còn không bằng ở Vô Vọng Thành nhiều đi một chút nhìn xem, được thêm kiến thức, nói không chừng còn có thể mua được một ít tiện tay ngoạn ý cùng bảo vật linh tinh. Vô Vọng Thành loại này đại thành trì, là tồn tại rất nhiều cơ hội. Thì như nói nhặt của hời linh tinh. Đã từng liền có người ở chợ đen lấy cực thấp giá cả mua được một kiện siêu thần khí, này dẫn tới chợ đen mấy năm nay muốn nhặt của hời người đặc biệt nhiều. Lâm hội trưởng cái thứ nhất mang Vô Song đi, chính là Vô Vọng Thành chợ đen. Chợ đen cùng địa phương khác chợ đen tinh chất đều là giống nhau, rất nhiều không thể quang minh chính đại bán đồ vật, đều có thể lấy tới nơi này bán. Còn có tu sĩ chính mình muốn ra tay thuyết minh đồ vật, cũng có thể chính mình trên mặt đất bãi cái sạp bán, lưu động tính phi thường cường. Đừng nhìn nơi này náo nhiệt, vẫn là đến mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng, không thể bị người lừa dối, chính là bởi vì muốn nhặt của hời người quá nhiều, cho nên a, nơi này bán hàng giả người cũng rất nhiều, hơi chút không chú ý, liền có khả năng bị lừa tiền tài, lại muốn tìm người đều tìm không thấy. Một bên hướng chợ đen bên trong đi, Lâm hội trưởng một bên cấp Vô Song nói. Vô Song đều thực nghiêm túc gật đầu, một bên nhìn chung quanh tiểu thương bán vật phẩm. Thật là bán gì đó đều có, đan dược, vũ khí, công pháp, dược liệu, luyện khí tài liệu, còn có cái gì thượng cổ bảo tàng bản đồ A, mộ vị thần tôn dùng quá chén A linh tinh, chỉ có ngươi tưởng tượng không đến, không có nơi này không có. Hồng mông quả hạt giống A, 3.000 một viên, không lừa già dối trẻ. Tới trước thì được A. Đúng lúc này, một tiếng to lớn vang dội giao hàng thanh hấp dẫn Vô Song chú ý. Hồng ngông quả hạt giống. Lâm hội trưởng thấy nàng cảm thấy hứng thú, cười nói. Phòng trưng là giả, hồng ngông quả như vậy khó được, hạt giống cũng rất ít sẽ chảy ra. Huống chi, cho dù có hạt giống người thường cũng loại không ra, hồng ngông thụ sinh trưởng điều kiện thực khắc nghiệt. Chỉ có cái loại này hồng ngông chi khí nồng đậm đến hóa thành xương mù địa phương mới có thể sinh trưởng ra hồng ngông thụ, liền tính sinh trưởng. Cũng đáp số năm mới có thể nở hoa kết quả. Ngươi cầm hạt giống, cũng vô pháp làm này nảy mầm. Vô Song không nghĩ tới hồng ngông quả so nàng trong tưởng tượng còn muốn khó được. Hồng ngông chi khí hóa thành sương mù. Địa phương nào hồng ngông chi khí mới có thể nồng đậm đến hóa thành sương mù. Lại còn có đến hàng năm như thế, hồng ngông thụ mới có thể chậm rãi lớn lên, sau đó mới có thể nở hoa kết quả đi. Nàng trong đầu nhưng thật ra nghĩ tới ở trong không gian loại hồng ngông thụ. Dùng hồng ngông thạch bày ra tụ linh trận pháp, nhưng là nghe Lâm hội trưởng như vậy vừa nói, nàng liền đánh mất ý tưởng, này đến hoa nhiều ít hồng ngông thạch mới có thể loại ra một viên hồng ngông thụ. Nàng vốn dĩ liền nghèo đến len ken vang lên. Bất quá đi ngang qua cái này sạp thời điểm, Vô Song vẫn là nghỉ chân xuống dưới nhìn nhìn. Hồng ngông quả trông như thế nào nàng không biết, cái này hạt giống thoạt nhìn chính là thực bình thường hột, mặt trên có hồng ngông chi khí, nhưng cũng không nhiều. Mỹ nữ. Ta này hồng ngông loại cây tử tuyệt đối có thể mọc ra hồng ngông thụ tới, chỉ cần 3.000 hồng ngông thạch là có thể mua một viên, ngươi còn do dự cái gì đâu. 3.000 mua không được có hại, 3.000 mua không được ngươi mắc mưu, bỏ lỡ này thôn đã có thể không có này cửa hàng A. Quan chủ là trung niên người, bán đồ vật chính là này một viên hồng ngông loại cây tử, hắn thấy Vô Song có hứng thú bộ dáng, lập tức phát huy ra hắn hơn người tài ăn nói. Vô Song đầy đầu hắc tuyến. Thật là nơi nào đều có nhân tài a, nàng đều phải cho rằng nàng về tới hiện đại, ở nào đó đại bán phá giá sạp phía trước đâu. Suy, ngươi người này vì bán ra đồ vật thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, như vậy xấu một cái xỉu bắt quái, ngươi thế nhưng còn có thể hô lên mỹ nữ này hai chữ, bổn thiếu gia đều phải phun ra. Đột nhiên một đạo thiếu tấu thanh âm cắm tiến vào, âm dương quái khí nói chuyện chính là cái tô son chất phấn tuổi trẻ nam nhân. Ăn mặc kim quang lộng lây rất là khí phái, sợ người không biết hắn thân phận không bình thường giống nhau. Quan người đánh giám A. Kỳ Tinh Vân quay đầu lại liền mắng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám cùng bổn thiếu gia cãi lại. Ngươi biết bổn thiếu gia là người nào sao? Nam tử rất là khó chịu, lỗ mũi triều thiên cả giận nói. Thiếu gia quản ngươi là người nào? Ngươi vũ nhục người, ngươi phải xin lỗi. Kỳ Tinh Vân không sợ trời không sợ đất nói. Hắn vừa tới Cản Nguyên quận liền dám đắc tội Yến Trạch, trước nay liền không phải một cái sợ phiền phức người. Nói Vô Song xấu có thể, đây là sự thật, nhưng là không thể như vậy âm dương quái khí nói nàng là xỉu bắt quái. Nam tử bị khí cười, xoay người chỉ vào Vô Song cái mũi nói, bổn thiếu gia liền nói nàng là xỉu bắt quái làm sao vậy. Bổn thiếu gia sống lớn như vậy tuổi, liền chưa thấy qua so nàng càng xấu nữ nhân, bổn thiếu gia nếu là nàng, đã sớm tìm căn trên cây treo cổ. Nơi nào còn có mặt mũi tồn tại ra tới gặp người. Hắn vừa mới dứt lời, trên mặt trào phúng đều còn không có rút đi, lại đột nhiên thần sắc biến đổi, kêu thảm thiết một tiếng. A, bổn thiếu gia ngón tay. Chỉ thấy trong chớp nhoáng, chỉ vào Vô Song cái mũi ngón tay kia đã bị Vô Song cấp răng rắc bẻ gãy. Hơn nữa trực tiếp bị Vô Song hợp với da hung hăng xả xuống dưới. T. Người chung quanh đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Này đến bao lớn lực lượng, mới có thể ngạnh sinh sinh đem ra người thịt xương đầu toàn bộ kéo xuống tới. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, cho người ta phản ứng đường sống đều không có. Phải biết rằng, cái này tự xưng bổn thiếu gia nhân tu vì cũng không thấp, cùng nữ tử này kém không được quá nhiều, tới rồi bực này cảnh giới, thân thể rất là cường hãn. Giống nhau tiên khi đều không thể thương đến da lông. Bởi vậy có thể thấy được, nữ tử này nhất định là luyện thể, lực lượng so đồng tu vì người muốn cao thượng mấy lần. Vô Song đem này căn ngón tay ném ở trên mặt đất, hung hăng giẫm mấy đá, theo sau mới chậm gì gì ngẩng đầu, nói. Chẳng lẽ ngươi nương không có giáo ngươi làm người muốn giảng lễ phép sao? Cô nãi nãi ta ghét nhất chính là có người chĩa vào ta cái mũi. Ngươi thật lớn gan chó. Ngươi đáng chết. Ngươi cấp bổn thiếu gia chờ, bổn thiếu gia gọi người tới, ngươi lập tức sẽ chết vô nơi táng thân. Nam tử tức muốn hụt máu, phẫn nộ giống to. Hảo A, cô mãi mãi liền ở chỗ này chờ. Vô Song cười lạnh nói. Chương 1440 Vân Linh Lung. Hảo. Ngươi thực hảo. Hôm nay bổn thiếu gia không hung hăng tra tấn chết ngươi, bổn thiếu gia không họ Ngô. Nhìn đến Vô Song không chỉ có không sợ, kia bộ dáng so với hắn còn muốn kiêu ngạo, Tô Son chắt phấn nam tức giận đến cả người phát run, lại lần nữa phát ra tàn nhẫn lời nói. À, ngươi liền sẽ buông lời hung ác thôi, chúng ta tu vi tương đương, có bản lĩnh ngươi ta cứng đối cứng đánh một hồi. Giống cái đàn ông điểm. Vô Song lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn nói. Đúng vậy, đánh một hồi bái. Có cái gì không thể giải quyết? Đánh lên tới. Đánh lên tới. Đánh đi. Mau đánh đi. Quang miệng lợi hại có ích lợi gì a? Người chung quanh ồn ào nói, đều là một đám e sợ cho thiên hạ không loạn người. Bất quá Vô Song vừa rồi nói rất đúng, đều là tu sĩ, có mâu thuẫn liền đánh một hồi lạc, gọi người tới có ý tứ gì, còn không phải là ỷ vào chính mình thân phận không bình thường, ỷ thế hiếp người. Rốt cuộc ở đây người đều là người thường, nhất chướng mắt chính là loại này chính mình không có gì bản lĩnh, lại luôn là cao cao tại thượng, ỷ mạnh hiếp yếu người. Họ Ngô thiếu gia sắc mặt đỏ lên, hắn tự nhiên không dám cùng Vô Song cứng đối cứng, nàng xả đoạn chính mình ngón tay thời điểm, hắn liền phản ứng cơ hội đều không có, cái loại này đau nhức làm hắn đều mau sinh ra bóng ma tâm lý, biết rõ chính mình đánh không lại nàng, sao có thể cùng nàng đánh. Thật không phải đàn ông. Thay chúng ta nam nhân mất mặt. Phi. Kỳ Tinh Vân phun một tiếng, bẹp miệng nói, vẻ mặt khinh thường. Các ngươi đều đáng chết. Bổn thiếu gia chính là Thiên Sơn quận quận thủ chi tử. Bổn thiếu gia nhân mã thượng liền tới rồi, các ngươi liền chờ chết đi. Nô thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói. Thế nhưng là quận thủ chi tử, không ít xem náo nhiệt người theo bản năng lui ra phía sau một ít, sợ bị liên lụy đi vào. Quận thủ thiếu gia đích xác thân phận không bình thường, khó trách hắn như vậy kiêu ngạo. Hừ. Nô thiếu gia nhìn đến nào đó người trong mắt kiêng kỵ, sắc mặt mới đẹp một chút. Trong mắt hiện lên ngạo mạn chi sắc. Thiếu gia. Nô thiếu gia lời nói mới nói ra không lâu, người của hắn liền vội vội vàng vàng đi tìm tới. Trong đó lại có một cái là bán thần cấp bậc cường giả. Là ai dám thương tổn thiếu gia, ra tới nhận lấy cái chết. Cái này bán thần cấp bậc lão giả trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua, bốn phía lặng ngắt như tờ. Chính là nàng. Lưu lão, cấp bổn thiếu gia nghiền nát nàng toàn thân xương cốt. Bổn thiếu gia muốn cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nô thiếu gia một cái tay khác chỉ vào Vô Song, hung hăng nói. Lâm hội trưởng chau mày, lập tức ngăn ở Vô Song trước mặt. Hắn trực tiếp lấy ra thần đàn sư công hội hội trưởng lệnh bài, ngữ khí còn tính khiêm tốn nói. Lâm mỗ chính là Thanh Phong thành thần đàn sư công hội phân bộ hội trưởng, mà nàng là lần này cực hàn giới bán thần đàn sư thi đấu dự thi người, cũng là chúng ta càn nguyên quận lần này khôi thủ. Bị chịu Trịnh đại quản sự thưởng thức, vị này các hạ, có việc hảo thương lượng. Trịnh đại quản sự. Lời này vừa nói ra, được xưng là Lưu lão bán thần cường giả đồng tử co rụt lại, người chung quanh cũng khe khẽ nói nhỏ lên, nhìn Vô Song, có chút không dám tin tưởng, nàng này dung mạo bình thường người, thế nhưng là cái luyện đan sư, vẫn là một cái quận đều khôi thủ. Lại còn có bị Trịnh đại quản sự thưởng thức. Trịnh đại quản sự là người nào? Hắn chính là toàn bộ cực hàn giới thần đan sư công hội người tổng phụ trách, ở cực hàn giới người sở hữu thật lớn lời nói quyền, ở thần đan sư công hội tổng bộ cũng có tạm giữ trước, cùng hiện tại tổng hội trưởng quan hệ không tồi, liền giới chủ đều đối với này cung kính. Chó má! Bổn thiếu gia không tin Trịnh đại quản sự có thể coi trọng cái này xỉu bát quái. Bổn thiếu gia biểu muội Vân Linh Lung mới là bán thần đan sư trung yêu nghiệt, Trịnh đại quản sự muốn xem người tốt tuyệt đối là bổn thiếu gia biểu muội, sao có thể là cái này xỉu bát quái. Nô thiếu gia châm chọc nói. Vân Linh Lung! Chẳng lẽ như vậy xảo? Vô Song lập tức liền nhớ tới Yến Trạch cảnh cáo, hắn nói đó là Vân Hạc đan tôn cháu gái, bởi vì cùng Vân Hồng đan tôn giống nhau họ Vân. Nàng còn cố ý đi điều tra một chút, xem bọn họ có phải hay không có cái gì thân thích quan hệ. Bọn họ cũng không phải cái gì thân thích quan hệ, nhưng là Vô Song lại nhớ rõ, Vân Hạc đan tôn cháu gái, đã kêu Vân Linh Lung. Ở Vô Vọng Thành danh khí rất lớn. Hắn biểu mội thế nhưng là Linh Lung tiên tử. Quá không tưởng được. Linh Lung tiên tử thật là thiên tư yêu nghiệt, nàng chính là Vân Hạc đan tôn thân cháu gái đâu, nàng cũng là lúc này đây Thiên Sơn quận đệ nhất danh. Vậy không sai, người này còn không phải là Thiên Sơn quận thiếu gia sao? Tấm tắc, xem ra cái này xấu nữ quán thượng sự. Thế nhưng đắc tội nhiều như vậy đại nhân vật. Mọi người coi trọng Vô Song ánh mắt mang lên đồng tình chi sắc. Vô Song mặt không đổi sắc tâm không nhảy đạm thanh nói. Đúng không, ngươi biểu muội là lợi hại, nhưng cô mãi mãi cũng không kém. Không tin ngươi đi tìm hiểu, chính đại quản sự có phải hay không khoảng thời gian trước đi Càn Nguyên quận. Thiếu gia. Lưu Lão có chút do dự nhìn về phía Ngô thiếu gia, cũng truyền âm cho hắn. Thiếu gia, Trịnh đại quản sự chúng ta không thể đắc tội, để tránh Linh Lung tiểu thư cũng bị liên lụy, không bằng chúng ta đi trước điều tra rõ ràng, nếu bọn họ nói dối, chúng ta tự nhiên có thể không hề cố kỵ giết bọn họ. Ngô thiếu gia trong lòng khó chịu, chính là tưởng tượng đến Linh Lung biểu muội, vẫn là quyết định nhịn xuống tới. Rốt cuộc, Linh Lung biểu muội càng thêm quan trọng. Nếu liên lụy biểu muội nhất định sẽ không để ý tới hắn. Hảo! Các ngươi chờ! Chuyện này bổn thiếu gia sẽ không cứ như vậy tính. Lại làm bổn thiếu gia nhìn đến các ngươi, bổn thiếu gia nhất định sẽ hung hăng giáo hơn các ngươi. Nô thiếu gia nhìn chằm chằm Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân, hoán hận nói. Thức mau, đoàn người liền mênh mông quần quận rời đi. Lâm hội trưởng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lâm hội trưởng đang muốn cùng Vô Song nói chuyện, phía sau liền vang lên quán chủ thanh âm. Khu khu, các ngươi còn mua không mua ta hạt giống A. Không mua ta liền trước thu quán, các ngươi lần sau đã có thể mua không được. Nếu là mua nói đâu, ta liền cho các ngươi tiện nghi điểm. Chương 1441 vô tự tàng bảo đồ. Ngươi thật đúng là cái làm buôn bán quỷ tài, đều lúc này, còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ ngươi hồng mông loại cây tử. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta lại không quen biết hồng mông quả, ai biết ngươi chính là thật là giả. Kỳ Tinh Vân vô ngữ đối quán chủ nói. Nhìn này tiểu ca nói, tiểu quán sinh ý, không lừa già dối trẻ, sao có thể là giả đâu. Các ngươi mua trở về chính là kiếm được a. Các ngươi nhìn xem, nơi nào còn có cùng ta giống nhau bán hồng ngông thạch hạt giống. Quán chủ cười tủm tỉm, lại nói, xem ở các ngươi là bởi vì ta một câu mỹ nữ mà đắc tội người phân thượng, ta cho các ngươi tiện nghi 500 hồng ngông thạch, đây chính là nhảy vực đại bán pha ra a. Các ngươi đi khắp toàn bộ vĩnh sinh giới, đều không thể tìm được so với ta càng tiện nghi bán ra. Vô Song nhàn nhạt lắc đầu nói, liền tính ngươi hồng mông loại cây tử là thật sự, chúng ta cũng loại không ra, làm gì hoa cái này tiền tiêu bổng phí, 2.500 hồng mông thạch, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Nói xong, nàng liền làm ra phải đi tư thái, không có hứng thú bộ dáng. Ai ai ai, đừng nóng vội đi a, nếu là giá, chúng ta hảo thương lượng. Quan chủ vội vàng nói, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, ta lại cho ngươi hàng 100. Vô Song lắc đầu liền đi, cũng không quay đầu lại, 500 hồng mông thạch, bán liền bán, không bán đánh đổ. Chính là, không bán đánh đổ. Nếu là tiểu gia, nhiều nhất cho ngươi 100. Kỳ Tinh Vân ở một bên nói, sau đó cũng đi theo Vô Song nện bước đi rồi. Từ từ, quan chủ vẻ mặt rồi dám, như là xuất huyết nhiều giống nhau, hô, cho ngươi. Ai ta thật là mệt đã chết, nếu không phải ta vội vàng có việc phải đi, như thế nào cũng sẽ không như vậy tiện nghi bán cho ngươi. Nói, một bên lấy cái hộp gỗ cấp Vô Song trăng lên, sợ Vô Song không mua dường như. Kỳ Tinh Vân quay đầu nói, 500 vẫn là ngươi chiếm tiện nghi đâu. Ai biết ngươi đây là cái gì hạt giống. Vô Song đi trở về tới, móc ra 500 khối hồng mông thạch, tiền trao cháo múc, xem cũng không xem đem hộp gỗ thu lên, nói, coi như mua hảo chơi, dù sao cũng loại không ra. Quan chủ đem hồng mông thạch thu, hắc hắc cười nói, phóng tới hồng mông chi khí nồng đậm địa phương, nhất định có thể loại đến ra tới. Được rồi, ta muốn thu quán. Mua đồ vật, Vô Song bọn họ tiếp tục hướng trong đi. Lâm hội trưởng lúc này còn lòng còn sợ hãi đối Vô Song nói. Lần này nâng ra Trịnh đại quản sự, mới trốn rồi qua đi, lần tới đã có thể không đơn giản như vậy. Vô Song, ra cửa bên ngoài, có thể không gây thủ chuốc oán vẫn là không cần gây thủ chuốc oán hảo. Vô Song gật đầu, làm Lâm hội trưởng yên tâm nói, ta biết, Lâm hội trưởng, lần sau sẽ không. Nhưng nếu là lần sau gặp loại tình huống này, nàng vẫn như cũ sẽ không nhận túng, người tồn tại chính là vì một hơi, nàng đều bị người chỉ vào cái mũi mắng, nào có nén giận đạo lý. Bất quá nàng cũng là biết nặng nhẹ, cho nên nàng cũng không có đối cái kia Ngô thiếu gia hạ nhiều trọng tay, cấp sự tình để lại xoay chuyển đường sống. Lâm hội trưởng nào biết đâu rằng Vô Song chân thật ý tưởng, nghe được Vô Song như vậy ngoan, trong lòng thực vui mừng, người trẻ tuổi sao, luôn có chút thiếu niên khí phách, lần sau chắc chắn chú ý. Chỉ là hắn thực lo lắng, nếu là cái kia Ngô thiếu gia chỉ là bình thường tiểu quận thiếu gia cũng liền thôi, cố tình lại là Thiên Sơn quận thiếu gia, lại còn có cùng Vân Hạc Đan Tôn có quan hệ. Vân Hạc Đan Tôn ở Vô Vọng Thành danh khí rất lớn, chính là khó được tứ giai thần đan sư, ngay cả rất nhiều quận quận thủ đều đến tìm hắn định chế thần đan, nhân mạch thực quảng. Thiên Sơn quận cũng không phải tiểu quận, so Càn Nguyên quận muốn lớn hơn không ít. Vô Song chọc như vậy một cái ăn chơi chắc táng, chỉ sợ khó mà xử lý cho em đẹp a. Tuy rằng Trịnh đại quản sự lúc trước đích xác đối Vô Song có chút thưởng thức, chính là ai có thể biết đối phương rốt cuộc là cái gì tâm tư, nếu như kia Ngô thiếu gia quyết tâm muốn động Vô Song, Trịnh đại quản sự sẽ ra tay sao? Lâm hội trưởng cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nhưng Vô Song lại một bộ giống như người không có việc gì, nơi này đi dạo nơi đó nhìn xem, phảng phất căn bản là không có đem kia Ngô thiếu gia để ở trong lòng. Hắn cũng không biết nên nói Vô Song tâm thái quá hảo, vẫn là tâm quá lớn. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, nếu là hoảng loạn nói, kia kế tiếp thi đấu đều có thể không cần tham gia. Vô Song nhìn một vòng xuống dưới, trừ bỏ mua kia viên hồng mông loại cây tử, còn hoa mấy ngàn hồng mông thạch mua một ít không thường thấy dược liệu hạt giống, rất nhiều thực thiên đan phương liền yêu cầu này đó không thường thấy dược liệu. Nàng dược điền đối cái gì dược liệu đều là ai đến cũng không cự tuyệt, phẩm loại càng nhiều càng tốt. Còn có thể tiết kiệm được một tuyệt bút mua dược liệu tiền. Kỳ Tinh Vân cũng mua một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, đều là từ Vô Song cho hắn chém giới, hắn cùng nhặt bảo giống nhau thực hưng phấn, nhưng ở Vô Song xem ra hắn mua đều là không cần phải đổ vỡ. Chợ đen rất lớn, dạo xong đều nửa ngày đi qua, Lâm hội trưởng nói. Chúng ta đi trước Xích Lão bên kia đi, hắn đã an bài hảo chỗ ở, dù sao ly thi đấu còn có mấy ngày, các ngươi có thể chậm rãi dạo Vô Vọng Thành. Hảo. Đoàn người đang muốn ra chợ đen, Kỳ Tinh Vân liền đôi mắt một tiêm hướng tới một góc đi qua. Hảo à, ngươi còn nói ngươi có việc thu quán, còn nói ngươi chỉ có một viên hồng mông thụ trái cây, nguyên lai ngươi đổi cái địa phương tới hãm hại lửa lấy. Cái kia sạp thượng, có cái quen mắt người, đúng là phía trước bán cho Vô Song hồng mông loại cây tử quán chủ. Hắn sạp thượng, hiện tại lại bày một viên hồng mông quả hạt giống. Vô Song đi qua, nhìn nhìn. Nàng trực giác nàng mua kia viên là chân chính hồng mông loại cây tử, mà bãi tại nơi này này một viên, nhìn dáng vẻ là giả. Quan chủ vẻ mặt cười làm lành, cái gì kêu hãm hại lừa gạt ta, chúng ta làm buôn bán, một cái nguyện mua một cái nguyện bán sao, như vậy, chúng ta tương ngộ cũng là có duyên, ta cấp cô nương này đưa cái đồ vật. Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một chương phát hoàng bản đồ, mặt trên còn có rất nhiều hắc cấu, hắn cười tủm tỉm nói. Đây chính là chúng ta cực hàn giới tàng bảo đồ, tương truyền ở trăm vạn năm trước kia, mặc ra chiến thần ở cực hàn giới chém giết một vị thần tôn, vị kia thần tôn chết ở cực hàn giới, nhưng là thi cốt vẫn luôn không có bị người tìm được, mà này trương tàng bảo đồ mặt trên, chính là vị kia thần tôn chết nơi. Chỉ cần có thể tìm được cái này địa phương, liền nhất định có thể tìm được vô cùng vô tận thần tôn trí bảo. Thiết! Ai tin a? Ngươi có tàng bảo đồ như thế nào không đi tìm kia thần tôn chết nơi, còn dùng ở chỗ này hãm hại lửa gạt. Kỳ Tinh Vân khinh thường nhìn lại nói, bất quá lại tay tiện đem kia tàng bảo đồ cấp xả lại đây, ngắm vài lần. Ngay sau đó hắn vô ngữ nói, cái này kêu cái gì chó má tàng bảo đồ a, mặt trên một cái bản đồ tuyến đều không có, nửa cái tự đều không có, rõ ràng chính là tùy tiện từ cái gì tiên thú trên người bái xuống dưới ra. Quan chủ lại thần thần bí bí nói, tiểu ca, ngươi này liền không hiểu đi, có vô tự thiên thư, như thế nào liền không có vô tự tàng bảo đồ đâu. Nay tàng bảo đồ a, cần thiết đến mau tới rồi thần tôn ngã xuống nơi đó, mặt trên mới có thể hiện ra chữ viết, cho người ta nói rõ phương hướng. Ngươi này nói bừa công phu quá về đến nhà. Kỳ Tinh Vân cấp quán chủ giơ ngón tay cái lên, sức tưởng tượng thật phong phú. Tiểu gia bội phục. Chương 1442 nhìn thấy mà thương. Quan chủ một phen đem Kỳ Tinh Vân trong tay tàng bảo đồ cầm lại đây, sau đó nhét vào vô song trong tay, nói. Bực này bảo vật, vẫn là không cần bị quá nhiều người nhìn đến, khụ, chúng ta có duyên, ta mới đem bực này bảo vật tặng cho các ngươi, đừng nói cái gì nói bừa không nói bừa, ta người như vậy như là sẽ nói bừa người sao. Con người của ta làm người thành thật nhất. Còn cô à, lần tới các ngươi tưởng mua cái gì đồ vật, đại có thể tới tìm ta đâu. Nhân xương vô vọng thông, vô vọng thành sự tình gì ta đều biết. Lại bắt đầu khoác lác. Kỳ Tinh Vân lắc lắc đầu, cái này quán chủ nói à, đó là một câu đều không thể tin ai bị hố. Vô song mua kia viên hồng ngông loại cây tử, khẳng định chính là giả. Còn có này cái gì chó má tàng bảo đồ, càng là giả có thể. Cũng liền này quán chủ thái độ hảo, tục ngữ nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, bằng không hắn đã sớm bị đánh. Vô song nhìn nhiều quán chủ vài lần, quán chủ trung niên bộ dáng, bụng vi vi có chút mập ra, trên mặt vẫn luôn mang theo cười, không có vẻ lịnh nọt, nhưng thật ra có vẻ rất nhiệt tình. Chỉ là gương mặt này quá bình thường, tu vi cũng không cao không thấp, nếu hắn thay đổi một thân xiêm y để đứng ở chỗ này, nàng không nhìn kỹ, không nhất định có thể chú ý tới hắn. Nàng đống nhiên cười cười, đối quán chủ nói, cảm tạ, này tàng bảo đồ ta nhận lấy, nếu là có thể tìm được bảo vật, nhất định nhớ rõ cho người chỗ tốt. Quan chủ cười đến càng thêm nhiệt tình. Vẫn là ngươi cô nương này thảo hỉ a, giống nhau tin ta nói người, đều có hảo may mắn. Ta người này nhất thật thành, chưa bao giờ sẽ nói bừa loạn tạo. Kỳ Tinh Vân rất là vô ngữ, này quan chủ thật đúng là đánh xà thượng côn, vô song bất quá là tùy ý cùng hắn khách sáo hai câu, hắn còn thật sự. Đi thôi. Vô song nói. Ra chợ đen. Lâm hội trưởng mang theo bọn họ tới rồi vô vọng thành thần đan sư công hội. Xích lao liền ở hiệp hội chờ bọn họ. Các ngươi tới vừa lúc, tất cả tham gia bán thần đan sư thi đấu người đều đến đông đủ, hiện tại đều ở bên trong đại sảnh, vô song có thể đi cùng bọn họ nhận thức nhận thức. Xích lao đối vô song nói, vì sao hôm nay người liền đến tề? Lâm hội trưởng tò mò hỏi, bởi vì ly thi đấu còn có 3-4 thiên thời gian, có người tới sớm, có người tới vãn. Giống như vậy trước tiên tề tụ một đường, có chút kỳ quái. Xích lao giải thích nói. Bởi vì hôm nay buổi tối, Vân Hạc Đan Tôn sẽ ở thần đan sư công hội luyện chế một hồi thần đan. Hắn như vậy cấp bậc người luyện đan, những người khác nhìn đều có bổ ích, cho nên tất cả đều tới tề. Vân Hạc Đan Tôn là tứ giai thần đan sư, cho nên không chỉ có sẽ có bán thần đan sư tới quan khán, còn có rất nhiều thần đan sư cũng tới xem. Cơ hội như vậy hiếm có. Bỏ lỡ liền không có. Thì ra là thế. Nếu là hôm nay phía trước, Lâm hội trưởng vẫn là thật cao hứng có thể gặp phải chuyện như vậy. Chỉ là hôm nay vô song vừa vặn đắc tội cùng Vân Hạc Đan Tôn có điểm quan hệ Thiên Sơn quận Ngô thiếu gia, này liền có chút xấu hổ. Tưởng là như vậy tưởng, Lâm hội trưởng quay đầu đối vô song nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Vân Hạc Đan Tôn luyện đan thực lực rất mạnh, ngươi nhìn xem cũng có chỗ lợi, chờ lát nữa điệu thấp chút là được. Vô song gật đầu. Nhưng là có nghĩ điệu thấp, không phải nàng định đoạt. Bởi vì nàng vừa tiến vào đại sảnh, liền cùng Ngô thiếu gia đánh cái đối mặt. Là ngươi này xấu nữ. Ngô thiếu gia vừa thấy đến vô song, mặt đều vặn mẹo, chỉ vào vô song liền lớn tiếng giống, có thể nói là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt ta. Vô song bình đạm nhìn hắn một cái, lại nhìn hắn chỉ vào chính mình ngón tay. Ngươi ngón tay nhanh như vậy liền mọc ra tới. Xem ra ngươi chữa trị lực rất mạnh a. Bị nàng như vậy nhắc tới, Nô Thiếu Gia theo bản năng đem ngón tay thu trở về, đều đi qua nửa ngày, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngón tay bị nàng cường lực xả đoạn cái loại này thống khổ, lòng còn sợ hãi. Càng là như vậy, hắn liền càng hận vô song. Một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, thế nhưng cho hắn để lại bóng ma tâm lý. Hai người giằng co, lập tức khiến cho toàn bộ đại sảnh người chú ý. Biểu ca, đã xảy ra sự tình gì? Vì sao ở đại sảnh bên trong lớn tiếng ồn ào? Lúc này, một người mặc màu hồng nhạt váy lụa nữ tử gót sen nhẹ nhàng đã đi tới. Nàng dung mạo cực kỳ xuất sắc, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, da thịt kiều nộn, tự mang một cổ nhẹ nhàng chi khí, mỹ mục lưu phán gian, cho người ta một loại nhìn thấy mà thương cảm giác. Biểu ca biểu muội, kia nàng chính là Vân Hạc Đan tôn cháu gái Vân Linh Lung. Quả nhiên mỹ mạo không tầm thường, khó trách có thể làm xem biến mỹ nhân Yến Trạch cũng tâm động. Biểu muội, không có gì, là cái này xấu nữ khiêu khích ngươi biểu ca ta, phía trước chính là nàng sinh sôi xả chặt đứt ngón tay của ta. Nô Thiếu Gia nói, hắn biểu muội gần nhất, hắn thanh âm đều ôn nhu không ít, một đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn biểu muội sơn mặt. Vân Linh Lung vi vi nhăn lại mày, nhìn về phía vô song, nàng phía trước nghe nói chuyện này. Cho dù ta biểu ca có sai trước đây, lại không có đối tỷ tỷ ngươi ra tay, mà ngươi vừa ra tay liền xả chặt đứt biểu ca ngón tay, thật sự quá mức bạo lực. Nàng đạm thanh nói, mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo không tán đồng thần sắc. Vô song đạm cười một tiếng, khoe miệng châm chọc nói. Đệ nhất, ta cốt linh so ngươi tiểu nhiều, ngươi đừng gọi ta tỷ tỷ, ta nhưng không đảm đương nổi. Đệ nhị, ngươi biểu ca trong miệng phun phân nhục mạ ta, bị ta giáo huấn là dạy hắn làm người, miễn cho hắn về sau chọc phải không thể chọc người, cho nên hắn hẳn là cảm kích ta mới đúng. Vân tiểu thư, ngươi nói phải không? Vân Linh Lung mặt một chút liền đỏ, nàng không có chú ý xem vô song cốt linh, chỉ xem nàng bề ngoài xấu xí, vóc dáng cũng so nàng cao, mới kêu một tiếng tỉ tỉ. Ai biết nữ nhân này thế nhưng cốt linh so nàng tiểu một mảng lớn. Cái này làm cho luôn luôn đều khéo léo nàng có chút xấu hổ và giận dữ. Ngươi này xỉu bắt quái. Quả thực chính là đổi trắng thay đen. Cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào, biểu muội kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ là cho ngươi mặt mũi. Nô Thiếu Gia nổi giận mắng. Chương 1443 giới chủ chi tử. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tầm mắt mọi người đều dừng ở vô song trên mặt. Nàng sắc lớn lên khó coi, vẻ mặt mặt rỗ, có thể nói là xấu đến mới mẻ. Đứng ở nơi đó, cùng Vân Linh Lung một so, một cái giống như là thiên đoan không rảnh mây trắng, một cái khác giống như là dưới nền đất bùn, căn bản là không thể so sánh. Người đều là thị giác động vật. Vân Linh Lung lại lớn lên nhìn thấy mà thường, một đôi mắt hạnh trung mang theo sương mù, nhu nhược mày vi vi nhăn lại, hận không thể đi lên giúp nàng vuốt phẳng. Cho nên ở đây người đều theo bản năng đứng ở Vân Linh Lung bên này, nhìn về phía vô song ánh mắt có vẻ có chút lạnh nhạt cùng chán ghét. Cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình trông như thế nào, cũng dám cùng Linh Lung tiên tử nói như vậy lời nói, ngươi chẳng lẽ không tự ti sao? Có người cười lạnh nói. Có một người ra tiếng. Liền có nhiều hơn người ra tiếng. Linh Lung tiên tử chính là đại gia cảm nhận chung nữ thần, há dung người khác dẫm đạp, vì thế 7-8 cái tuổi trẻ nam tử đều sôi nổi thảo phạt khởi vô song tới. Xỉu bắt quái. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Cút đi đi xỉu bắt quái. Nhìn đến ngươi liền hết muốn ăn. Ngươi lấy cái gì cùng Linh Lung tiên tử so, ngươi liền Linh Lung tiên tử một sợi tóc đều so ra kém. Im miệng. Kỳ Tinh Vân hét lớn. Các ngươi có bệnh đi. Vô song nàng nơi nào muốn cùng Vân Linh Lung so. Nói nữa, vô song lại không có chiêu các ngươi chọc các ngươi đáng giá đối nàng lớn như vậy ác ý sao. Nơi nào tới hôm mau, lan một bên đi. Có người mắng. Vô song đối Kỳ Tinh Vân nói. Ngươi đừng cùng này đó liếm cẩu giảng đạo lý, bọn họ trong mắt chỉ có quỷ liếm nữ thần, nào biết đâu rằng cái gì đạo lý. Không sai. Liếm cẩu. Cái này từ dùng đến thật là khéo. Các ngươi chính là một đám chỉ biết quỳ liếm liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Ha ha. Các ngươi trong mắt nữ thần liền con mắt đều lười đến xem các ngươi. Kỳ Tinh Vân cười nhạo nói. Vô song cười cười, Kỳ Tinh Vân thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy cùng a, lĩnh ngộ năng lực rất mạnh sao, nhanh như vậy liền cảm nhận được liếm cẩu ý tứ. Làm càn. Vân Linh Lung tiểu thanh quát. Các ngươi hai người thật là không thể nói lý. Tùy ý liền ở chỗ này bôi đen người khác, bổn tiên tử xem các ngươi nhân phẩm rất có vấn đề. Vô Song nhàn nhạt nói. Bôi đen. Chúng ta bôi đen ai? Nói thật cũng kêu bôi đen sao? Vân tiểu thư xem ra cũng là cái không biết tốt xấu người, thật là lệnh người thất vọng. Rốt cuộc Vân tiểu thư thanh danh như vậy vang dội, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu không bình thường đâu. Ngươi. Vân Linh Lung bị khí tới rồi, chính là nàng hàm dưỡng không cho phép nàng nói ra càng khó nghe nói, nàng kiêu nộn mặt đều tức giận đến đỏ bừng, làm người chung quanh xem đến càng là tức giận, muốn vì nàng bênh vực kẻ yếu, hận không thể hung hăng phiến kia xấu nữ mấy bàn tay thế nàng hết giận. Đã xảy ra chuyện gì? Linh Lung, làm sao vậy, đôi mắt như thế nào đỏ? Đồng nhiên, một đạo giả nùa thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Vân Hạc Đan Tôn. Là Vân Hạc Đan Tôn tới. Chỉ thấy một cái giả vẫn tráng kiện lão giả đi đến, hắn thoạt nhìn rất là nghiêm túc, ít khi nói cười, nhưng là trong ánh mắt đối Vân Linh Lung quan tâm lại rất rõ ràng. Lâm hội trưởng biết muốn không xong, Vô Song mới vừa ở nơi này khi dễ Vân Hạc Đan Tôn cháu gái, lấy Vân Hạc Đan Tôn như vậy bên vực người mình người tới nói, nhất định muốn cho Vô Song đẹp. Tổ phụ. Vân Linh Lung ủy khuất đi tới Vân Hạc Đan Tôn bên người, ngoài miệng nói ta không có việc gì, tổ phụ không cần lo lắng, cặp kia tràn ngập sương mù mắt hạnh lại nhìn về phía Vô Song. Vô Song trong lòng cười nhạo, còn chơi này một bộ, thật là bạch liên hoa. Linh Lung tiên tử thật là quá thiện lương, như vậy khoan hồng độ lượng. Vân Hạc Đan Tôn, trên thực tế Linh Lung tiên tử là bị cái này xấu nữ cấp khí tới rồi. Nàng trước mặt mọi người bôi đen đại gia cấp Linh Lung tiên tử khó coi, Linh Lung tiên tử không muốn cùng nàng cãi cọ, nàng lại còn lải nhải, thật là quá gọi người chán ghét. Một người tuổi trẻ nam tử đứng dậy, cao giọng đối Vân Hạc Đan Tôn nói. Chính là ngươi. Khi dễ bổn tọa cháu gái. Vân Hạc Đan Tôn ánh mắt lạnh lẽo quét lại đây, nhìn chằm chằm Vô Song, mang theo không thêm che giấu không mừng. Hắn nhìn Vô Song trước ngực thần đan sư huy chương nói. Một cái nho nhỏ hạ phẩm bán thần đan sư, liền dám như thế càn rỡ. Dám khi dễ bổn tọa cháu gái, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn. Vô Song không chút hoang mang nói. Đường đường tứ phẩm thần đan sư, cũng là cái nhiệm vụ, lại không phân xanh đỏ đèn trắng liền nói ta khi dễ ngươi cháu gái, thật là sống uổng phí một đống tuổi. Lời này vừa ra, toàn trường đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng thật lớn gan chó. Dám như vậy cùng Vân Hạc Đan Tôn nói chuyện. Nàng không muốn sống nữa sao? Hảo. Ngươi thực hảo. Vân Hạc Đan Tôn giận cực phản cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Song, nói, thế nhưng ngươi như vậy khinh thường bổn tọa, kia đêm nay ngươi không cần tới, bổn tọa luyện đan nói vậy ngươi cũng chướng mắt. Vô Song không yếu thế nói, ta vốn dĩ liền không chuẩn bị xem, ai hiếm lạ. Dù sao đều đã đắc tội, vậy phá cái bình phá quăng nga bái. Nàng liền phải tức giận đến bọn họ ngứa răng. Vân Hạc Đan Tôn cười lạnh. Mấy ngày lúc sau, bổn tọa đảo muốn nhìn liền bổn tọa đều coi thường ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vậy rửa mắt mong chờ lạc. Nói xong, nàng xoay người liền đi, chỉ cấp mọi người để lại một cái thẳng tắp bóng dáng. Kỳ Tinh Vân lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, ngưu a, Vô Song này cũng quá trâu bò. Liên Vân Hạc Đan Tôn đều dám thẳng dỗi không lầm, dưới bầu trời này chỉ sợ cũng tìm không ra vài người. Lâm hội trưởng liên tục lắc đầu. Vô Song phía trước còn đáp ứng chính mình đáp ứng đến hảo hảo, nhìn một cái này hảo, trực tiếp đem Vân Hạc Đan Tôn đều đắc tội đã chết. Xích Lao vẻ mặt khiếp sợ, Vô Song như vậy ngạnh hạch sao? Từ từ. Đúng lúc này, lầu hai khách quý thính đột nhiên vang lên một đạo mát lạnh nam nhân thanh âm. Mọi người chỉ thấy một người cao lớn tuấn lãng nam tử phe phẩy cây quạt từ lầu hai tiêu sái nhảy xuống tới, hắn mày kiếm mắt sáng, lại cười đến có chút tà khí. Thiếu chủ. Có người kinh ngạc hô một tiếng. Có thể ở chỗ này được xưng là thiếu chủ, chỉ có một người, đó chính là cực hàn giới chủ chi tử Đàm Vũ. Thiếu chủ, ngài như thế nào ở chỗ này? Vân Linh Lung nhìn đến Đàm Vũ, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, có chút kinh hỉ nói. Đàm Vũ lại chỉ nhìn Vân Linh Lung liếc mắt một cái, liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Vân Linh Lung vội vàng theo đi lên, tò mò hắn muốn làm cái gì? Phía trước nữ nhân. Bản thiếu chủ làm ngươi từ từ. Mọi người chỉ nghe được Đàm Vũ đối với phía trước nữ nhân nói, mà phía trước nữ nhân là ai, đại gia tất cả mọi người biết, còn không phải là cái kia đầy mặt dỗ xỉu bắt quái sao. Vân Linh Lung nghĩ thầm, thiếu chủ gọi lại kia xấu nữ làm cái gì? Chẳng lẽ là phải vì chính mình bên vực kẻ yếu? Như vậy tưởng tượng, trên mặt nàng hiện ra một mạt đỏ ửng. Vô Song hơi có chút nghi hoặc hồi qua đầu, ngươi kêu ta. Chuyện gì? Bản thiếu chủ hoài nghi ngươi ở cố ý giả xấu, ngươi kỳ thật thực mỹ, đúng hay không? Đàm Vũ vẻ mặt thú vị nhìn chằm chằm Vô Song mặt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt là Vân Linh Lung, nguyên lai thiếu chủ không phải cho nàng hết giận, mà là đối cái này xấu nữ cảm thấy hứng thú. Đệ 1444 chương đánh đố sao. Cực hàn giới thiếu chủ, ý nghĩa cái gì? Nhất dễ hiểu so sánh, vĩnh sinh giới mỗi một cái giới thật giống như một cái đại quốc, giới chủ là quốc vương, giới chủ chi tử chính là hoàng tử. Giống Đàm Vũ như vậy này, cha mẹ chỉ có hắn một cái nhi tử, chính là hoàng thái tử, tương lai quốc chi chủ. Một cái giới có bao nhiêu đại? Cực hàn giới còn chỉ là một cái không tính quá lớn giới, mà này hạ liền có mười mấy châu, mỗi cái châu bao hàm mấy chục cái thượng trăm cái quận, quận phía dưới còn có một đám thành trì. Liền lấy Thanh Phong Thành tới nói, nó thuộc về Càn Nguyên quận 36 thành chi nhất, mà Càn Nguyên quận chỉ là Thái Tuế Châu đông đảo quận chi nhất, Thái Tuế Châu lại cùng mặt khác mười mấy châu cùng thuộc về cực hàn giới. Vô Vọng Thành là cực hàn giới trung tâm. Vô Song từ Thanh Phong Thành một đường ngồi truyền tống trận đến nơi đây, nàng đường bộ liền toàn bộ cực hàn giới bản đồ 1/5 đều không có trải qua, có thể thấy được cực hàn giới có bao nhiêu đại. Mà này toàn bộ cực hàn giới, mọi người đều là đàm giới chủ con dân, có được vô số tài nguyên, không đếm được tài phú. Lại nói Đàm Vũ cái này cực hàn giới thiếu chủ, hẳn là liền biết thân phận của hắn ở chỗ này có bao nhiêu tôn quý. Hắn có thể xuất hiện ở thần đan sư công hội. Này đã lệnh rất nhiều người giật mình. Nhưng mọi người trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng không để ý đến Linh Lung tiên tử, mà là hướng tới một cái xấu nữ đuổi theo, còn vẻ mặt thú vị nói kia xấu nữ là cố ý giả xấu, kỳ thật là cái chân chính mỹ nhân. Mọi người cầm đều mau rớt xuống dưới. Thiếu chủ, Linh Lung cảm thấy ngài chỉ sợ nghĩ sai rồi đi, cái này muội muội hẳn là không phải cố ý giả xấu đi. Vân Linh Lung đứng ở Đàm Vũ bên người. Thanh âm tiểu nhu nói, Vô Song nhìn chính mình tay, vẫn như cũ là có chút ám trầm thô ráp làn da, xem ra cũng không có khôi phục dung mạo, nếu không Vân Linh Lung cũng sẽ không nói như vậy. Vậy kỳ quái, chính mình đều xấu thành cái này thiếu chủ thế nhưng có thể nhìn ra chính mình giả xấu. Ta không có giả xấu. Nàng nhìn Đàm Vũ nói, đây là lời nói thật, nàng không có giả xấu, là tới vĩnh sinh giới chính mình liền biến xấu. Đàm Vũ mày kiếm khẽ nhúc nhích, đột nhiên bắt tay hướng tới Vô Song mặt duỗi lại đây. Vô Song dưới chân chợt lóe, liền né tránh hắn tay, đạm thanh nói, Đàm thiếu chủ nói chuyện về nói chuyện, không nên động thủ động cước. Đàm Vũ đột nhiên cười, đem phát trống không tay thả xuống dưới, một cái tay khác phe phẩy cây quạt nói. Bản thiếu chủ cảm thấy này không phải ngươi chân thật dung mạo, ngươi có thừa nhận hay không không quan hệ, bản thiếu chủ một ngày nào đó có thể nhìn đến ngươi gương mặt thật. Vô Song trong lòng rất nghi hoặc, nàng lại nói. Đàm thiếu chủ tựa hồ đối chính mình phỏng đoán rất có tự tin, nhưng ngươi hẳn là nhìn ra được, ta không có dịch dùng, cũng không có cố ý ở trên mặt mạt thứ gì, ta sinh ra liền trường như vậy, đã sớm xấu thói quen, chưa bao giờ biết Mỹ là cái gì cảm giác, đàm thiếu chủ vẫn là không cần đối ta như vậy một tiểu nhân vật sinh ra hứng thú hảo, tương lai sẽ chỉ làm ngươi càng thất vọng. Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình đưa tới cái gì lạ đào hoa. Húng chi người này địa vị lớn như vậy, nếu là phải đối phó chính mình căn bản không chút sức lực chống cự. Đồng thời nàng trong lòng càng thêm cảnh giác, ở không có đủ tự bảo vệ mình chi lực phía trước, vẫn là không thể khôi phục dung mạo, để tránh đưa tới mầm tai họa. Vẫn là xấu một chút càng tốt. An toàn. Thiếu chủ, bổn tọa có thể thấy được, nàng sắc không có dịch dùng, trên mặt vốn dĩ liền trường như vậy, liền tính là dùng mỹ nhan thần đan. Cũng vô pháp xóa nàng này đó hoàng ban. Lúc này, Vân Hạc Đan tôn đối với Đàm Vũ nói. Hắn là biết chính mình cháu gái tâm tư, hắn cũng thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc Đàm Vũ là giới chủ con trai độc nhất, chính mình cháu gái có thể trèo cao thượng Đàm Vũ, kia cũng là gia tộc phúc vận. Tự nhiên không thể làm Đàm Vũ đối mặt khác nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đàm Vũ cau mày, nhìn chằm chằm Vô Song mặt nhìn kỹ xem, sau đó nói. Đúng không, kia thật là đáng tiếc. Nàng ngũ quan hình thái có thể nói là tinh xảo không rảnh, mặt bộ hình dáng cũng thực hoàn mỹ, mi như mặc họa, thần nếu thu thủy, đặc biệt là một đôi mắt, nói không nên lời thanh lãnh động lòng người, chỉ tiếc đều bị ám hoàng làn da cùng lấm tấm sở che giấu ưu điểm. Vân Linh lung âm thầm nắm chặt nắm tay, trên mặt lại mang theo ôn nhu ý cười nói. Đúng vậy, thật là quá đáng tiếc, nếu không có này đó Lâm Tấm, vị này muội muội định là một vị đại mỹ nhân đâu. Vô Song lãnh đạm nhìn nàng một cái nói, ai cùng tỷ tỷ ngươi muội muội, cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ngươi. Vân Linh lung khí đỏ mặt, thần thái càng có vẻ nhu nhược động lòng người, gọi người muốn che chở. Thiếu chủ, ngài cũng thấy được, vị cô nương này tính tình thật sự là quá lớn điểm, ta không nghĩ cùng nàng so đo phía trước sự, nàng lại còn ghi hận với ta. Nàng may đẹp lung khởi, ủy khuất nói. Nàng muốn cho thiếu chủ chán ghét cái này xấu nữ. Chính là Đàm Vũ lại nói, nàng nói được không sai à, ngươi cùng nàng lại không phải cái gì gần quan hệ, không cần thiết kêu nàng tỉ tỉ muội muội đi. Vân Linh lung trên mặt ủy khuất cứng lại rồi. Vô Song phụt cười ra tiếng, đối với Vân Linh lung nói, có nghe hay không, về sau ở bên ngoài không có việc gì đừng tùy tiện phản quan hệ, không biết còn tưởng rằng cha mẹ ngươi sinh nhiều ít cái đâu. Làm càn. Nói hiệu nói vượng. Không có giáo dưỡng. Vân Hạc Đan Tôn tức giận nói. Đàm Vũ nhàn nhạt nhìn Vân Hạc Đan Tôn liếc mắt một cái. Vân Hạc Đan Tôn, tiểu bối sự tình, ngươi một cái tuổi lớn như vậy trưởng bối nhúng tay không tốt lắm, chuyển ra đi cũng không sáng giỏi, bản thiếu chủ nhất không thích một chút việc nhỏ đã kêu trưởng bối người, không bản lĩnh. Vân Hạc Đan Tôn mặt trầm xuống dưới, lại không dám phản bác cái gì, tuy nói liền giới chủ đều phải đối hắn lấy lễ tương đãi, nhưng kia cũng chỉ là mặt ngoài, trên thực tế. Giới chủ chính là cực hàn giới thiên, mà nói vũ, chính là này phiến thiên hoàng thái tử. Lúc này, vẫn luôn xúc ở phía sau Ngô thiếu gia đứng dậy, cao giọng nói. Biểu muội, cái này xấu nữ không phải cũng là bán thần đan sư sao? Ngươi liền cùng nàng so, xem ai có thể ở vài ngày sau thi đấu thượng đạt được càng tốt thứ tự, ai thua ai liền quỳ xuống tới khái 100 văng đầu. Kia này xấu nữ khẳng định thua định rồi. Ai nói không phải đâu. Nàng khẳng định không dám đánh cuộc. Liên nàng như vậy, còn dám cùng Linh Lung tiên tử so. Đừng nói giỡn, nàng tuyệt đối là chúng ta những người này chung kém cỏi nhất. Mặt sau những cái đó luyện đan sư nhóm sôi nổi nhỏ giọng nghị luận nói, trong giọng nói mang theo đối Vô Song khinh thường. Linh Lung tiên tử chính là thượng phẩm bán thần đan sư. Mà cái này xấu nữ huy chương là hạ phẩm bán thần đan sư, hoàn toàn liền không có có thể so tính. Này xấu nữ dám cùng Linh Lung tiên tử so mới là lạ. Lâm hội trưởng vội vàng nói, này quá mức, thi đấu chính là thi đấu, hà tất đánh loại này đánh cuộc. Hắn cũng không phải cảm thấy Vô Song không có Vân Linh Lung lợi hại, chỉ là Vô Song còn cần tiếp tục trưởng thành, tương lai nàng khẳng định so Vân Linh Lung thành tựu càng cao, nhưng hiện tại còn hay còn sớm. Đàm Vũ rất có hứng thú nhìn chằm chằm Vô Song đôi mắt, hắn phát hiện, nàng đôi mắt lại hắc lại lượng. Tựa như vạn dặm không mây trong trời đêm nhất lóe sáng sao trời, còn có một cổ tử lãnh ngạo linh động, càng xem càng dễ dàng lâm vào nàng cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt. Như vậy một đôi mắt, sao có thể sẽ là xấu nữ? Đàm Vũ là vô luận như thế nào đều không tin. Không sai, hắn chính là như vậy tự tin. Ngươi muốn cùng nàng đánh đố sao? Đàm Vũ câu lấy khoe miệng, mãn nhãn hứng thú hỏi Vô Song. Chương 1445 tăng lớn tiền đặt cược. Ngươi đánh cuộc sao? Đàm Vũ khỏe miệng giơ lên, cười đến có chút tà khí, nhưng ánh mắt lại không ngả lớn, hắn rất có hứng thú nhìn Vô Song mắt đen. Vân Linh lung cắn môi, sau đó ôn nhu nói. Thiếu chủ, nay không hảo đi, nàng mới hạ phẩm, Linh lung đã là thượng phẩm bán thần đan sư, ở thi đấu thượng khẳng định là Linh lung càng chiếm ưu thế, Linh lung ha có thể như vậy chiếm nàng tiện nghi. Liên tính là thắng, cũng thắng chi không võ a, vẫn là thôi đi. Há có thể cứ như vậy tính? Biểu muội, ngươi chính là quá thiện lương quá hảo tâm, này xấu nữ quá không biết trời cao đất dày, không chỉ có đối với ngươi ta bất kính, đối đan tôn như vậy cấp bậc trưởng bối cũng không bỏ ở trong mắt, phía trước còn nói ra không hiếm lạ xem đan tôn luyện đan loại này lời nói, thật sự quá mức càng rỡ. Nói không chừng nàng tự cho là nàng mới là lợi hại nhất đâu. Nô thiếu gia cao giọng nói, nhìn Vô Song trong ánh mắt tràn ngập chán ghét chi sắc. Hận không thể làm nàng hiện tại đương trường quỳ xuống dập đầu liền hảo. Hắn chính là muốn kích này xấu nữ cùng biểu muội so, đến lúc đó nhìn nàng quỳ xuống khái 100 văng đầu, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vừa không khí cũng không táo, chỉ là dùng thanh lanh thanh âm lười biếng nói. Ngươi thật đúng là cô nãi nãi trong bụng một cái run đùa à, liền cô nãi nãi trong lòng nghĩ như thế nào ngươi đều biết, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không lên trời đâu. Ha ha. Đàm Vũ cây quạt một đốn, ha ha nở nụ cười. Vân Linh Lung móng tay đều véo vào thịt, trong lòng đối Vô Song oán hận càng sâu, bất quá là một cái xấu nữ, thế nhưng có thể làm thiếu chủ đối nàng xem với con mắt khác, nàng tính cái thứ gì. Vân Linh Lung trong lòng quá không cam lòng, nàng thích Đàm Vũ, là bởi vì hắn cao cao tại thượng, có thể cho nàng mang đến không giống nhau vinh quang, có thể bị toàn bộ cực hàn giới nữ nhân hâm mộ ghen ghét. Nàng thừa nhận nàng thực hư vinh, chính là nàng như vậy thiên tài luyện đan thiếu nữ, vốn dĩ cũng chỉ có Đàm Vũ nhân tài như vậy xứng đôi, chẳng lẽ làm nàng gả cho những cái đó người thường không thành. Nàng liên nàng biểu ca cái loại này quận thủ chi tử đều trướng mắt, càng gì nói coi trọng người thường. Nàng đấy lòng có nàng ngạo khí, tự nhận là chính mình với Đàm Vũ là trời đất tạo nên một đôi, tổ phụ cũng cực lực tưởng tác hợp bọn họ. Nhưng mà hôm nay nửa đường sắt ra tới cái này xấu nữ lại làm nàng cảm thấy cực đại khuất nhục. Nàng Vân Linh Lung chính là thiên chi kiêu nữ, dung mạo cũng cực kỳ xuất sắc, có thể nói ở toàn bộ cực hàng giới, nàng dung mạo cũng là số 1 số 2, nàng luyện đan thiên phú cũng rất cường đại, cái này xỉu bắt quái không xứng cùng chính mình so sánh với, nếu là thường lui tới, nàng lý đều sẽ không để ý tới loại người này, sẽ làm nàng cảm thấy quá hạ mình hàng quý rất cấp bậc. Nhưng ai biết, đường đường cực hàn giới giới chủ chi tử, sẽ đối một cái xỉu bắt quái cảm thấy hứng thú. Thật giống như, chính mình liền cái xỉu bắt quái đều không bằng. Nàng trong lòng như thế nào có thể bình tĩnh? Nô thiếu gia bị Vô Song rồi đến toàn thân đều ở phát run, khí cực nói. Ngươi cũng liền một trương miệng lợi hại. Có bản lĩnh ngươi cùng biểu mội đối đánh cuộc A. Phép khích tướng ta nhưng không sợ, ngươi làm ta đánh cuộc ta liền đánh cuộc, chẳng phải là thật mất mặt. Vô Song khỏe miệng gợi lên một cái đạm mạc độ cung nói. Hơn nữa, ngươi đánh cuộc đến cũng quá nhỏ, khái 100 đầu tính cái gì tiền đặt cược, thật là chưa hiểu việc đời, nếu muốn đánh cuộc, vậy đánh cuộc điểm đại. Hảo! Nô thiếu gia vội vàng giống lớn nói, muốn đánh cuộc liền đánh cuộc đại, đây là ngươi nói. Như là sợ nàng đổi ý giống nhau. Cô nãi nãi từ trước đến nay giữ lời nói, liền sợ các ngươi chuyện tới trước mắt đổi ý, kia mới thật là lệnh người khinh thường. Vô Song nhìn Ngô thiếu gia cùng Vân Linh Lung, ngữ khí lại ngạo lại lãnh. Lời này vừa ra, không ít người đều cười nhạo ra tiếng. Cũng không nhìn xem nàng chính mình cái gì thực lực, dám cùng Linh Lung tiên tử đánh đố. Còn như thế rõng rạc. Quá buồn cười, ta sống lớn như vậy tuổi, chưa từng có gặp qua như vậy không biết tự lượng sức mình còn cản rỡ người. Chính mình tìm chết chẳng trách người khác. Nàng liên chờ chết đi. Mọi người bẹp miệng chào phung nói. Nhìn về phía Vô Song ánh mắt thật giống như đang xem một cái ngu xuẩn một cái kẻ điên. Vân Linh Lung cũng dưới đáy lòng cười lạnh, đây là này xấu nữ tự tìm, vậy đừng trách nàng hung hăng đánh nàng mặt. Nhưng mà Đàm Vũ lại tươi cười lớn hơn nữa, hắn phe phẩy cây quạt, đối Vô Song nói. Có ý tứ, bản thiếu chủ liền thích ngươi này không kềm chế được tính cách. Từ hôm nay trở đi, bản thiếu chủ che chở ngươi, thi đấu phía trước xem ai dám động ngươi một sợi lông. Ngươi nếu là thắng, bản thiếu chủ thế ngươi chủ trì công đạo, nhưng là nếu là thua, kia bản thiếu chủ đã có thể quá thất vọng rồi. Vô Song nhìn hắn một cái, nói, không cần ngươi thay ta chủ trì công đạo, đây là ta cùng với Vân Linh Lung Nô thiếu gia chi gian sự, cùng Đàm thiếu chủ không quan hệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Vân Linh Lung cùng Nô thiếu gia, nói, đánh cuộc là các ngươi muốn đánh cuộc, cô mãi mãi ta sửa lại tiền đặt cược, dập đầu liền tính. Tiểu đánh tiểu nháo, cùng chơi đóng vai gia đình dường như, muốn đánh cuộc liền đều đánh cuộc đại điểm, các ngươi nếu là chơi không nổi, liền sớm một chút nói ra. Đánh rắm. Chúng ta sẽ chơi không nổi. Nô thiếu gia cười nhạo, ngươi loại này đồ quê mùa, mới là không có gặp qua việc đời, ngươi có thể có bao nhiêu đại tiền đặt cược. Ta tiền đặt cược không lớn, cũng chính là ta toàn bộ thân gia thôi, các ngươi chỉ cần lấy ra cùng ta tương đối chờ đồ vật ra tới, đương nhiên. Các ngươi nếu là lấy không ra, cũng có thể dùng hồng ngông thạch. Vô Song nhàn nhạt nói, trong tay xuất hiện một cái bình thường hộp gỗ. Kỳ Tinh Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là phía trước mua hồng ngông quả hạt giống khi, kia quán chủ đưa hộp gỗ, bình thường đến không thể lại bình thường. Chẳng lẽ Vô Song muốn bắt hồng ngông quả hạt giống làm tiền đặt cược, ngạch, này có điểm lấy không ra tay đi. Hắn yên lặng thầm nghĩ. Bằng không hắn đem hắn sở hữu thân gia đều lấy ra tới cấp Vô Song đánh đố hảo. Đây là ngươi toàn bộ thân gia. Một cái phá hộp gỗ. Ha ha ha, quả thực cười chết người. Nô thiếu gia nhìn chằm chằm kia phá hồ gỗ, châm chọc cười to. Chương 1446 một mảnh hoàng lá cây. Đồ quê mùa chính là đồ quê mùa. Liên tiên đặt cược đều lấy không ra, còn dám cùng bổn thiếu gia kêu gào. Nô thiếu gia không lưu tình chút nào châm chọc Vô Song. Người chung quanh cũng cười đến không được, vừa rồi nghe nàng nói chuyện cỡ nào cản rỡ cỡ nào kiêu ngạo, còn nói tăng lớn tiền đặt cược, kết quả liền lấy ra một cái rách tung tóe hộp gỗ ra tới, này không phải chính mình đem mặt thấu đi lên đánh sao. Liên này phá hộp gỗ bên trong, có thể có cái gì thứ tốt. Liên loại này nữ nhân, thật là luyện đan sư trung sỉ nhục. Vân Linh lung mỉm cười nói, ta xem này đánh đố vẫn là thôi đi, vị cô nương này là lấy không ra cái gì đại tiền đặt cược, ta cũng không nghĩ thắng chi không võ. Linh lung tiên tử thật thiện lương rộng lượng A. Chính là, linh lung tiên tử nhân phẩm cao thượng, không cùng này xấu nữ tính toán chi ly. Liên tiên đặt cược đều lấy không ra, còn không bằng thua quỳ xuống khái 100 vang đầu đâu. Mọi người ở một bên châm chọc nói. Vô Song khỏe miệng thượng rát, nói. Đúng không, liền ta hộp là cái gì đều còn không có xem, liền nhận định ta đánh cuộc không nổi. Các ngươi những người này không khỏi cũng quá không có điểm kiên nhẫn đi. Muốn ta xem, đánh cuộc không nổi người là Vân Linh Lung cùng Nô Thiếu Gia mới là. Ngươi như vậy có tin tưởng. Vậy từ bản thiếu chủ đến xem, ngươi hộp gỗ bên trong rốt cuộc là thứ gì? Đàm Vũ cười nói. Vô Song trực tiếp đem hộp vứt tới rồi hắn trên tay. Đàm Vũ nhưng thật ra thực chờ mong bên trong rốt cuộc có thứ gì, hắn trực giác nói cho hắn, nàng sẽ không tùy tiện lấy ra một chút rách nát ra tới cùng Vân Linh Lung bọn họ đối đánh cuộc. Nàng cặp kia đen nhánh trong ánh mắt quá bình tĩnh đến phảng phất hết thể đều không bị nàng đặt ở đáy mắt giống nhau. Đàm Vũ đem cây quạt thu lên, một tay nâng hộp gỗ, một tay mở ra cái nắp. Cái nắp vừa mở ra, cấm chế cũng liền phá, mọi người xuyên thấu qua hộp đều có thể nhìn đến bên trong là cái gì. Một mảnh lá cây. Ha ha ha. Bên trong thế nhưng liền thả một mảnh lá cây. Một mảnh lá cây liền muốn làm tiền đặt cược. Nàng lại như thế nào có mặt nói ra tăng lớn tiền đặt cược. Quá mẹ nó mặt dày vô sỉ. Lao tử nhất xem không được loại này nữ nhân. Sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ bị nàng chính mình ngu xuẩn cuồng vọng cấp lộng chết. Chỉ nhìn thấy hộp gỗ bên trong chỉ nằm một mảnh lá cây, vẫn là có chút phát hoàng lá cây, như là phát khô giống nhau. Này căn bản chính là ở cố ý đùa bỡn người khác. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nhìn về phía Vô Song ánh mắt càng thêm thất vọng cùng chán ghét. Nô thiếu gia trực tiếp tiến lên, chỉ vào Vô Song cái mũi, người đánh cuộc không nổi liền không cần đánh cuộc, lấy ra một cái lạn lá cây nói tăng lớn tiền đặt cược, người đây là cố ý chơi chúng ta đâu. Tay cầm khai. Vô Song nhìn Nô thiếu gia này căn ngón tay, nghĩ nếu là lại cho hắn lộng đoạn, hắn có thể hay không thực toan sảng. Nhưng mà câu này tay cầm khai lại không phải nàng nói, nàng giống nhau sẽ động thủ trước lại tất tất. Nô thiếu gia kinh ngạc nhìn về phía Đàm Vũ, bởi vì lời này là Đàm Vũ nói. Thiếu chủ, là nàng cố ý chơi chúng ta trước đây, nàng thế nhưng lấy ra một mảnh lạn lá cây giả thần giả quỷ. Thiếu chủ, ngài không cần bị nàng cấp lửa gạt. Nô thiếu gia vội vàng nói. Bản thiếu chủ là ngươi tay cầm khai. Đàm Vũ mắt lạnh nhìn Nô thiếu gia. Nô thiếu gia đấy lòng lạnh cả người, này trong nháy mắt, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn theo bản năng liền phải đem chỉ vào Vô Song lấy tay về, lại nghe Đàm Vũ lạnh giọng nói. Quá muộn, chém đi. Vừa mới dứt lời, một phen bình đạm không có gì lạ đao bay lại đây, răng rác một tiếng, nô thiếu gia một cánh tay trực tiếp rơi xuống đất. A! Nô thiếu gia giết heo hô to. Vân Linh lung vội vàng bưng kín hắn miệng, biểu ca, không cần kêu. Thiếu chủ sinh khí. Đàm Vũ sắc mặt thực lãnh, khoe miệng kia mặt tà khí cũng đã biến mất, chỉ nghe hắn nói nói. Ngươi là đem bản thiếu chủ nói trở thành gió thoảng bên thai đúng không? Bản thiếu chủ nói, thi đấu phía trước, nàng, từ bản thiếu chủ che chở. Như thế nào, ngươi là tưởng khiêu khích bản thiếu chủ quyền uy? Nô thiếu gia run rẩy thân thể, chịu đựng đau nhức, vội vàng lắc đầu. Không, không có, thiếu chủ, ta không dám a. Ta sai rồi. Thiếu chủ không cần cùng tiểu nhân chấp nhận. Thiếu chủ sinh khí, tất cả mọi người đại khí không dám ra. Liên Ngô thiếu gia đều bị chém tay, hung chi là những người khác. Nếu là lại chọc thiếu chủ sinh khí, chỉ sợ đều đến xui xẻo. Chỉ là mọi người đều không nghĩ ra, thiếu chủ vì sao sẽ bao che cái này xấu nữ. Này xấu nữ vừa thấy chính là không có gì năng lực người, còn chỉ biết nói mạnh miệng sao. hiện tại nàng lấy ra tới một mảnh lạn lá cây, nói rõ cô ý đùa bỡn người, thiếu chủ như thế nào còn đối nàng như vậy giữ gìn. Vân Linh Lung trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, nàng hít sâu mấy hơi thở, sau đó ôn ôn nhu nhu đối Đàm Vũ nói. Thiếu chủ, ngài đừng nóng giận, biểu ca hắn vừa rồi cũng chỉ là nhất thời tức giận, cũng không phải cố ý tới cãi lời ngài, chỉ là vị cô nương này nàng lấy ra một mảnh hoàng lá cây ra tới, đích xác có chút vũ nhục người. Hoàng lá cây. Đàm Vũ nhìn về phía Vân Linh Lung, khoe miệng nhàn nhạt gợi lên. Ngay cả nhân xưng Linh Lung tiên tử ngươi, cũng nhìn không ra này phiến lá cây có gì bất đồng sao. Vân Linh Lung trong lòng cả kinh, có loại dự cảm bất hảo, nàng không rõ nói. Thiếu chủ đây là ý gì? Nay còn không phải là một mảnh bình thường lá cây sao? Đàm Vũ lược hiện thất vọng lắc đầu, nhìn về phía Vân Hạc Đan Tôn. Vân Hạc Đan Tôn, nơi này ngươi bối phận tối cao, sẽ không liền ngươi cũng nhìn không ra đây là cái gì lá cây đi. Chương 1447-1000 năm phân. Vân Hạc Đan Tôn nhìn Đàm Vũ trong tay hộp bên trong kia phiến phát hoàng lá cây, nhíu nhíu mày. Đàm Vũ như vậy hỏi, hẳn là này phiến lá cây có bất đồng chỗ. Chính là hắn lại nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Hắn ho khan một tiếng, mới trầm giọng nói. Đây là một mảnh cây trà thượng lá cây, chẳng qua là một mảnh phát hoàng vô dụng lá trà, vị định là lại khổ lại sáp. Đàm Vũ cười một tiếng, nghe tới có chút châm trọng. Đường đường tứ phẩm thần đan sư, thế nhưng cũng nhìn không ra này lá trà chỗ đặc biệt, cho nên các ngươi này nhóm người, mới có thể rêu cực nàng, nói nàng rong rạc, nói nàng không biết tự lượng sức mình, còn nói nàng đùa bỡn vũ nhục các ngươi. Nhưng mà này chỉ có thể thuyết minh các ngươi không có kiến thức, là hết ngồi đáy giếng, muốn bản thiếu chủ tới nói, không biết thiên có bao nhiêu cao điểm, có bao nhiêu hậu người là các ngươi mới đúng. Vân Linh Lung sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa mới là nàng nói kia xấu nữ vũ nhục bọn họ, thiếu chủ này cũng ở châm chọc nàng. Chính là, chính mình bực này thân phận, kia xấu nữ như thế nào cùng chính mình so được. Ở nàng xem ra, thiếu chủ chính là đứng ở kia xấu nữ bên kia, cố ý giúp nàng nói chuyện thôi. Chẳng lẽ này phiến phát hoàng lạn lá trà, còn có thể rất có địa vị không thành. Nàng căn bản là không tin. Nàng tức giận đến muốn chết, chính mình mọi thứ đều hoàn mỹ, thiếu chủ nhìn không thấy chính mình. Ngược lại đối một cái xấu nữ như vậy hảo, làm nàng mặt hướng nơi nào gác. Vân Hạc Đan Tôn cũng không tin này lá trà có cái gì địa vị, hắn nhíu mày nói. Thiếu chủ, ngài nếu nói này lá trà có chỗ đặc biệt, chi bằng nói cho đại gia, đây là cái gì lá trà, lại có cái gì chỗ đặc biệt. Bổn tọa tuy rằng chỉ là tứ phẩm thân đan sư, nhưng là vẫn là có chút thân gia, chính là so này lá trà cao hơn vài lần tiền cũng là lấy đến ra tới. Há ngăn vài lần. Gấp mấy trăm lần hắn đều lấy đến ra tới. Hắn bất quá là cho thiếu chủ mặt mũi thôi. Cũng là vì làm thiếu chủ đem này lá trà địa vị nói ra, nhìn đến đế là hắn không có kiến thức, vẫn là thiếu chủ ở giúp cái này xấu nữ nói chuyện, lừa gạt đại gia. Đàm Vũ nhẹ tay nâng lên này phiến phát hoàng lá trà, động tác thậm chí có chút thật cẩn thận. Hắn nhìn về phía Vô Song, biểu tình đều có kích động. Nếu bản thiếu chủ không có đoán sai nói, đây là đại đạo lá trà đi. Đúng không? Vô Song cô nương. Lời này vừa ra, toàn trường toàn kinh. Frank. Vân Hồng Đan Tôn không cẩn thận đem trên tay hắn thưởng thức đồ cổ đồ vật đều cấp bóp nát. Nhưng hắn lại không rảnh lo này giá trị liên thành đồ cổ đồ vật, đột nhiên trừng lớn đôi mắt nói. Đây là đại đạo trà. Không. Tuyệt không có khả năng này. Đại đạo lá trà chỉ có vô cực giới loại địa phương kia đỉnh cấp thế gia hoặc thế lực mới có khả năng có được vài miếng đại đạo lá trà. Cho nên bản thiếu chủ mới nói các ngươi không có kiến thức. Như vậy giá trị đồ vật liền bãi ở trước mắt các ngươi lại vàng thau lẫn lộn, trở thành một mảnh lạn lá cây. Đàm Vũ không lưu tình chút nào nói. Vân Linh Lung khiếp sợ không thôi, đại đạo lá trà. Vĩnh sinh giới tổng cộng đều chỉ có mấy viên đại đạo trà thụ. Nàng sao có thể có một mảnh đại đạo lá trà? Nàng trước nay đều chỉ nghe nói qua đại đạo lá trà. Nay vẫn là bởi vì phụ thân ái uống trà, hắn nhắc tới qua có tiểu đại đạo trà chi xưng vô tướng trà khi, nói lên quá lớn nói trà, nói lên đại đạo trà thời điểm, hắn trong ánh mắt đều là hướng tới chi sắc, còn nói nếu là có thể uống đến đại đạo lá trà, vậy cuộc đời này không uổng. Cho nên nàng mới có thể như vậy ấn tượng khắc sâu. Chính là cái này xấu nữ là thứ gì, bất quá là đến từ tiểu địa phương đồ quê mùa, nàng sao có thể có được một mảnh đại đạo lá trà. Vô Song như thế nào có đại đạo lá trà, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, quan ngươi đánh giam à. Kỳ Tinh Vân lớn tiếng đối Vân Linh Lung nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Linh Lung, nhưng không có sai quá nàng trong ánh mắt hiện lên oán hận chi sắc. Này nữ, đẹp thì đẹp đó, nhưng là tâm địa có vấn đề. Ngươi! Vân Linh Lung thiếu chút nữa liền mắng trở về, lời nói đến bên miệng nghẹn lại. Này thật là đại đạo la trà. Vân Hạc Đan Tôn trên mặt vẻ khiếp sợ một chút đều không có rút đi, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến đại đạo la trà. Bản thiếu chủ may mắn gặp qua một lần, Vân Hạc Đan Tôn cảm thấy bản thiếu chủ còn sẽ nhận sai. Nói, hắn dùng hồng ngông chi lực vì thôi phát một chút lá cây thượng hương khí ra tới, tức khắc gian, trà hương bốn phía, mọi người nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Này, như vậy không bình thường cảm giác, há có thể là bình thường lá trà. Chính là này lá trà biến vàng. Hẳn là không phải cái gì hảo phẩm chất lá trà đi. Vân Linh Lung gắt gao nắm tay, tận lực dùng không bén nhọn thanh âm nói. Nàng cơ hồ sắp khắc chế không được chính mình, thiếu chút nữa liền phải thất thố. Ha ha ha. Cười chết bản thiếu chủ. Linh Lung tiên tử, ngươi cũng quá không kiến thức. Đàm Vũ cười nhạo nói, ngươi không có kiến thức liền tính, đừng nói ra tới à, ngươi nói ra, sẽ chỉ làm người càng cảm thấy đến ngươi không kiến thức. Vân Linh Lung mặt lập tức đỏ lên. Chỉ nghe Đàm Vũ cao giọng nói, đại đạo lá trà là nhiều năm phân chi phần. Niên đại càng lâu, lá trà phẩm cấp liền càng cao, mà giống loại này phát hoàng đại đạo lá trà, ít nhất là 1.000 năm trở lên niên đại. Cái gì? Vân Hạc Đan Tôn chấn động không thôi, trên mặt kinh ngạc đã che giấu không được. 1.000 năm trở lên niên đại. Quả thực lệnh người khó có thể tin. Nay toàn bộ vĩnh sinh giới, chỉ sợ ở vô cực giới đại thế gia, cũng tìm không thấy như vậy cao tuổi đại đạo lá trà đi. Này ý nghĩa có bao nhiêu đại giá trị, Vân Hạc Đan Tôn liền tưởng cũng không dám tưởng. Chương 1448 toàn bộ thân gia. Đại đạo trà có bao nhiêu khó được nhiều chân quý, ở đây người đều biết. Vân Hạc Đan Tôn thân phận đủ tôn quý đi, thiếu chủ Đàm Vũ thân phận càng đủ tôn quý đi, nhưng mà bọn họ đều không có uống qua chân chính đại đạo lá trà. Đàm Vũ còn may mắn xa xa gặp qua một lần, Vân Hạc Đan Tôn là thấy đều không có gặp qua, cho nên hắn liền nhận đều nhận không ra. Bởi vì bọn họ còn không có đạt tới cái kia càng cao trình độ, hơn nữa cả đời đều không nhất định có thể đạt được đến, cho nên đại đạo lá trà loại này sang quy đến cực điểm lá trà, bọn họ trên cơ bản là rất khó uống được đến. Vĩnh sinh giới tổng cộng chỉ có 10 viên đại đạo trà thụ, trong đó có tam cây sớm đã biến mất, không biết tung tích. Đã biết đại đạo trà thụ chỉ còn lại có 7 cây. Có 2 cây đại đạo trà thụ ở cổ thánh địa, nơi đó hàng năm còn không thể nào vào được người. Này 2 cây có thể nói là hình như không có tác dụng. Như vậy cũng chỉ dư lại 5 cây đại đạo trà thụ. Vĩnh sinh giới chỉ là vô cực giới liền có vô số đại thế gia thế lực lớn. Này 5 cây đại đạo trà thụ mỗi lần mọc ra lá trà, đã sớm bị những cái đó đại gia tộc chia cắt xong rồi. Người thường xem đều nhìn không tới. Đừng nói uống lên. Đó là có tiểu đại đạo trà chi xưng vô tướng trà, cũng chỉ có kia chờ siêu cấp đại thế gia nhân tài có thể uống đến. Đại đạo trà thụ, 30 năm mới có thể sinh trưởng ra một quả lá trà, cho nên thường thường mới trưởng thành không bao lâu, liền sẽ bị người ngắt lấy xuống dưới, niên đại nhiều nhất cũng liền mấy năm. Nghe được thiếu chủ thế nhưng nói này phiến đại đạo trà niên đại ở 1.000 năm trở lên, không riêng Vân Hạc Đan Tôn chấn động không thôi. Ở đây mọi người trong lòng đều thật lâu không thể bình tĩnh. Nay đã không phải lá trà, đây là di động núi vàng núi bạc A. Nay đến có bao nhiêu đại giá trị A, mọi người cảm giác bẩn cùng hạn chế bọn họ tưởng tượng, tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì này phiến đại đạo trà chỉ cần bán đấu giá đi ra ngoài, kia tuyệt đối sẽ khiến cho vô số đại nhân vật tranh đoạt, đại đạo trà giá cả tuyệt đối sẽ là giá trên trời. Mọi người hâm mộ ghen ghét A. Vì cái gì cố tình là cái này xấu nữ tốt như vậy vận khí được đến một mảnh đại đạo lá trà, vẫn là 1.000 năm phân. Này phiến 1.000 năm phân đại đạo lá trà giá trị liên thành, chính ngươi thu hảo, yên tâm, thi đấu phía trước, không người dám động ngươi. Đàm Vũ đem đại đạo lá trà trả lại cho Vô Song. Đại đạo lá trà không có người không nghĩ muốn, nhưng là Đàm Vũ không phải cái loại này cường thủ hào đoạt người. Trận thi đấu này, ngươi nếu là có thể thắng Vân Linh Lung. Về sau ngươi ở cực hàn giới đi ngang đều được, nhưng là nếu bị thua, kia bản thiếu chủ đã có thể quản không được ngươi an nguy. Vô Song nơi nào không rõ hắn ý tứ, hắn xem trọng chính mình, cảm thấy chính mình có thể thắng, thua hắn tự nhiên thực thất vọng, cảm thấy chính mình nói quá sự thật, đương nhiên sẽ không lại che chở chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, cái này thiếu chủ vẫn là cái yêu ghét rõ ràng người, cũng rất có ý tưởng cùng kiến giải, không có bị Vân Linh Lung cái này bạch liên hoa cấp lửa bị trụ, đã nói lên hắn là cái thực người thông minh. Tuy nói Vô Song không nghĩ cùng này thiếu chủ có cái gì liên lụy, nhưng là cái này cường đại ô dù lại không thể không cần, cùng lắm thì, về sau đưa hắn đại đạo lá trà đường tạ lễ chính là. Hảo, đa tạ Đàm thiếu chủ. Vô Song cao giọng nói. Đàm Vũ vừa lòng cười, hắn liền thích nàng loại này không ướt át bẩn thỉu không làm ra vẻ kính. Nàng nếu là còn chối từ vài câu, hắn hảo cảm chỉ sợ đến đi xuống rớt. Vân Linh Lung một trương xinh đẹp khuôn mặt lúc này có vẻ có chút vi vi vặn mẹo, nhưng nàng thực mau liền điều chỉnh mặt bộ cơ bắp, lộ ra một cái ôn nhu hảo phóng tươi cười. Nàng nói, thật là không nghĩ tới, vị cô nương này thế nhưng có một mảnh ngàn năm phân đại đạo lá trà, này cũng quá lệnh người giật mình. Chỉ là, vị cô nương này, ngươi xác định muốn bắt đại đạo lá trà cùng ta đánh đố. Thực lực của ta cao hơn ngươi rất nhiều, chính là thắng ngươi, Linh Lung cũng cảm thấy không sáng giỏi. Húng chi ngươi còn lấy ra như vậy sang quý đại đạo lá trà ra tới, Linh Lung há có thể lấy không ngươi như vậy sang quý đồ vật. Tuy là nói như vậy, nhưng Vân Linh Lung đã đem này phiến ngàn năm phân đại đạo lá trà trở thành nàng chính mình vật trong bàn tay. Nàng cố ý nói ra loại này lời nói, một là vì biểu hiện ra chính mình thiện lương hào phóng không lòng tham, nhị sao, đương nhiên chính là chọc giận này xấu nữ, làm nàng không có đổi ý đường sống. Biểu muội. Này xấu nữ chính là cảm thấy nàng năng lực cường thực, cảm thấy nàng có thể thắng ngươi, ngươi cần gì phải lại cùng nàng nói này đó. Nô thiếu gia chịu đựng cánh tay thống khổ, sốt ruột nói. Sợ biểu muội đem này đại đạo lá trà cấp đẩy trở về. Vân Hạc Đan Tôn vẫn là hiểu biết chính mình cháu gái, cho nên không nói gì, bất quá hắn nhìn về phía Vô Song trong tay hộp gỗ thần sắc, lại có chút cực nóng. Như thế trọng bảo, ai có thể buông tha. Vô Song cúi đầu cười nhạo. Chậm gì gì loát loát bên thai mảnh nhỏ, mới ngẩng đầu lên, khí phách nói. Cô nãi nãi nếu đem này phiến lá trà đem ra, liền không tính toán lại keo kiệt bùn xỉn lấy về đi. Đây là cô nãi nãi tiền đặt cược, các ngươi dám đánh cuộc sao? Chúng ta có cái gì không dám? Liền sợ ngươi đến lúc đó thua còn chơi xấu. Nô thiếu gia lớn tiếng nói, nói xong theo bản năng nhìn Đàm thiếu chủ liếc mắt một cái, rụt rụt cổ. Đàm Vũ trầm giọng nói. Bản thiếu chủ tại đây làm chứng, ai dám chơi xấu? Có thiếu chủ làm chứng, tự nhiên không có người dám chơi xấu. Linh Lung, nếu nàng một hai phải khăng khăng đánh với ngươi đánh cuộc, ngươi liền đánh cuộc đi, tổ phụ mấy năm nay thân ra, toàn bộ cho ngươi làm tiền đặt cược. Vân Hạc Đan Tôn ra vẻ ngữ khí đạm nhiên nói. Vô Song cười, nhìn về phía Đàm Vũ, Đàm thiếu chủ cảm thấy ta này phiến đại đạo lá trả giá trị bao nhiêu. Giá trị không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Đàm Vũ câu môi nói. Như vậy, thiếu chủ cảm thấy, Vân Hạc Đan Tôn thân ra đúng quy cách sao? Vô Song mắt đen lộng lẫy, khỏe miệng hiện ra một mạt khinh thường chi cười. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là khinh thường ta tổ phụ thân ra không thành. Vân Linh Lung có chút sinh khí, chính mình tổ phụ ở cực hàn giới tiếng tăm lừng lẫy, nhiều ít châu chủ quận thủ đều cầu tìm hắn luyện đan, nhiều năm như vậy xuống dưới không biết tích lũy nhiều ít tài phú, cái này xấu nữ biết cái gì. Đàm Vũ lại rất không cho Vân Linh Lung mặt mũi nói. Ngươi biết cái gì, đây là ngàn năm phân đại đạo lá trà, phóng tới vô cực giới, chính là dùng một cái quận mua đều đăng giá, không biết có bao nhiêu đại nhân vật sẽ vì này điên cuồng. Vân Hạc Đan Tôn cả đời thân gia đặt ở này trung gian, liền cái bọt sóng đều trước không đứng dậy. Vân Linh Lung bị nói được khuôn mặt đỏ bừng, không nghĩ tới chính mình tổ phụ thân gia, thế nhưng so bất quá một mảnh lá trà. Biểu muội. Ta có thể lấy nhà ta sở hữu thân gia cấp biểu muội làm tiền đặt cược. Nô thiếu gia lúc này vội vàng nói. Dù sao là ổn kiếm không bồi, biểu muội không có khả năng bại bởi cái này xấu nữ. Chính mình nói ra loại này lời nói, căn bản sẽ không tổn thất cái gì, còn sẽ thắng tới biểu muội hảo cảm đâu. Nhà ngươi, Thiên Sơn quận quận thủ phủ sở hữu thân gia sao? Vậy ngươi đến đánh giá cái số, nhìn xem có bao nhiêu, miễn cho đến lúc đó cái cỏ. Vô Song nhướng mày nhìn Ngô thiếu gia nói. Cái gì cái cỏ? Bổn thiếu gia há là nói chuyện không tính toán gì hết người. Ngô thiếu gia thực không cao hứng. Ta xem ngươi rất giống A. Vô Song buồn bã nói. Ngô thiếu gia cắn răng, ngại với Đàm Vũ ở đây, không dám nói cái gì quá mức nói, bất quá lại vẫn là nói cái mức. Bổn thiếu gia trong nhà có thể một hơi lấy ra tới, chừng 600 vạn hồng mông thạch. Ngươi nói có đủ hay không? Chương 1449 cố ý làm sự tình. Sách, mới như vậy điểm A. Kỳ Tinh Vân cười nhạt một tiếng. Đường đường Thiên Sơn quận quận thủ, lại chỉ có thể lấy ra 600 vạn hồng mông thạch, tấm tắc, này cũng quá nghèo đi. Phải biết rằng bọn họ lần trước trộm Vân Hành ra, đều có 100 vạn hồng mông thạch. Đàm Vũ nói, các quận các châu trước đó không lâu mới giao nộp một lần hồng mông thạch, nô thiếu ra nhưng thật ra không có nói sai, có thể trực tiếp lấy ra tới hồng mông thạch trước chừng là cái này số. Hắn là cho Vô Song giải thích. Rất nhiều người đều biết, mỗi năm các quận các châu giao nộp hồng mông thạch chính là giao nộp cấp giới chủ, kia thêm lên chính là một bút con số thiên văn. Nhưng là giới chủ chính là cực hàn giới thiên, hắn bảo hộ toàn bộ cực hàn giới, thu bảo hộ phí là nhiều năm như vậy các giới lưu truyền tới nay quý củ. Đương nhiên, này không gọi thu bảo hộ phí, cái này kêu giao nộp tài nguyên, chỉ là tài nguyên đều đổi thành hồng mông thạch mà thôi. Nhưng cho dù giao nộp hồng mông thạch, các quận các châu cũng vẫn như cũ phỉ đến lưu du. Nô thiếu gia nói chính là có thể dùng một lần trực tiếp lấy ra tới hồng mông thạch, không cần bán của cải lấy tiền mặt cái gì, là có thể một hơi lấy ra tới, 600 vạn kỳ thật cũng không ít. Hành, liền hơn nữa ngươi này 600 vạn, có thể trước làm cha ngươi đem hồng mông thạch đưa lại đây. Vô Song lười biếng nói, chỉ là lời này quá kiêu ngạo. Làm Nô thiếu gia Vân Linh Lung bọn người không cao hứng như mày. Này xấu nữ, hay là thật cho rằng nàng có thể thắng không thành? Có nghe hay không, trước đem tiền đặt cược đưa lại đây đi. Đàm Vũ đứng ở Vô Song bên này, nhìn Nô thiếu gia liếc mắt một cái. Nô thiếu gia trong lòng một túng, liên tục gật đầu, là, thiếu chủ, ta đây liền cùng cha ta nói, làm hắn đưa tới. Dù sao, đưa tới cũng vẫn là ở hắn cha trong túi, này xấu nữ thua định rồi. Biểu muội chính là cực hàn giới bán thần đan sư trung đệ nhất nhân, cái này xấu nữ vọng tưởng thắng biểu muội, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Vô Song tiếp theo nhìn về phía Vân Hạc Đan Tôn. Vân Hạc Đan Tôn nói chính là toàn bộ thân gia, trước đánh giá cái số đi, nếu là không đủ, lại kêu lên các ngươi bảy đại cô tám gì cả lại thấu một thấu, đừng liền cái tiền đặt cược đều lấy không ra. Tuy là Vân Hạc Đan Tôn bực này nhân vật, cũng bị Vô Song nói tức giận đến quá sức. Cái gì bảy đại cô tám gì cả, nàng đây là trướng mắt hắn đường đường tứ phẩm thần đan sư thân gia. Bổn tọa sở hữu thân gia, thêm lên chừng ngàn vạn. Ngươi này tiểu bối, chẳng lẽ còn cảm thấy bổn tọa thân gia không xứng làm tiền đặt cược? Vân Hạc Đan Tôn lạnh giọng nói, sắc mặt hơi trầm xuống. Vô Song nói, 1.000 vạn hồng mông thạch, nghe tới là không ít, chính là cùng ta này đại đạo trà so sánh với, ngươi đã có thể kém xa. Tính tính. Xem ở các ngươi cũng lấy không ra càng nhiều phân thượng, liền này đó đi, tổng cộng 1.600 vạn hồng ngông thạch, cô nãi nãi cũng không tính các ngươi nhiều, các ngươi tiền đặt cược chính là cái này số lượng đi. Giọng nói của nàng có vẻ có chút bất đắc dĩ, phảng phất thực thất vọng bọn họ mới như vậy điểm thân ra, một bộ bọn họ chiếm tiện nghi bộ dáng. Vân Linh Lung tức giận đến đều phải tạc, trên đời này như thế nào sẽ có loại này mặt dày vô sỉ nữ nhân. Nàng xem như phát hiện, cùng cái này xấu nữ nói chuyện, đến bị nàng tức chết, này xấu nữ trời sinh chính là nàng đối thủ một mất một còn. Hừ, chờ xem, chờ thi đấu kết thúc, ngươi này xấu nữ khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. Vân Linh Lung ở trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Nàng tưởng tượng đến, thực mau, kia giá trị liên thành ngàn năm phân đại đạo trà sẽ là nàng sở hữu vật, nàng khí lập tức liền tiêu. Liền trước làm nàng kiêu ngạo mấy ngày. Thi đấu qua đi. Này xấu nữ không chỉ có đã không có đại đạo lá trà, còn sẽ bị thiếu chủ ghét bỏ. Đến lúc đó, nàng liền chậm rãi đem hôm nay sở gặp sỉ nhục gia tăng ở xấu nữ trên người, biểu ca này chỉ tay, cũng muốn làm nàng còn trở về. Hảo, hôm nay bản thiếu chủ làm chứng kiến, đến lúc đó, ai cũng không thể chơi xấu, nếu không đừng trách bản thiếu chủ trở mặt không biết người. Đàm Vũ cao giọng nói, chỉ là mọi người đều cho rằng, Vô Song thua định rồi. Nàng mới hạ phẩm bán thần đan sư, mà Linh Lung tiên tử là thượng phẩm bán thần đan sư, lại có một cái tứ phẩm thần đan sư vẫn luôn giáo nàng, sao có thể sẽ bại bởi một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Này không phải nói giỡn sao? Thật là ngu xuẩn. Rất nhiều người ở trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng đem như vậy sang quý đại đạo trà cấp đánh cuộc đi ra ngoài, không phải ngu xuẩn là cái gì? Nếu là một cái người thông minh, nên đem này lá trà đưa cho giới chủ, tìm đến giới chủ phù hộ, tương lai ở cực hàn giới ai dám trêu chọc. Thua trận đại đạo trà cũng là xứng đáng. Không ai sẽ đồng tình nàng. Quá ngu xuẩn. Cha trộn ở trong đám người Dư An lắc đầu nói một câu. Hắn vốn dĩ liền bởi vì Yến Trạch sự tình đối Vô Song không mừng, hiện tại càng là thất vọng. Người như vậy, sao có thể là càn nguyên quận hy vọng? Thần đan sư công hội phát sinh chuyện này, thực mau truyền khắp toàn bộ Vô Vọng Thành. Thi đấu còn chưa bắt đầu, mọi người sẽ biết có cái kêu Vô Song nữ bán thần đan sư cùng Linh Lung tiên tử đánh đố sự tình. Nghe xong sự tình trải qua, mọi người phản ứng đầu tiên chính là trào phúng cười nhạo. Bởi vì Linh Lung tiên tử sớm đã ở Vô Vọng Thành nổi danh nhiều năm, bán thần đan sư trùng, nàng được công nhận mạnh nhất, lại là Vân Hạc đan tôn thân cháu gái, một tay đem nàng bồi dưỡng ra tới, vô luận là cơ sở vẫn là thiên phú, đều là nhất đỉnh nhất cường. Linh Lung tiên tử ở Vô Vọng Thành có đông đảo kẻ hái mộ, bởi vì nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng, vẫn là một vị cường đại bán thần đan sư. Tương lai cũng sẽ là một người vĩ đại thần đan sư, thậm chí có khả năng vượt qua nàng tổ phụ thành tựu. Thế nhưng còn có người không biết tự lượng sức mình cùng nàng đánh đố, càng lệnh người khiếp sợ chính là, người nọ cư nhiên còn lấy ra một mảnh ngàn năm phân đại đạo lá trà. Cái này, toàn bộ Vô Vọng Thành đều hoành động, chính là không có nghe nói qua đại đạo lá trà tiểu hài tử hiện tại đều biết đại đạo trà có bao nhiêu chân quý. Tất cả mọi người mắng cùng Linh Lung tiên tử thi đấu nữ nhân kia là cái ngốc tử. Là cái ngu xuẩn, nhưng mà không nghĩ tới thiếu chủ thế nhưng đứng ở nữ nhân kia bên kia, ngược lại vắng vẻ Linh Lung tiên tử. Đây mới là mọi người cảm thấy tức giận bất bình địa phương, Linh Lung tiên tử, là đại gia cảm nhận trung hoàn mỹ nhất nữ thần, mà nữ nhân kia nghe nói lớn lên thực xấu, lại hận kiêu ngạo, đường đường thiếu chủ, như thế nào sẽ thay loại này nữ nhân nói lời nói. Tất cả mọi người chờ đợi thi đấu ngày này đã đến, đều muốn nhìn một chút. Cái kia gọi là Vô Song nữ bán thần đan sư, đến tột cùng có cái gì bản lĩnh? Đương nhiên, càng nhiều người đều chờ nàng thua rất nước mắt. Thi đấu ở mọi người chờ mong chung đúng hạn tới. Ngày nay, toàn bộ thi đấu quảng trường trên đầy, còn có trên nóc nhà, trên gác mái, chỉ cần là có thể nhìn đến thi đấu địa phương, đều đứng đầy người. Bọn họ phần lớn là tới xem Linh Lung tiên tử, còn có rất nhiều tới xem mấy ngày nay bị người mỗi ngày nghị luận cái kia xấu nữ đến tuột cùng có bao nhiêu xấu. Cũng không biết có phải hay không thần đan sư công hội đã biết Vô Song cùng Vân Linh Lung tiền đặt cược. Này trận đầu thi đấu, hai người đã bị an bài ở đệ nhất bài, hơn nữa vẫn là liền nhau, có thể bị sở hữu người xem đến rõ ràng, có loại cố ý làm sự tình cảm giác. Vô Song đi tới nơi thi đấu thượng, trước nhìn quanh bốn phía, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Trịnh đại quản sự. Mà hiện tại hắn, ngồi ở giám khảo tịch thượng tối cao cái kia vị trí. Trước 1450 người phải thất vọng. Xem ra Lâm hội trưởng phía trước không có nói sai Trịnh Lao thân phận, quả nhiên không giống bình thường. Vô Song thấy Trịnh đại quản sự khi, Trịnh đại quản sự cũng chiều nàng nhìn lại đây, theo sau đối nàng vi vi gật đầu. Điểm này đầu chung, đại biểu cho đối nàng thực lực khẳng định. Mấy ngày nay ồn ào huyên náo truyền ra đi sự tình. Tựa hồ cũng không có làm Trịnh Lao thay đổi đối nàng cái nhìn. Vô Song trong lòng rất vui mừng, trên đời này, rất nhiều người đều là lấy mạo luận người, cảm thấy nàng lớn lên xấu, liền đối nàng có thành kiến, thật giống như cùng Ngô Thiếu Gia cùng Vân Linh Lung chi gian mâu thuẫn, kỳ thật cũng không phải nàng cố ý khơi mào sự tình, mà là bọn họ khiêu khích trào phúng trước đây, chính là thế nhân lại cảm thấy là nàng không biết tự lượng sức mình, đối nàng mọi cách phê phán. Nàng tuy rằng không thèm để ý này đó dâu ria người cái nhìn, nhưng là lại nhìn đến giống Trịnh Lão như vậy vẫn như cũ đối nàng thưởng thức người, nàng trong lòng vẫn là có chút gợn sóng. Phía dưới những cái đó chỉ trò trò thanh âm, phảng phất đều không có như vậy khó nghe. Nàng chính là cái kia xấu nữ. Thật sự thật xấu a. Nàng từ đâu ra can đảm cùng dũng khí cùng Linh Lung tiên tử đứng chung một chỗ. Như vậy một đối lập. Chúng ta nữ thần Linh Lung tiên tử càng là mỹ đến xuất trần A. Nàng thua định rồi. Nàng sao có thể thắng được Linh Lung tiên tử? Nghe nói Linh Lung tiên tử không nghĩ cùng nàng so đo, là nàng liếm mặt một hai phải cùng Linh Lung tiên tử đối đánh cuộc đâu. Cho rằng ai hiếm lạ nàng kia đại đạo lá trà A. Chính là, ai hiếm lạ? Tuy là nói như vậy, bất quá là không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi, đại đạo trà ai không nghĩ muốn. Qua tay là có thể bán trời cao giới. Lâm hội trưởng cùng Xích Lao đứng ở phía dưới, đã không ngừng than mười khẩu khí. Lão nhân, các ngươi đừng thở dài, Vô Song sẽ không thua. Đại đạo trà cũng sẽ không thua đi ra ngoài. Vô Song cùng ta nói, đến lúc đó nếu là bắt được Hồng Mông Thạch, cho các ngươi hai cái đều phân điểm. Kỳ Tinh Vân ở một bên nói, hắn thật sự chịu đựng không được bọn họ hai cái ở chỗ này thở ngắn than dài. Ai, ta là đau lòng Vô Song à, nàng nhân phẩm như thế nào, chúng ta là biết đến, nàng nghe đến mấy cái này khó nghe nói, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu đi. Lâm hội trưởng nói, Kỳ Tinh Vân cũng cảm thấy những cái đó xem náo nhiệt người ta nói lời nói là khó nghe điểm, Vô Song đứng ở mặt trên, khẳng định có thể nghe được rõ ràng, những người đó liền biết công kích Vô Song diện mạo. Tư cập này, Kỳ Tinh Vân trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hắn còn nhớ rõ khi đó mới vừa nhận thức Vô Song thời điểm, nàng lấy gương chiếu mặt khi, gương đều rơi xuống đất tình cảnh. Ai, cái nào nữ nhân không yêu mi đâu? Những người đó công kích Vô Song diện mạo liền không đúng rồi. Vô Song tâm đại, sẽ không để ý này đó. Hắn nói, trên thực tế trong lòng rất đau lòng nàng, nàng nếu là lớn lên hơi chút xinh đẹp điểm, cũng sẽ không có người lấy nàng cùng Vân Linh Lung bề ngoài đối lập. Lâm hội trưởng nói, tiền tài chính là ngoài thân vật, tuy rằng không biết kia đại đạo trà là như thế nào tới, nhưng nếu không thuộc về Vô Song, phát ra đi liền không có quan hệ, chỉ hy vọng lần này thi đấu, Vô Song không cần quá bị đả kích đến. Ngươi lời này liền không đúng rồi, Vô Song nàng khẳng định có thể thắng kia cố làm ra vẻ tiểu nương gia. Có điểm tin tưởng được không? Kỳ Tinh Vân đối Vô Song, có thể nói là 100 có tin tưởng. Rốt cuộc, Vô Song đều nói, đến lúc đó chia của. Không điểm tự tin, nàng sẽ nói lời này. Cực hàn giới bán thần đan sư thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, đại gia yên lặng, hiện tại khởi, cấm lớn tiếng ồn ào. Duy trì trật tự chính là thần đan sư công hội một vị lão đường chủ, hắn lớn lên thực uy nghiêm, tiếng nói vừa dứt, những cái đó khó nghe thanh âm đều an tĩnh xuống dưới. Tiếp theo, thần đan sư công hội hội trưởng Dương hội trưởng đi ra, từ hắn tới chủ trì chỉnh trận thi đấu. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, sẽ đào thải ra một đám thực lực vô dụng, luyện đan còn chưa đủ thành thục bán thần đan sư. Bị đào thải cũng không cần thương tâm, chỉ có thể thuyết minh ngươi hỏa hậu còn không đến. 3 năm sau còn có thể tiếp tục tới tham gia thi đấu. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này người, bổn hội trưởng tin tưởng đều là nhân trung chi long, hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, tiến vào đấu bán kết. Dương hội trưởng cao giọng nói, hắn ngữ khí thực thân hòa, người cũng không phải thực nghiêm túc, trên mặt mang theo hiền từ tươi cười, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn mỗi một vị bán thần đan sư. Chúng ta thi đấu, chú ý công bằng công chính nguyên tắc, phát hiện gian lận giả, sẽ nghiêm trị không tha. Bất quá lần này thi đấu, đại gia có thể yên tâm, tái đề là lâm thời từ Trịnh đại quản sự tuyên bố, tất cả mọi người không có trước tiên biết được con đường, lúc này đây thi đấu, nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Bổn hội trưởng chờ mong có thể có người nhất minh kinh nhân. Nói cho hết lời, phía dưới vang lên đinh thai nhức góc vỗ tay thành. Tiếp theo, Dương hội trưởng nhìn về phía Trịnh đại quản sự. Trịnh Việt chậm rãi đứng dậy, nhìn đến từ các địa phương chăm tới vị bán thần đan sư nói. Không sai, lần này thi đấu nội dung đem từ Lao Phu bỏ ra, đấu vòng loại mục đích, là vì chân tuyển ra cũng đủ ưu tú bán thần đan sư, đào thải rất còn chưa đủ thành thục một đám, cho nên đấu vòng loại cũng không phải rất khó. Nghe được lời này, người dự thi tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không khó liên hảo, nếu có thể đủ tiến vào đấu bán kết, kia cũng không tồi, nếu đấu vòng loại đã bị soát một chút tới, nói ra đi cũng không dễ nghe. Nhưng mà đương đại gia nghe được Trịnh đại quản sự tuyên bố thi đấu nội dung lúc sau, không ít người đều cả kinh trợn tròn đôi mắt, thiếu chút nữa đem lò luyện đan ném đi, cái gì? Này còn gọi không khó. Lừa quỷ đâu? Trịnh đại quản sự nói, đấu vòng loại muốn luyện chế đan dược, là thượng phẩm bán thần đan. Chính là, ở đây người, có không ít người còn không phải thượng phẩm bán thần đan sư A. Hạ phẩm bán thần đan sư cùng trung phẩm bán thần đan sư. Như thế nào luyện chế thượng phẩm bán thần đan? Này không phải cố ý ra nan đề là cái gì? Toàn bộ thi đấu chẳng đều vang lên hết đợt này đến đợt khác khó chịu thanh, chỉ là thanh âm không dám quá lớn là được. Tưởng phản kháng không dám phản kháng, rốt cuộc ra đề mục chính là Trịnh đại quản sự, là toàn bộ cực hàn giới thần đan sư công hội người phụ trách. Ha ha! Kia xấu nữ không cần so. Trực tiếp thua. Cười chết người. Xứng đáng a. Xấu nữ chỉ là hạ phẩm bán thần đan sư, không cần so, trực tiếp đi xuống đi ha ha ha. Linh Lung tiên tử bất chiến mà thắng. Trước tiên chúc mừng Linh Lung tiên tử có thể đạt được ngàn năm phân đại đạo La Trà. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Này xấu nữ chân là muốn đem người răng hàm cười rớt. Xem ra Trịnh đại quản sự nghe nói chuyện này, đều xem bất quá mắt, mới ra loại này tái đề đi. Phía dưới không ít người cười vang nói. Vân Linh Lung quay đầu nhìn về phía Vô Song, tươi cười vẫn như cũ có vẻ như vậy ôn nhu, chỉ là Vô Song có thể nhìn đến nàng đáy mắt trào phúng. Nàng dùng người khác nghe không được thanh âm nói khẽ với Vô Song nói. Ha ha, còn không có so, ngươi liền thua đâu. Ngươi đại đạo lá trà ta thực thích, cảm tạ Nga. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn có thiếu chủ che chở, ta biểu ca cái thứ nhất không tha cho ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Ta biểu ca người này, chính là tương đối hung tàn đâu. Vô Song túi đầu cười nhạo, ánh mắt trào phúng nhìn Vân Linh Lung liếc mắt một cái, nói. Ai, làm sao bây giờ, ngươi giống như phải thất vọng, đã quên nói cho ngươi, ta đã sớm không phải hạ phẩm bán thần đan sư, chỉ là lười đến đi đổi huy chương thôi. Chương 1451 quá nhanh. Ngươi không phải hạ phẩm thần đan sư. Vân Linh Lung nghe được Vô Song nói, lộ ra kinh ngạc chi sắc, mày đẹp đều nhăn lại. Ngay sau đó nàng lại lộ ra một nụ cười lạnh nói. Liền tính ngươi không phải hạ phẩm thần đan sư lại như thế nào? Ngươi một cái nho nhỏ trung phẩm thần đan sư, cũng luyện chế không ra một quả thượng phẩm bán thần đan, ngươi không nghĩ nhận thua không sao cả, dù sao ta có biện pháp làm ngươi ngoan ngoan đem đại đạo lá trà giao ra đây. Hiện tại toàn bộ Vô Vọng Thành đều biết chúng ta đánh cuộc, ngươi tưởng lại là lại không xong. Vô Song liền biết, một cái đánh cuộc truyền đến mọi người đều biết, sau lưng khẳng định có người cố ý quạt gió thêm thủi. Vân Linh Lung đã tưởng được đến nàng đại đạo lá trà, lại muốn mượn trận này đánh cuộc đạt được lớn hơn nữa danh khí, có thể nói là nhất tiễn song điêu, đánh như ý hảo bản tính. Chỉ tiếc, Vân Linh Lung bản tính muốn thất bại, nàng không chỉ có không chiếm được lớn hơn nữa danh khí, còn sẽ thua len canh vang. Ai nói cho ngươi, ta chỉ là trung phẩm bán thần đan sư. Vô Song nhàn nhạt quét Vân Linh Lung liếc mắt một cái, đáy mắt tất cả đều là vẻ trâm trọng. Vân Linh Lung trong lòng cả kinh, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng vẫn là thượng phẩm bán thần đan sư không thành? Không. Này tuyệt không khả năng. Nàng gọi người điều tra quá này xấu nữ, nàng mấy tháng trước mới phi thăng vĩnh sinh giới, bất quá là cái đồ nhà quê đồ quê mùa, tuy rằng có điểm luyện đan thiên phú, nhưng là tuyệt đối không thể có tiến bộ lớn như vậy. Huống chi, nghe nói này xấu nữ luyện chế cấp hiệp hội đan dược tất cả đều là hạ phẩm bán thần đan, không có luyện chế quá một viên trung phẩm hoặc thượng phẩm bán thần đan. Lại sao có thể đột nhiên liền trở thành thượng phẩm bán thần đan sư? Hừ! Bổn tiên tử xem ngươi bất quá là phùng má giả làm người mập thôi. Có bản lĩnh ngươi luyện A. Xem ngươi có thể chống được khi nào. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vân Linh Lung cười lạnh nói. Vậy ngươi liền chờ xem đi. Vô Song nhàn nhạt nói, liền cái ánh mắt đều lười đến phân cho nàng. Chính đại quản sự tuyên bố luyện chế chính là thượng phẩm ngân vụ đan. Là một loại khó khăn không tính cao nhưng cũng không tính thấp trung phẩm bán thần đan, cũng là một loại hỏa hậu thực mấu chốt đan dược. Loại này đan dược vừa lúc Vô Song luyện chế quá, hoặc là nói, trên cơ bản đại bộ phận thượng phẩm bán thần đan nàng đều luyện chế qua, này đối nàng mà nói, nửa điểm khó khăn đều không có. Cho nên nếu không có khó khăn, vậy nhanh hơn luyện chế tốc độ đi. Vân Linh Lung ở một bên nhìn nàng nhẹ nhàng lấy ra luyện chế ngân vụ đan dược liệu, tiếp theo liền bắt đầu rồi tinh luyện dược liệu. Tốc độ tay mau đến kinh người. Cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm giác sự tình giống như muốn ra ngoài nàng dự kiến. Chính là nàng căn bản không tin này xấu nữ có thể cho luyện chế ra thượng phẩm ngân vụ đan ra tới. Nhất định là ảo giác, thực mau nàng liền sẽ xấu mặt, hiện tại bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Vân Linh Lung dưới đáy lòng đối chính mình nói. Nàng thu hồi tâm tư, bắt đầu rồi luyện chế. Nàng nhất định phải cái thứ nhất hoàn thành luyện chế, như vậy mới có thể đột hiện ra nàng lợi hại. Gì? Kia xấu nữ thế nhưng không có đi xuống. Làm bộ làm tịch mà thôi. Quá không biết tự lượng sức mình. Hạ phẩm bán thần đan sư, có thể luyện chế ra thượng phẩm bán thần đan. Buồn cười cực kỳ. Mọi người chỉ vào đang ở luyện chế đan dược Vô Song cười trêu nói, ánh mắt đều là coi khinh chi sắc. Nhưng mà không bao lâu bọn họ liền phát hiện. Bọn họ bị bạch bạch vào mặt. Bởi vì Vô Song không chỉ có không có phế đan không có tạc lò, ngược lại luyện chế đến đặc biệt thành thạo, kia bộ dáng, vừa thấy chính là thường xuyên luyện chế thượng phẩm bán thần đan. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Không phải nói nàng là hạ phẩm bán thần đan sư sao? Như thế nào có thể luyện chế thượng phẩm bán thần đan? Lâm hội trưởng kích động nói, không nghĩ tới Vô Song thế nhưng đã là thượng phẩm bán thần đan sư. Quá ngoài dự đoán mọi người, nàng tuyệt đối là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, ta chưa thấy qua so nàng tiến giai càng mau luyện đan sư. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng Vô Song còn không có thi đấu đã bị soát xuống dưới, lại không có nghĩ đến, Vô Song cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Đừng nói Lâm hội trưởng kinh hỉ không thôi, Kỳ Tinh Vân cũng là giống nhau, hắn biết Vô Song đã có thể luyện chế trung phẩm bán thần đan, sao có thể nghĩ đến, nàng hôm nay thế nhưng có thể luyện chế thượng phẩm bán thần đan. Thật là quá cấp lực, làm hắn vô cùng có mặt mũi. Rốt cuộc không cần lo lắng để phòng ha ha ha. Vô Song luyện chế động tác đặc biệt lưu sướng, không có một chút ít tạm dừng, xem nàng luyện đan chính là một loại cực hạn thị giác hưởng thụ. Rất nhiều người vốn dĩ bởi vì đánh cuộc sự tình đối nàng có chút thành kiến, hiện tại lại không thể không đổi mới, bởi vì thực lực của nàng thật sự không giống bình thường. Liên ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vô Song lấy siêu mau tốc độ hoàn thành luyện chế, đưa tới đan kiếp. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, đan dược đã ở lò luyện đan phát ra len ken giòn vang. Nay liên luyện xong rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Khó có thể tin. Linh Lung tiên tử luyện đan chính là lấy mau nổi danh, tốc độ cực nhanh, nhưng là nhìn dáng vẻ ít nhất còn có mấy khắc chung thời gian mới có thể luyện chế hoàn thành. Nàng thế nhưng so Linh Lung tiên tử mau nhiều như vậy. Dược hương hảo nồng đậm. Này thật là ngân vụ đan hương khí. Nàng không có luyện sai. Phía dưới mọi người sôi nổi nói, đầy mặt đều là không thể tin được. Nữ nhân này, không chỉ có luyện chế ra thượng phẩm ngân vụ đan. Hơn nữa tốc độ còn so Vân Linh Lung mau thượng rất nhiều, này thực lực, quả thực kinh rất đại gia cảm. Phải biết rằng, tại đây phía trước, bởi vì ồn ào huyên náo đồn đãi, mọi người đều cho rằng nàng là một cái không biết tự lượng sức mình xấu nữ, muốn mượn Linh Lung tiên tử nổi danh, chính là một hồi luyện đan xem xuống dưới, đại gia phát hiện, nàng trừ bỏ lớn lên khó coi ở ngoài, toàn thân đều là ưu điểm A. Nàng giống như so Linh Lung tiên tử lợi hại hơn A. Có người trương đại miệng, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Nàng luyện chế đến so Linh Lung tiên tử mau lại như thế nào? Nàng phẩm chất nhất định không có Linh Lung tiên tử hảo. Ừ, chờ xem đi. Có Linh Lung tiên tử kẻ ái mộ khó chịu nói. Mà Vô Song một bên, Vân Linh Lung một ngụm ngân nha đều phải cắn. Nàng tuy rằng cũng ở toàn tâm toàn ý luyện đan, nhưng là bên cạnh động tĩnh nàng là có thể sử dụng dư quang nhìn đến, huống chi đan kiếp đã đến. Khiến cho như vậy nhiều người hoành động thanh, nàng sao có thể không biết này xấu nữ thế nhưng so nàng càng mau luyện chế ra đan dược. Hơn nữa đan dược khí vị chính là ngân vụ đan. Này xấu nữ thế nhưng thật là thượng phẩm bán thần đan sư. Đáng giận. Thế nhưng tàng đến sâu như vậy. Vân Linh Lung hận đến muốn chết, bất quá nàng thuộc hạ lại không dám có nửa điểm lơi lỏng. Liền như nàng kẻ ái mộ lời nói, này xấu nữ ngân vụ đan phẩm chất nhất định so nàng kém. Tốc độ so nàng mau lại như thế nào, cuối cùng đắc dụng phẩm chất tới nói chuyện. Nàng nhất định có thể thắng này xấu nữ. Thiếu chủ, ngài ánh mắt thật không sai, không nghĩ tới vị này Vô Song cô nương thật đúng là rất có bản lĩnh. Ở một cái tầm mắt tốt nhất tử lầu, Đàm Vũ chính uống trà, trà hương bốn phía, chỉ là Đàm Vũ lại cảm thấy kém một chút tư vị, nhàn nhạt đem chén trà bông. Bản thiếu chủ cảm thấy nàng bản lĩnh còn sẽ càng nhiều. Nàng cặp mắt kia cấp bản thiếu chủ một loại thực thần bí cảm giác, nàng tuyệt không giống nàng mặt ngoài đơn giản như vậy. Đàm Vũ đạm thanh nói, ánh mắt dừng ở vẻ mặt bình tĩnh Vô Song trên người. Chương 1452 khôi thủ, Vô Song. Hạ nhân một lần nữa phao một hồ vô tướng trà, thay đổi cái ly, đưa cho Đàm Vũ. Đàm Vũ uống một ngụm, lại đần độn vô vị buông xuống. Thiếu chủ, ngày trước kia yêu nhất uống vô tướng trà, như thế nào hôm nay? Hạ nhân có chút kỳ quái. Nay vô tướng trà, đặc biệt sang quý, đó là giới chủ, mỗi năm cũng mới có thể được đến cái vài miếng vô tướng trà diệp, mỗi lần đều đưa cho thiếu chủ. Thiếu chủ thường lui tới là cực cái uống vô tướng trà. Đàm Vũ nhìn phía dưới, nói. Lá trà cùng người giống nhau, một khi thấy được càng tốt, thứ một chút liền sẽ trở nên đần độn vô vị. Bản thiếu chủ gặp được đại đạo trà, này vô tướng trà tự nhiên trở nên vô tư vô vị. Thật giống như cái này thần bí nữ tử, nhìn nàng, mặt khác nữ nhân đều thành dung chi tục phấn. Hạ nhân ra bên ngoài nhìn, sau đó cúi đầu xuống. Thật sự là nói không nên lời trái lương tâm nói tới Ứng Hòa thiếu chủ a, bởi vì cái này gọi là vô song nữ tử, thấy thế nào như thế nào xấu, thiếu chủ lại nói nhìn nàng, những người khác đều biến thành dung chi tục phấn. Này, hạ nhân cảm thấy, nhìn nàng, mặt khác nữ nhân giống như càng xinh đẹp. Thiếu chủ ánh mắt, thật là khụ khụ. Độc đáo a, ngươi không hiểu, có được như vậy một đôi mắt nữ nhân, tuyệt đối không thể là xấu nữ. Như là nghe được hạ nhân tiếng lòng, Đàm Vũ ra tiếng nói. Thiếu chủ nói được là, nàng che giấu thật sự thâm, tựa như nàng luyện đan năng lực giống nhau. Tất cả mọi người cho rằng nàng thua định rồi, kết quả nàng lại giống một con hắc mã, ngược gió phiên bản. Hạ nhân nói, lời này nhưng thật ra thành thực thực lòng. Hiện tại này phía dưới quan khán thi đấu nhân tâm trùng, không biết có bao nhiêu đánh sâu vào đâu. Qua 30 phút, Vân Linh Lung cũng hoàn thành luyện chế. Nếu là ngày thường, nàng tốc độ này tuyệt đối sẽ làm ở đây người kinh hô ra tiếng, nhưng mà có vô song châu ngọc ở trước, đại gia cảm thấy nàng tốc độ cũng coi như không thượng cái gì. Đương nhiên, vẫn như cũ vẫn là có chút kẻ ái mộ phát ra vui mừng thanh âm, chỉ là xa xa không có đạt tới Vân Linh Lung mong muốn, cái này làm cho nàng trong lòng thực khó chịu. Thường lui tới luyện đan, mặc kệ ở địa phương nào, nàng mới là mọi người tầm mắt tiêu điểm, là mọi người nhìn lên tồn tại. Chính là, hôm nay lại không giống nhau, loại này chênh lệch lệnh nàng đối vô song hận ý càng đậm. Luyện xong rồi đan, nàng đi hướng vô song bên kia, nơi đó là thi đấu trước hoàn thành luyện đan sư nghỉ ngơi địa phương, người dự thi cần thiết ngồi ở chỗ này chờ đợi toàn trường thi đấu kết thúc. Ngươi so với ta mau lại như thế nào, ngươi phẩm chất không có khả năng so với ta hảo. Ta luyện chế ngân vụ đan số lần không thua trăm lần, bán thần đan sư trùng. Không có người so với ta luyện chế ra tới ngân vụ đan phẩm chất càng tốt. Vân Linh Lung ngồi xuống sau, dùng ngạo mạn ngữ khí đối vô song nói. Nga! Đúng không? Vậy ngươi lại được mất nhìn. Vô song cong cong khoe miệng, vẫn như cũ liền cái ánh mắt đều không có cho nàng, phảng phất nàng chỉ là một con phiền nhân rồi bỏ giống nhau. Vân Linh Lung tức giận đến muốn chết, nàng là phát hiện, cái này xấu nữ làm giận công phu thật là nhất lưu. Có đôi khi một ánh mắt là có thể đem nàng trong lòng lửa giận khơi mào tới. Ngươi lại đắc ý đi, thực mau thi đấu liền kết thúc, ngươi chỉ có thể khuất cư bổn tiên tử dưới. Đại đạo trà là bổn tiên tử. Vân Linh Lung hừ một tiếng, đem đầu hung hăng xoay qua đi. Vô song cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Xỉu bắt quái. Vân Linh Lung thấp giọng mắng. Ta tuy rằng lớn lên xấu, nhưng lòng ta linh mị à, đâu giống ngươi, tâm linh như vậy vặn mẹo. Ta bất quá là cười một tiếng, ngươi liền cho rằng ta ở trào phúng ngươi, ngươi tâm cũng quá mẫn cảm yếu ớt, giống ngươi người như vậy, ta tưởng ngươi cũng liền dừng bước tại đây, đời này đều sẽ không có quá lớn tiến bộ. Vô song khó được đối nàng nhiều lời nói mấy câu. Này Vân Linh Lung, thiên phú là không bình thường, chính là nàng lòng dạ hẹp hòi, không có gặp được đối thủ phía trước, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng mà gặp đối thủ, khuyết điểm liền bại lộ. Vô song có thể kết luận. Chính mình thắng nàng lúc sau, nàng nhất định sẽ oán trời trách đất, sống ở thù hận oán khí giữa, người như vậy, liền rất khó lại tiến đến giai. Nhưng đây cũng là nàng tự tìm, xứng đáng, không phải sao? Buồn cười. Ngươi tính cái thứ gì? Ngươi bất quá là bổn tiên tử một khối đá kê chân mà thôi, bổn tiên tử sẽ đạp ngươi càng bò càng cao, bị thế nhân nhìn lên. Vân Linh Lung không phục nói, căn bản là không có đem vô song nói để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, vô song chính là cố ý ở chọc giận nàng. Vô song lắc lắc đầu, lười đến nói thêm câu nữa lời nói. Hơn nửa canh giờ lúc sau, thi đấu lục tục kết thúc, rất nhiều phẩm giai không đủ bán thần đan sư ngay từ đầu đã bị rời khỏi, lưu lại đều là thượng phẩm bán thần đan sư, này trong đó tạc lò chỉ có một người, phế đan chỉ có hai người, dư lại đều hoàn thành cuối cùng luyện chế. Kế tiếp, chính là từ giám khảo tới ở đông đảo đan dược bên trong xếp hạng lần. Chính đại quản sự phía trước liền nói, lần này đấu vòng loại chỉ có 100 danh ngạch, này ý nghĩa chỉ có trước 100 danh mới có thể thăng cấp, dư lại hơn 100 người đều sẽ bị vô tình đào thải bị loại trừ. Trải qua một canh giờ bình phán, cuối cùng kết quả ra tới. Dương hội trưởng trước tuyên bố bị đào thải danh sách. Những cái đó bị đào thải luyện đan sư đều ủ rũ cụp đuôi rời đi nơi thi đấu. Mà dư lại đó là thăng cấp đợt thứ 2 thi đấu luyện đan sư. Hiện tại từ bổn hội trưởng tới tuyên bố lần này thi đấu tiền 10 danh. Dương hội trưởng cao giọng nói. mặt sau thứ tự không cần phải tuyên bố, cho nên chỉ tuyên bố phía trước 10 tên. Đệ thập danh Chu Đỉnh, thứ 9 danh, thứ 8 danh, đệ tam danh Lâm Hạo. Cuối cùng, cũng chỉ dư lại đệ nhất danh cùng đệ nhị danh. Đại gia cảm thấy ai sẽ là đấu vòng loại khôi thủ đâu. Dương hội trưởng tuyên bố xong phía trước thứ tự lúc sau, cố ý nhử nhìn về phía mọi người. Thăng cấp người chung, cũng chỉ dư lại Vân Linh Lung cùng Vô Song không có tuyên bố thứ tự. Khôi thủ liền ở hai người bọn nàng trung gian. Nhất định là Linh Lung tiên tử. Nàng đan dược phẩm chất khẳng định càng tốt. Không sai. Khôi thủ chính là Linh Lung tiên tử. Phía dưới truyền đến không ít người tiếng hô, cơ bản là đều là nam nhân, không cần xem, liền biết khẳng định là Vân Linh Lung kẻ hái mộ. Đánh giám. Khôi thủ tuyệt đối là Vô Song. Kỳ Tinh Vân lớn giọng quát, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Không có khả năng. Linh Lung tiên tử mới là đệ nhất. Một đám nam nhân cùng Kỳ Tinh Vân tranh lên. Khu khu. Dương hội trưởng ho khan hai tiếng, nói, xem ra mọi người đều thực xem trọng Vân Linh Lung a. Ân, Vân Linh Lung biểu hiện đích xác thực không tồi, nàng luyện chế ngân vụ đan phẩm chất phi thường hảo. Ngọc Linh Lung tiêu ngạo dơ lên cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Song giống nhau, như là ở khiêu khích. Nhưng mà đúng lúc này, Dương hội trưởng giọng nói vừa chuyển. Bất quá, Vân Linh Lung đan dược tuy hảo, lại vẫn là không bằng Vô Song luyện chế ngân vụ đan. Các vị giám khảo toàn phiếu tán đồng Vô Song luyện chế ngân vụ đan phẩm chất càng tốt. Cho nên, trận này đấu vòng loại khôi thủ là Vô Song. Xôn xao. Phía dưới một mảnh ô lên, vô số người ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc ra tới. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên đã xảy ra lớn như vậy xoay ngược lại. Vừa rồi nghe Dương hội trưởng phía trước nói, còn tưởng rằng khôi thủ là Vân Linh Lung không thể nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng khôi thủ thế nhưng là Vô Song. Chương 1453 chơi xấu. Chơi ạ. Vô Vọng thành thiên tài luyện đan sư. Thế nhưng bại bởi bên ngoài tới một cái vô danh hạng người. Quả thực gọi người không thể tin được. Toàn trường người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đấu vòng loại đoạt giải nhất người. Thế nhưng chưa từng vọng thành tiếng hô lớn nhất Vân Linh Lung biến thành không có tiếng tăm gì Vô Song. Ha ha ha ha ha. Vô Song đệ nhất. Vô Song Vô Song thiên hạ Vô Song. Kỳ Tinh Vân vui vẻ hô to, Lâm hội trưởng cùng Xích Lão cũng ở một bên cố lấy bàn tay. Tiếp theo. Đứng ở nhất phía trên trịnh đại quản sự đứng lên, gật gật đầu, vô vô bàn tay. Hắn một vỗ tay, toàn trường đều đi theo vỗ tay, toàn bộ quảng trường vang lên đinh thai nhức góc vỗ tay. Vân Linh Lung đầy mặt xấu hổ và giận dữ cùng không muốn tin tưởng thần sắc, cưng ở tại chỗ, nghe biển người chung không thuộc về nàng vỗ tay. Giờ khắc này, nàng trong đầu chỉ còn lại có ong ong tiếng gầm rú, nàng cảm giác toàn bộ người đều ở rễu cợt nàng, chào phúng nàng. Nói nàng liền cái tiểu địa phương tới xấu nữ đều so ra kém. Chúc mừng Vô Song, lấy được đấu vòng loại đệ nhất hảo thành tích. Đồng thời chúng ta cũng chúc mừng Vân Linh Lung, đạt được đấu vòng loại đệ nhị danh. Vân Linh Lung, ngươi không cần đủ rũ, ngươi ngân vụ đan chỉ so Vô Song kém hơn một chút, ngươi nếu là lại nhiều tập trung tinh thần, không nhất định so nàng luyện chế đến kém, ngươi cũng muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ tại hạ một hồi thi đấu thượng lấy được càng tốt thứ tự. Dương hội trưởng đối Vân Linh Lung nói, lời này có thể nói là thực tận tình khuyên bảo, đây là ở nói cho Vân Linh Lung, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không kém, không cần thiết quá coi trọng đấu vòng loại thành tích, như vậy mới có thể ở kế tiếp hai trận thi đấu chung lấy được hảo thứ tự. Dương hội trưởng có thể nói là nhìn Vân Linh Lung lớn lên, cho nên mới sẽ nói ra những lời này tới. Hắn thân là trưởng bối, nhìn ra được Vân Linh Lung vẫn luôn đều có thiên tài thiếu nữ quang hoàn, chưa từng có thua quá. Cho nên tự thân rất có ngạo khí, hắn mới có thể đối nàng nói loại này lời nói khuyên nàng, làm nàng không cần bị nhất thời suy sụp đả đảo. Chính là những lời này nghe vào Vân Linh Lung trong tai, lại như là ở phê bình nàng ở cười nhạo nàng, làm nàng càng thêm không chỗ dung thân, hận không thể lập tức phất tay háo rời đi. Nàng sao có thể sẽ so Vô Song cái này xấu nữ càng kém. Nàng không muốn tin tưởng sự thật này. Nàng cảm giác nàng xuống đài không được. Tất cả mọi người giống như đang nhìn nàng, đáy lòng không biết nói như thế nào nàng. Vân Linh Lung cắn cắn môi, vẻ mặt ủy khuất đối Dương hội trưởng nói. Hội trưởng, Linh Lung mấy ngày nay trạng thái không tốt, làm đại gia thất vọng rồi, lần sau, Linh Lung sẽ biểu hiện đến càng tốt. Dương hội trưởng gật gật đầu, hảo hảo điều chỉnh trạng thái đi. Phía dưới Vân Linh Lung kẻ ái mộ đều đau lòng muốn chết, cảm thấy Vô Song chính là đại ác nhân, làm cho bọn họ Linh Lung tiên tử ủy khuất như vậy. Linh Lung tiên tử, thua không quan hệ. Tiếp theo chàng ngươi nhất định càng ưu tú. Này xấu nữ là may mắn mới thắng. Linh Lung tiên tử không cần nhục trí. Không ít người ra tiếng hướng tới Vân Linh Lung hô. Vân Linh Lung bạch mặt, đáy mắt đều là sương mù, có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người, nàng che che miệng, sau đó thương tâm túi đầu đứng ở tại chỗ. Một màn này càng làm cho nàng kẻ ái mộ tức giận không thôi, đối Vô Song hận ý càng sâu, nếu không phải nàng, Linh Lung tiên tử cũng sẽ không như vậy ủy khuất cùng thương tâm. Này xấu đồ vật. Thế nhưng làm Linh Lung như vậy khổ sở. Đáng chết. Một cái khác tiểu lầu, Tiến Trạch một trưởng chụp nát trước mặt cái bàn, ánh mắt lạnh lẽo nói. Thiếu gia, này xấu nữ thế nhưng vi phạm ngài công đạo, không chỉ có không có cố ý bại bởi Linh Lung tiên tử, còn đem Linh Lung tiên tử khí thành như vậy, này xấu nữ chân là chết không đủ tích. Quản gia ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Hắn con nuôi đã sớm nói với hắn muốn trả thù này xấu nữ cùng kia hồng mao sự tình, chỉ là cho tới nay không có cơ hội, hiện tại thiếu gia nếu động giận, vậy có thể đi giết xấu nữ cùng hồng mao, xong hết mọi chuyện. Bổn thiếu gia tuyệt không sẽ nhẹ tha nàng. Ngươi lại đây. Yến Trạch trong mắt tràn đầy sắc ý. Quản gia đem lỗ thai thấu lại đây, nghe thiếu gia công đạo, một bên gật đầu. Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân này liền đi an bài, nhất định phải làm nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Đúng rồi, tiểu tâm hành sự, nghe nói này xấu nữ leo lên đàm thiếu chủ, nhân vật như vậy bổn thiếu gia còn đắc tội không nổi, nhất định không thể làm đối phương phát hiện. Lặng yên không một tiếng động đem người cấp bổn thiếu gia giải quyết rớt. Yến Trạch lại lần nữa phân phó nói. Là. Thiếu gia. Quản gia chạy nhanh đi xuống công đạo. Dương hội trưởng tuyên bố kết thúc, có thể tan cuộc. Vân Linh Lung lập tức nhấc chân liền đi. Đống nhiên một đạo mảnh khảnh thân ảnh ngăn ở nàng trước mặt. Vân Linh Lung, đi nhanh như vậy làm cái gì? Trốn nợ đâu? Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta chi gian đánh cuộc không thành? Vô Song chắn Vân Linh Lung phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Làm cho nhiều người như vậy mặt, thế nhưng nhắc tới đánh cuộc việc, Vân Linh Lung hai cái nắm tay đều gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Vân Linh Lung cương mặt lui về phía sau một bước, lôi kéo cổ nói, bổn tiên tử tự nhiên không có quên. Nếu không có quên, vậy đem tiền đặt cược lấy đến đây đi. Vô Song câu lấy khoe miệng, nhàn nhạt nói. Ngươi! Vân Linh Lung lời nói đều cũng không nói ra được. Lúc này, Vân Hạc Đan Tôn hắc mặt bay đi lên, trầm giọng nói, thi đấu còn không có kết thúc, liền lấy cái gì tiền đặt cược. Ha ha, nguyên lai Vân Hạc Đan Tôn là tưởng chơi xấu a. Vô Song cười lạnh. Lúc này lại một bóng người bay lại đây, chỉ thấy người đến là cầm cây quạt phong lưu phong khoáng Đàm thiếu chủ Đàm Vũ. Bản thiếu chủ giống như nghe được có người nào muốn chơi xấu. Như thế nào, làm cho bản thiếu chủ mặt, cũng có người dám quỵt nợ không thành. Đàm Vũ nói. Thanh âm không nhanh không chậm, nhưng ở đây người đều có thể cảm nhận được một trận uy áp ở bên trong. Vân Hạc Đan Tôn híp mắt nói. Tự nhiên sẽ không quỵt nợ. Thiếu chủ có thể cứ việc yên tâm, chỉ là, mấy ngày trước đây nói thi đấu, cũng không giống như là chỉ nói đấu vòng loại đi. Nếu toàn bộ thi đấu đều còn không có so song, làm sao có thể nói nhất định là Linh Lung thua đâu. Vô Song cười, này Lao Đông Tây, thật đúng là sẽ chọn chữ A. Đúng vậy. Ta tuy rằng thua một hồi, nhưng là kế tiếp hai chàng, ta thứ tự không nhất định sẽ so nàng thấp, ta chỉ là hôm nay trạng thái không tốt lắm thôi. Vân Linh Lung vội vàng nói. Đàm Vũ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vô Song, muốn biết nàng là ý gì. Vô Song chiều hắn cười một chút, sau đó nhìn về phía Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung, dùng trong trẻo thanh âm đại khí nói. Hảo, các ngươi muốn chơi xấu cũng không quan hệ, ta phụng bồi rốt cuộc. Bán thần đan sư thi đấu tổng cộng là tam chàng, ta lại nhiều đưa cho Vân Linh Lung hai lần cơ hội, nàng nếu là có thể thắng, ta đại đạo lá trà chắp tay đưa tiễn, nhưng nàng nếu bị thua, đến lúc đó đã có thể không cần lại vô lại, đều lớn như vậy người, yếu điểm mặt. Đàm Vũ vô bàn tay nói, thực hảo, bản thiếu chủ liền thưởng thức ngươi đại khí, ngươi thật là càng ngày càng làm bản thiếu chủ kinh hỉ. Vân Linh Lung cắn môi dưới, trong miệng tanh hàm làm nàng càng thêm thanh tỉnh. Chính là cái này xấu nữ, đoạt nàng thích nam nhân, còn muốn cướp đi nàng nổi bật. Nàng tuyệt đối sẽ không thua cấp cái này xấu nữ. Chờ coi. Chương 1454 một viên đầu người. Hừ. Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung quá vô sỉ. Vốn dĩ tuyệt bút hồng ngông thạch đều phải đến Vô Song trong tay, lại bị bọn họ cấp lại rớt. Trên đường trở về, Kỳ Tinh Vân khó chịu nói. Tiền tài chính là ngoài thân vật, không cần xem đến quá nặng. Lâm hội trưởng nói, hắn nhìn về phía Vô Song, ngược lại là Vô Song bình tĩnh mới là đáng giá nhất, Vô Song liền không có ngươi như vậy coi trọng tài vật. Hắn đây là phê bình Kỳ Tinh Vân quá yêu tài. Đến lúc đó nếu bị thua, chẳng phải là đến khóc hạt. Vô Song thầm nghĩ, nàng nơi nào là không yêu tài à, nàng so Kỳ Tinh Vân càng yêu tiền, bởi vì không có đại lượng hồng ngông thạch, kia nàng kế tiếp tu luyện đều phải thành vấn đề. Hơn nữa nàng trong không gian tụ linh trận cũng yêu cầu bó lớn hồng ngông thạch. Nàng còn tưởng ở trong không gian mặt đem hồng ngông loại cây ra tới, kia phải tốn càng là một bút con số thiên văn. Còn cô à, nàng cũng muốn làm trong không gian mặt phượng hoàng, cựu đầu điểu, tiểu kim long chúng nó tu luyện hồng ngông chi lực, không thể làm chúng nó dừng bước không trước. Cho nên, hồng ngông thạch đối nàng quá mẹ nó quan trọng. Hồng ngông thạch càng nhiều càng tốt, nàng đều đã tưởng hảo Vân Hạc Đan Tôn cùng kia Ngô thiếu gia hồng ngông thạch tới tay sau dùng như thế nào. Kỳ Tinh Vân ủy khuất ta, hắn hoa hồng ngông thạch tốc độ so Vô Song chậm nhiều hảo sao, Vô Song còn tìm hắn mượn một bút hồng ngông thạch sử dụng đâu. Hắn còn tưởng không rõ, kia mấy chục vạn hồng ngông thạch, nàng rốt cuộc dùng như thế nào quang, quả thực chính là động không đáy a. Sau khi trở về, Kỳ Tinh Vân lặng lẽ meo meo tới tìm Vô Song. Chỉ thấy hắn đem tay háo lót lên, cánh tay thượng sáng lên hai cái vòng tròn. Có nguy hiểm. Kỳ Tinh Vân gật đầu, chỉ là thoạt nhìn nguy hiểm không phải đặc biệt đại, nhưng cũng phải cẩn thận, một cái không chú ý nói, cũng sẽ có sinh mệnh an nguy. Vô Song híp mắt tự hỏi nói. Đàm thiếu chủ nói hắn đã phái người bảo hộ ta, nếu nguy hiểm không lớn, người của hắn khẳng định trực tiếp giải quyết, sẽ không có hai vòng nguy hiểm nhắc nhở. Này thuyết minh, tới giết ta người, hẳn là có không tầm thường thực lực. Hẳn là Vân Hạc Đan Tôn phái người đi. Kỳ Tinh Vân phân tích, hắn sợ ngươi thắng hắn cháu gái, đến lúc đó toàn bộ thân gia cũng chưa, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Vô Song lại lắc đầu nói, sẽ không, Vân Hạc Đan Tôn sẽ cố kỵ Đàm Vũ. Sẽ không tùy tiện phái người, nếu không hắn đừng ở Vô Vọng Thành lan lộn. Kia còn có thể có ai? Yến Trạch. Vô Song trong miệng hộc ra hai chữ. Là cái kia Vương Bát Đản. Hắn sẽ không sợ đắc tội Đàm Vũ. Kỳ Tinh Vân nhảy dựng lên, phẫn nộ nói. Này Vương Bát Dê con quá đáng giận, vì cái kia Bạch Liên Hoa, làm ngươi cố ý nhận thua còn chưa tính, hiện tại cư nhiên muốn giết ngươi diệt khẩu. Trung quan nhất nộ vi hồng nhàn sao. Vô Song khỏe miệng giơ lên khởi một mặt vô tình độ cung, nếu hắn như vậy vì Vân Linh Lung bên vực kẻ yếu, kia chúng ta cũng tới cái mượn đao giết người, hoàn toàn đem cái này tai họa giải trừ. Như thế nào giải quyết ta? Kỳ Tinh Vân hỏi. Ngươi trực tiếp đi theo Đàm Vũ người ta nói, lưu cái người sống, bọn họ liền biết ý tứ. Vô Song đối hắn nói. Đàm Vũ thân là giới chủ chi tử, há dung những người khác khiêu khích hắn quyền uy, chỉ cần lưu lại người sống. Người của hắn liền sẽ điều tra ra, đến lúc đó, trực tiếp đem Yến Trạch nhổ tận gốc. Kỳ Tinh Vân gật đầu, đi làm theo. Vô Song thầm nghĩ, vẫn là ít nhiều Kỳ Tinh Vân cánh tay thượng xuất hiện nhắc nhở a, nếu không, ta cũng vô pháp trước tiên suy đoán ra tới. Cái này, Yến Trạch liền tính lại cẩn thận, nhưng bên này người trước tiên có cảnh giác, hắn muốn chạy trốn thoát liền không dễ dàng. Nàng cười lạnh một tiếng, anh hùng ái Mỹ, cũng đến chú ý chính mình bản lĩnh. Không có bản lĩnh, chết như thế nào cũng không biết. Màn đêm buông xuống, một hồi chém giết không thể tránh được. Vô Song ngồi ở trong viện, cảm thụ được một đợt lại một đợt khủng bố dao động, đáy mắt có chút hướng tới. Đây là bán thần chi gian thần lực so đâu à, thật là cường đại đến lệnh nhân tâm đế chấn động. Càng hiểu biết vĩnh sinh giới, liền sẽ phát hiện, vĩnh sinh giới thần bí cùng cường đại, xa xa ra ngoài nàng tưởng tượng ở ngoài. Bán thần, liền có thể đạt được vĩnh sinh. Nhưng mà bán thần phía trên, còn có thượng thần phía trên còn có thần tôn phía trên còn có càng cường. Nói cách khác, cho dù đạt được vĩnh sinh, ngươi cũng không phải vô địch. Nàng có đôi khi tưởng, nếu nàng tới rồi bán thần cảnh giới khi, có thể tìm được cha mẹ tìm được hoàng thúc, hơn nữa giết Tô Châu người một nhà báo thù, nàng nguyện ý trở lại tiên giới, cùng hoàng thúc làm một đôi vô ưu vô lự phu thê, vĩnh sinh đều ở bên nhau, đi làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Cỡ nào tốt đẹp à? Nhưng có đôi khi, nàng lại tưởng đứng ở thế giới đỉnh, nhân sinh lại vô địch thủ. Cho nên à, người thật là phức tạp mà lại mâu thuẫn sinh vật, đã muốn cùng thế vô tranh, lại tưởng cường đến vô địch, nào có dễ dàng như vậy. Theo không khí bình tĩnh, khủng bố chém giết kết thúc. Vô Song vô vỗ cho bụi, xoay người trở về phòng, đóng cửa tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Đàm Vũ tới cửa mà đến. Hắn anh tuấn tiêu sái, khí phách hăng hái, thấy được Vô Song, thu hồi cây quạt, cười đã đi tới. Vô Song, bản thiếu chủ thế ngươi giải quyết một cái địch nhân, ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ bản thiếu chủ? Nói, hắn ý bảo hạ nhân tiến lên. Hạ nhân dẫn theo một cái hộp đi lên trước tới, làm cho Vô Song mặt mở ra. Bên trong nằm, là một viên máu chảy đầm địa đầu người, đó là một trường sợ hãi tới rồi vặn vẹo một khuôn mặt, mà gương mặt này chủ nhân, là Yến Trạch. Cái này cao cao tại thượng không ai bì nổi quận thủ thiếu gia, mới mẻ ra lò đầu người liền bãi ở Vô Song trước mặt. Quyền lực thật là hảo a. Vô Song thầm nghĩ. Tới rồi Đàm Vũ như vậy độ cao, muốn giết ai liền giết ai, đường đường quận thủ thiếu gia, nói sắt liền giết, Càn Nguyên quận quận thủ tuyệt đối liền một cái thí cũng không dám phóng. Vô Song nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nói, đa tạ Đàm thiếu chủ làm thịt một kẻ cặn bã, vì cảm tạ Đàm thiếu chủ, Vô Song liền tự mình cấp Đàm thiếu chủ phao ly trà đi. Đàm thiếu chủ ha ha cười, ngồi ở một bên, hảo. Bản thiếu chủ chờ. Kỳ Tinh Vân vốn dĩ cho rằng Vô Song sẽ phao một ly đại đạo trà, ai biết Vô Song mang sang tới chỉ là một hồ bình thường nhất lá trà. Nhưng cố tình Đàm thiếu chủ còn uống thật sự cao hứng. Thật là không hiểu được này đó kẻ có tiền ý tưởng, Kỳ Tinh Vân thầm nghĩ. Đàm thiếu chủ uống xong trà liền rời đi, cũng không có nhiều ngốc, hắn tuy rằng thưởng thức Vô Song, lại cũng không phải cái loại này mặt dày mày dạn người. Chứ bỏ thích nhìn chằm chằm Vô Song mặt xem, đảo cũng không có gì khuyết điểm. Thật sự là quá tốt. Yến Trạch đã chết, cái này cũng chỉ dư lại Thắng Vân Linh Lung chuyện này. Chờ Đàm Vũ vừa đi, Kỳ Tinh Vân liền cùng tiêm máu gà dường như, cao hứng đến không được. Lâm hội trưởng chỉ sợ không thể hồi Càn Nguyên quận. Vô Song bỗng nhiên nói. Kỳ Tinh Vân lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, Yến Trạch chết, cùng Vô Song có quan hệ, cùng Lâm hội trưởng lại cùng Vô Song đi được lâu như vậy, đến lúc đó quận thủ khẳng định sẽ đem thù hận chuyển rời đến Lâm hội trưởng trên người. Người đi theo Lâm hội trưởng nói một tiếng đi, làm hắn có cái tính toán. Vô Song nói. Chờ Thắng Vân Linh Lung, nàng sẽ cho Lâm hội trưởng cùng Xích lão một bút hồng ngông thạch bồi thường bọn họ. Chương 1455 đắc ý vênh báo. Yến Trạch chết, cũng không có ở Vô Vọng Thành nhắc lên cái gì bọt nước tới. Nhưng Vân Linh Lung lại biết được chuyện này, nàng là nhận thức Yến Trạch, thân là kẻ ái mộ, Yến Trạch muốn so những người khác xoáy khí hào phóng, từng đầu nàng sở tốt đưa quá nàng không ít quý hiếm dược liệu. Yến Trạch phái người đối Vô Song ra tay chuyện này, là hắn chính miệng đưa tin cho nàng, nói là sẽ giết kia xấu nữ thế nàng hết giận, làm nàng không cần lại thương tâm. Vân Linh Lung cố ý làm bộ không có thu được hắn đưa tin, không có hồi phục hắn, nhưng ngày hôm sau rồi lại nhịn không được muốn biết hắn có hay không thành công, lúc này mới làm bộ dùng khuyên bảo nói đưa tin trở về, kết quả lại như đá chìm đáy biển, Yến Trạch thần thức tin tức đều biến mất. Nàng kinh hại không thôi, bởi vì này đại biểu, Yến Trạch đã chết. Đường đường quận thủ chi tử, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết. Chứ bỏ thiếu chủ ra tay, còn có thể là ai? Vân Linh Lung vừa kinh vừa sợ, đồng thời đáy lòng dâng lên một mạt nồng đậm ghen ghét cùng không cam lòng. Hôm qua đấu vòng loại nàng thua, khiến cho thiếu chủ đối kia xấu nữ càng thêm giữ gìn cùng coi trọng, mà chính mình, liền thiếu chủ một ánh mắt đều không có được đến. Như vậy nhiều người an ủi nàng cổ vũ nàng, lại không phải nàng muốn, thiếu chủ vì sao cố tình đối nàng hờ hững, ngược lại đối một cái xấu nữ như vậy hảo, nàng thật sự tưởng không rõ. Còn có hai đợt thi đấu, nàng tuyệt đối sẽ không thua cấp cái kia xấu nữ. Đợt thứ hai thi đấu ở 3 ngày lúc sau. 100 danh thăng cấp bán thần đan sư nhóm một lần nữa tề tụ ở quảng trường trung ương, sắp bắt đầu kế tiếp thi đấu. Lúc này đây, mọi người tầm mắt vẫn như cũ đều dừng ở Vân Linh Lung cùng Vô Song trên người. Chỉ là trải qua đấu vòng loại, mọi người đối Vô Song ấn tượng đã đổi mới, đều không cho rằng nàng là dõng dạc, rốt cuộc nàng chân thật thực lực cũng rất mạnh. Nàng đấu vòng loại liền thắng Linh Lung tiên tử, đoạt được khôi thủ, này đã là rất lớn vinh quang. Bất quá, Linh Lung tiên tử là bởi vì trạng thái không tốt, mới khuất cư đệ nhị, mọi người tin tưởng, lần này thi đấu, Linh Lung tiên tử hẳn là có thể so sánh Vô Song biểu hiện đến càng tốt. Nghe nói Vô Vọng Thành sòng bạc lớn nhất còn thiết đánh của bàn, có 9 thành người mua Linh Lung tiên tử ở đợt thứ 2 thi đấu thượng đoạt được đệ nhất, chỉ có 1 thành người mua Vô Song thắng. Nay một thành trung gian, Kỳ Tinh Vân liền chiếm rất lớn tỷ trọng, hắn trực tiếp đè ép 10 vạn hồng ngông thạch mua Vô Song thắng. Nếu là thắng, chính là gấp đôi bồi suất. Toàn trường an tĩnh lại lúc sau, Trịnh Đại Quản sự đi ra, tuyên bố lần này thi đấu nội dung. Nhưng mà lần này Trịnh Đại Quản sự nói vẫn như cũ ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Lần này đợt thứ 2 thi đấu cùng vòng thứ 3 thi đấu đem cùng nhau tiến hành, nhị luân thi đấu sau khi chấm dứt, lập tức tiến hành vòng thứ 3 thi đấu. Này khảo nghiệm chính là một cái luyện đan sư sức chịu đựng cùng tinh thần lực, bất quá trung gian sẽ có một canh giờ nghỉ ngơi thời gian, vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ứng phó. Trịnh Đại Quản sự cao giọng nói. Lời nói vừa ra, ở đây rất nhiều luyện đan sư đều kinh ngạc, không nghĩ tới đợt thứ 2 cùng vòng thứ 3 thi đấu thế nhưng ở cùng một ngày tiến hành. Nếu là cái dạng này lời nói, vòng thứ 3 thi đấu chỉ sợ khó có thể phát huy ra tốt nhất trạng thái A. Một canh giờ nghỉ ngơi thời gian thật sự không lâu lắm, giống nhau giống loại này đại hình thi đấu, trung gian nghỉ ngơi thời gian đều là 3 ngày tả hữu, ít nhất cũng có 2 ngày, vì chính là làm luyện đan sư có cũng đủ tinh lực đi ứng đối thi đấu, bày ra ra tốt nhất năng lực. Vân Linh Lung cũng nhíu nhíu mày. Hai trận thi đấu cùng nhau tiến hành, đối tinh thần lực cùng thể lực tiêu hao quá lớn. Liên nàng đều không nhất định chịu nổi. Bất quá, ở đây người khẳng định không nàng cường. Nàng đảo cũng không cần lo lắng cái gì, chỉ cần cuối cùng ra tới kết quả là nàng thắng là đủ rồi. Tư cập này, khoe miệng nàng méo một cái, tin tưởng Vô Song cái kia xấu nữ tinh thần lực nhất định không bằng chính mình, Trịnh Đại Quản sự ra nan đề, vừa lúc giúp chính mình đâu. Cái này, nàng càng có nắm chắc thắng Vô Song. Chỉ cần nàng thắng, thiếu chủ liền sẽ chán ghét Vô Song, mà chính mình vẫn như cũ là cao cao tại thượng chịu người truy phủng Linh Lung tiên tử. Đến lúc đó, thiếu chủ liền sẽ biết rốt cuộc là ai càng tốt. Biểu muội, ngươi lợi hại nhất. Biểu ca ta đè ép 20 vạn hồng ngông thạch mua ngươi thắng. Ngươi nhất định sẽ làm biểu ca kiếm được đầy buồn đầy chén. Phía dưới, nô thiếu gia lớn tiếng đối Vân Linh Lung hô. Thua quần cục đều không dư thừa còn kém không nhiều lắm. Vừa lúc cũng đứng ở phía trước Kỳ Tinh Vân bẹp bẹp miệng. Nô thiếu gia cau mày quét mắt, nếu không có chấp pháp đệ tử ở chỗ này, hắn nhất định sẽ hung hăng tấu chết này hồng mao. Kỳ Tinh Vân cố ý nói, ngươi hồng ngông thạch vẫn là tỉnh điểm hoa đi, miễn cho đến lúc đó thấu không đủ số, kia đã có thể mất mặt chết lạc. Đánh rắm. Biểu muội thắng định rồi. Kia xấu nữ đại đạo trà, vốn nên liền thuộc về biểu muội. Chờ coi đi. Đến lúc đó muốn các ngươi khóc cũng khóc không ra. Nô thiếu gia cả giận nói. Ha ha. Kỳ Tinh Vân tức chết người không đền mạng cười lạnh một tiếng. Xem đều lười đến xem hắn. Nô thiếu gia tức giận đến không được, một bên Vân Hạc Đan Tôn đạm thanh nói. Không cần cùng bực này tiểu nhân vật giống nhau so đo, kéo thấp chính mình thân phận. Là, người lão nhân này thân phận tối cao, có bản lĩnh ngươi đem miệng nhắm lại một câu đều đừng nói a. Kỳ Tinh Vân châm chọc nói. Ta còn không nghĩ cùng các ngươi loại người này nói chuyện đâu. À, thi đấu kết thúc, các ngươi liền chờ đào hồng mông thạch đi, hy vọng đến lúc đó các ngươi sảng khoái điểm. Đừng rong rong dài dài. Này hồng mao quá kiêu ngạo. Ai thua ai thắng còn nói không nhất định đâu. Hắn sao có thể khẳng định là Linh Lung tiên tử sẽ thua. Chính là, muốn ta xem, người thua là Vô Song mới đúng. Phía sau không ít người xem bất quá mắt, ngươi một câu ta một câu nói. Mà lúc này, trong sân thi đấu đã bắt đầu tiến hành rồi. Trịnh Đại Quản sự tuyên bố trận thứ 2 thi đấu muốn luyện chế chính là Xích Huyết Đan. Đây là một loại rất khó luyện chế thượng phẩm bán thần đan. Bởi vì trong đó một mặt dược liệu là một loại tên là xích ma ưu ám sinh vật tâm đầu huyết, loại này huyết rất khó lấy ra luyện chế, nó có cùng bạo ước số ở bên trong, sẽ đại đại gia tăng bạo lò tỷ lệ, cho dù là thành danh mấy trăm năm hơn 1.000 năm thượng phẩm bán thần đan sư cũng không dám cam đoan có thể một lần liền luyện chế ra tới. Không ít luyện đan sư đã ủ rũ cục đuôi, không ôm hy vọng. Nhưng là đại đa số luyện đan sư đều không buông tha nửa điểm cơ hội, mặc kệ có thể hay không luyện chế thành công, tổng muốn thử một lần. Xích huyết đan, Vô Song còn chưa bao giờ luyện chế quá. Xích ma là ngũ giai ưu ám sinh vật, nàng không có cơ hội tiếp xúc xích ma huyết, nàng chỉ dùng huyễn cốt thú thân thể luyện quá đan dược. Bất quá cũng may lần này thi đấu là có thể bạo lò cơ hội, tổng cộng là 3 lần cơ hội, vượt qua 3 lần, liền sẽ bị tự động đào thải bị loại trừ. Mà một bên Vân Linh Lung thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, trên mặt còn mang lên nhẹ nhàng đắc ý tươi cười. vừa thấy bộ dáng của ngươi liền biết ngươi khẳng định không có luyện chế quá xích huyết đan, thật là đáng thương à, ngươi loại này đồ nhà quê, có thể cùng bổn tiên tử so tài nguyên. Ta xem ngươi không bằng hiện tại liền nhận thua đi, miễn cho chờ lát nữa xấu mặt. Vân Linh Lung ngạo mạn đối Vô Song nói. Vô Song lãnh đạm nhìn Vân Linh Lung, nói. Ngươi biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao? Bốn chữ hình dung ngươi, đến, ý, quên, hình. Chương 1456 đẩy mặt vằn mẹo. Ngươi. Vân Linh Lung hung hăng nhăn lại mày, ngay sau đó cười lạnh nói. Ngươi là ở cố ý chọc giận bổn tiên tử. Chỉ tiếc, ngươi sẽ không như nguyện, bổn tiên tử một lần là có thể đem xích huyết đan luyện chế ra tới, ngạo thị quần hùng, mà ngươi, chưa từng có luyện chế quá xích huyết đan. Ngươi ba lần cơ hội tuyệt đối vô pháp luyện chế ra tới, ngươi liền vòng thứ ba thi đấu đều vào không được, ngươi lấy cái gì cùng bổn tiên tử so. Vô Song đào đào lỗ thai, một bên lấy ra dược liệu tinh hoa, một bên lánh đảm nói. Ôn muốn chết, đừng giống cái rồi bỏ ong ong ong, có thể an tĩnh điểm sao. Vân Linh Lung nắm nắm tay, hảo, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bổn tiên tử xem ngươi còn có thể cuồng vọng tới khi nào đi. Nói xong. Nàng quay đầu không hề xem Vô Song, bắt đầu rồi nàng luyện chế. Nàng động tác rất quen thuộc, người khác vừa thấy, liền biết nàng trước kia luyện chế quá xích huyết đan. Mà Vô Song thoạt nhìn quá mới lạ, như vậy, căn bản chính là chưa bao giờ từng luyện chế quá xích huyết đan. Xem ra Vô Song thật sự thua định rồi. Đúng vậy, xích huyết đan khó khăn có thể nói ở thượng phẩm bán thần đan chung là số 1 số 2, thành đan suất rất thấp, nếu là lần đầu tiên luyện chế. Đó là thất bại mười mấy thứ cũng không nhất định có thể thành công luyện chế ra tới. Có người lý trí phân tích nói, trừ phi Vô Song là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể ở ba lần nội thành công luyện chế ra xích huyết đan, nếu không, nàng liền vòng thứ ba thi đấu còn không thể nào vào được. Ta xem huyền, nàng vẫn là nội tình không đủ a. Giống Linh Lung tiên tử, từ nhỏ có Vân Hạc đan tôn bồi dưỡng, chưa bao giờ dùng lo lắng dược liệu tài nguyên, xích ma huyết như vậy sang quý. Cũng chỉ có Linh Lung tiên tử có thể thường xuyên lấy tới luyện tập. Đợt thứ hai, Vô Song tệ đoan liền ra tới, nàng cùng xuất từ đan dược thế gia Linh Lung tiên tử căn bản so không được. Mọi người mồm năm miệng mười nói lên. Kỳ Tinh Vân cùng Lâm hội trưởng Xích lão bọn họ, cũng có chút lo lắng. Cái này làm cho Ngô thiếu gia không khí đại trướng, thần khí không thôi, các loại châm chọc nói từ trong miệng xung ra, đem Kỳ Tinh Vân tức giận đến quá sức. Thi đấu thực mau liền đi qua hơn một canh giờ, không ngừng có người tạt lò, toàn trường đều tràn ngập một cổ tử tiêu hồ hương vị. 100 luyện đan sư, đã đi xuống hơn phân nửa, còn thừa hơn một nửa ở kiên trì. Bất quá nhìn dáng vẻ, có thể thành công khẳng định không nhiều lắm, bởi vì có đã tạt lò hai lần, chỉ còn cuối cùng một lần cơ hội. Vô Song nhưng thật ra còn không có tạt lò, bất quá nàng sắc mặt rất ngưng trọng, xích ma huyết so nàng trong tưởng tượng còn muốn cuồng bạo không ổn định. Phi thường khó có thể khống chế, nàng không có phương diện này kinh nghiệm, có loại không có sở đến bí quyết cảm giác. Bất quá nàng trong lòng cũng không hoảng, bất luận người ngoài như thế nào không xem trọng nàng, nàng đối nàng chính mình là phi thường có tin tưởng. Frank. Rốt cuộc, ở rất nhiều người chờ đợi dưới ánh mắt, Vô Song rốt cuộc tạt lò. Ha ha ha. Nàng tạt lò. Bổn thiếu gia liền biết này xấu nữ kiên trì không được bao lâu. Nô thiếu gia mừng như điên cười to nói. Tạt lò một lần tính cái gì? Vô Song còn có hai lần cơ hội. Kỳ Tinh Vân khó chịu nói. Không ít người lại âm thầm lắc đầu, cảm thấy Vô Song có thể tạt lò một lần, sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, nàng đừng nói thắng Vân Linh Lung, chính là có thể tiến vòng thứ ba thi đấu đều khó. Nô thiếu gia làm càn cười nhạo trào phúng, Kỳ Tinh Vân tức giận đến dậm chân. Mà Vô Song bắt đầu rồi lần thứ hai luyện chế xích huyết đan. Lúc này đây, nàng biểu tình rõ ràng thả lỏng rất nhiều, động tác cũng biến nhanh không ít. Xích ma huyết là không hảo khống chế, nhưng là nếu là có thể tìm được một cái độ, kia hết thể nan đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Vô Song vốn dĩ chính là thiên phú hình luyện đan sư, nộ tính thực hảo, đồng thời, nàng cũng nguyện ý tiêu phí vô số thời gian đi luyện chế đan dược. Rất nhiều thời điểm, nàng đều ở trên vách đá ngày qua ngày luyện đan, chưa từng ngừng lại. Nàng sơ đến biện pháp. Muốn luyện chế xích huyết đan đối nàng mà nói tự nhiên không hề là vấn đề. Lúc này, mọi người phát hiện, Vân Linh Lung luyện chế đã tới rồi hậu kỳ, thành công dung hợp xích ma huyết, vượt qua khó nhất giai đoạn. Xem ra trận này thi đấu, Linh Lung tiên tử định là khôi thủ A. Linh Lung tiên tử so tất cả mọi người mau, nếu không bao lâu, nàng xích huyết đan liền phải luyện chế ra tới. Mọi người sôi nổi khen khởi Vân Linh Lung. Đối Vô Song đã không ôm có bao nhiêu đại hy vọng, rốt cuộc, hai tương đối so, dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra được, ai lợi hại hơn chút. Nhưng mà mới qua nửa canh giờ, mọi người ý tưởng đã bị xoay chuyển. Chỉ thấy Vô Song tốc độ càng lúc càng nhanh, từ mới lạ đến thuần thục, cùng về phía trước đối lập, biến hóa cực đại. Tới rồi gia nhập Xích Ma huyết thời điểm, phát hiện nàng cư nhiên thành thạo bỏ vào lò luyện đan chung, một cái tay khác thao tác cháy chờ, không có khiến cho lò luyện đan bất luận cái gì phản ứng. Không có tạt lò, cũng không có đốt trọi. Nàng cư nhiên lần thứ hai luyện chế liền thành công. Trên đài cao, không ít giám khảo đều đứng lên, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Vô Song lò luyện đan. Không tồi, không tồi. Có cái giám khảo vớt râu gật đầu nói. Nộ tính không giống bình thường a. Một cái khác giám khảo cũng rất là thưởng thức. Trang hạ sở hữu người dự thi nhất cử nhất động đều ở đại gia mí mắt phía dưới. Hơn nữa Vô Song ở vòng thứ nhất thi đấu khi trổ hết tài năng, cho nên đặt ở trên người nàng ánh mắt liền sẽ càng nhiều một ít. Đối với Vô Song lần đầu tiên cùng lần thứ hai luyện chế xích huyết đan biến hóa, đại gia là rõ như ban ngày. So với thoạt nhìn rất quen thuộc Vân Linh Lung, giám khảo càng thích Vô Song loại này, bởi vì bọn họ không biết Vân Linh Lung luyện chế quá bao nhiêu lần xích huyết đan, nhưng là bọn họ lại biết, Vô Song chỉ là lần thứ hai luyện chế xích huyết đan. Nàng biểu hiện, làm sở hữu giám khảo cùng thần đan sư đều cảm thấy kinh diễm. Ngay cả Trịnh đại quản sự, cũng liên tiếp điểm rất nhiều lần đầu, khỏe mắt đều viết sung sướng. Hắn chính là từ lúc bắt đầu, liền thưởng thức Vô Song người. Nhìn đến Vô Song biểu hiện không có làm hắn thất vọng, hắn đương nhiên càng thêm vừa lòng. Vân Linh Lung lòng tràn đầy kiêu ngạo hoàn thành luyện chế, nàng là cái thứ nhất hoàn thành luyện chế xích huyết đan người, nàng sau khi kết thúc, còn không có một người dừng lại. Nàng thật cao hứng, trên mặt kiêu ngạo khí tươi cười không thêm che giấu. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng tươi cười liền cương ở trên mặt. Bởi vì nàng phát hiện, sở hữu giám khảo đều nhìn Vô Song bên kia, bao gồm Trịnh đại quản sự, mà chính mình, vốn nên vạn chúng chú mục thời khắc, lại chỉ có phía dưới người xem nhìn nàng. Tại sao lại như vậy? Vân Linh Lung trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chính mình lợi hại nhất, nhất chịu người chờ mong, lại không có nghĩ đến, thế nhưng lại bị kia xấu nữ đoạt đi rồi nổi bật. Nhất định là nàng tạc lò rất nhiều lần, chọc đến giám khảo chú ý. Vân Linh Lung ở trong lòng an ủi chính mình. Nhưng thực mau, nàng đã bị hung hăng vả mặt, bởi vì nàng nhìn đến, Vô Song luyện chế thế nhưng đã tới rồi hậu kỳ, nàng thế nhưng thành công dung hợp xích ma huyết. Không. Sao có thể? Vân Linh Lung không dám tin tưởng. Liên nàng đều không có chú ý tới, giờ phút này nàng, trên mặt vặn vẹo không thôi. Vân Linh Lung sao lại thế này? Nàng thế nhưng vẻ mặt điên cuồng hận ý. Linh Lung tiên tử như thế nào sẽ lộ ra như vậy bộ mặt? Chương 1457 trầm ổn đại khí. Linh Lung tiên tử mặt hảo vặn mèo. Quá dọa người, nàng vẫn luôn thực ôn nhu, nhu nhược đáng thương, như thế nào sẽ lộ ra như vậy một mặt? Không ít người đều thấy được Vân Linh Lung tràn đầy oán hận mặt, trong lúc nhất thời đem đại gia hoảng sợ. Bởi vì ngày thường Vân Linh Lung vẫn luôn đều lấy ôn nhu khả nhân kỳ người, trong ánh mắt mang theo mênh mông sương mù, cho người ta một loại muốn bảo hộ nàng dục vọng, là đại gia cảm nhận chung trong ngộng nữ thần. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nữ thần thế nhưng cũng có thể như vậy oán độc và mẹo, cặp kia mắt hạnh viết đối Vô Song ghen ghét, như thế nào tàng đều tàng không được. Vân Linh Lung nghe được phía dưới thanh âm, vội vàng che lấp thần sắc, nàng không biết nàng vì cái gì sẽ thất thố, nàng giờ này khắc này trong lòng đối Vô Song càng thêm oán hận, nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không cho người ngoài nhìn đến nàng sắc mặt. Rõ ràng là nàng trước hết luyện chế ra xích huyết đan, chính là sở hữu giám khảo cùng Trịnh đại quản sự tầm mắt đều tập trung ở Vô Song kia xấu nữ trên người, càng làm cho nàng khó chịu chính là, Vô Song lại là như vậy dễ dàng là có thể thao tác hảo xích ma huyết, không có khiến cho lò luyện đan chung phát sinh cuồng táo phản ứng. Nếu là làm nàng tiếp tục như vậy luyện chế đi xuống, nhất định thực mau là có thể luyện chế hoàn thành. Làm sao bây giờ? Vân Linh Lung ở trong lòng hỏi chính mình, nàng không hy vọng Vô Song đem xích huyết đan luyện chế ra tới, không hy vọng nàng tiến vào vòng thứ ba thi đấu. Muốn động cái gì tay chân sao? Chính là sở hữu giám khảo đều nhìn, nàng muốn như thế nào động thủ? Nếu luyện chế hoàn thành, liền không cần dựa ta như vậy gần vướng bận hảo sao? đột nhiên một tiếng thanh lãnh thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Vân Linh Lung lúc này mới phát hiện, nàng không biết khi nào đã đi tới Vô Song bên cạnh, thiếu chút nữa liền phải đụng tới nàng kết giới. Mà lúc này, mọi người đều nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, lộ ra không tán thành ánh mắt. Ta không có muốn làm cái gì, ta chỉ là nhìn xem. Vân Linh Lung vội vàng nói. Không nghĩ tới lời này càng như là lệ ông tôi ở buổi này. Dương hội trưởng ngưng thanh nói, Vân Linh Lung, luyện chế đã hoàn thành, ngươi về trước đến nghỉ ngơi khu. Vân Linh Lung gương mặt đỏ bừng đi tới nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Nàng cảm giác mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều không giống nhau. Này tuyệt đối không phải nàng muốn kết quả. Không thể tự loạn đầu trận tuyến. Linh Lung. Vân Hạc Đan tôn cấp Vân Linh Lung truyền âm nói, ngữ khí nghiêm khắc. Hắn còn có chút thất vọng, chính là Vân Linh Lung là hắn một tay mang đại. Hắn biết nàng chưa từng có chịu quá suy sụp cùng ủy khuất, gặp được thời điểm, khó tránh khỏi khống chế không được chính mình tâm thái cùng thần sắc. Tổ phụ, ta hủy hoại, ta bị kia xấu nữ làm hỏng. Tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt xem ta. Vân Linh Lung truyền âm trở về, thanh âm bén nhọn. Vân Hạc Đan tôn nhíu mày nói. Lúc này mới đợt thứ hai. Hơn nữa ngươi luyện chế xích huyết đan nhất định so nàng hảo, nàng là tài học sẽ luyện chế, ngươi hoảng cái gì? Đợt thứ hai lúc sau còn có vòng thứ ba. So chính là sức chịu đựng, nàng một cái tiểu địa phương luyện đan sư, có thể cùng ngươi so sao. Nhớ kỹ, ngươi cho ta ổn định, không thể hoảng loạn, ngươi nhất định có thể thắng nàng. Trước hai đợt thi đấu thứ tự không quan trọng, quan trọng là cuối cùng một vòng ai là khôi thủ mới xem như chân chính người thắng. Chỉ cần ngươi thắng, còn sợ xoay chuyển không được người ngoài đối với ngươi cái nhìn. Nghe được tổ phụ khuyên bảo, Vân Linh Lung tâm rốt cuộc bình tĩnh không ít. Tổ phụ nói không sai, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nàng nhất định có thể thắng kia xấu nữ. Chờ nàng thắng, đến lúc đó xấu nữ đã không có thiếu chủ bảo hộ, nàng nhất định cái thứ nhất lộng chết nàng. Chưa từng có người làm nàng như vậy thất thố quá, cả đời mặt đều cấp mất hết. Thời gian trôi qua đến bay nhanh. Vô Song dung hợp xong xích ma huyết lúc sau, mặt sau luyện chế đối nàng mà nói liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nghiêm khắc đem không cháy chờ, cũng không có bởi vậy mà lơi lỏng xuống dưới, mai cho đến thành đan là lúc, nàng mới chân chính thả lỏng. Vô Song luyện chế ra tới. Nàng chỉ ở Vân Linh Lung lúc sau, nàng tạc lò một lần, cư nhiên còn có thể có nhanh như vậy tốc độ. Ta cảm thấy Vô Song so Vân Linh Lung lợi hại hơn, Vân Linh Lung vừa thấy liền biết trước kia luyện chế quá xích huyết đan, Vô Song chưa từng có luyện chế quá, lần thứ hai là có thể thành công, này thiên phú cùng nộ tính. Người phi thường có thể so sánh. Không biết Vô Song xích huyết đan phẩm chất như thế nào, hẳn là không bằng Vân Linh Lung đi, rốt cuộc Vân Linh Lung càng thêm thuần thục. Phía dưới người nghị luận nói. Theo thời gian trôi đi, đợt thứ hai thi đấu ở hoàng hôn là lúc kết thúc. 100 người bên trong, thành công luyện chế ra xích huyết đan, chỉ có 24 người, 1/3 đều không đến. Nay trong đó, lại có 3 người xích huyết đan phẩm chất quá kém, bị soát một chút đi. Cuối cùng chỉ còn lại có 21 người thăng cấp đến cuối cùng một vòng. Nhưng này cũng không tồi, toàn bộ cực hàn giới thứ 20 nhiều danh, nói ra đi cũng thực sáng giỏi. Có thể đứng ở cuối cùng một vòng thi đấu trong sân người, đều là thiên tài. Thức mau, Dương hội trưởng công bố lúc này đây thi đấu thứ tự. Đệ thập danh. Thứ 9 danh. Đệ tam danh. Kế tiếp công bố đợt thứ 2 thi đấu khôi thủ. Dương hội trưởng đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dưới người xem, hỏi, đại gia cảm thấy Vô Song cùng Vân Linh Lung chi gian, ai sẽ là đợt thứ hai khôi thủ đâu? Vân Linh Lung đi. Đúng vậy, khẳng định là Vân Linh Lung. Nàng luyện chế xích huyết đan rất quen thuộc, đối phẩm chất đem khống khẳng định so tài học sẽ luyện chế xích huyết đan Vô Song cường. Phía dưới người xem nói, vốn dĩ nghe được nói chính mình có thể thắng nói, Vân Linh Lung hẳn là sẽ thật cao hứng. Nhưng là nàng lại cười không nổi, bởi vì khán giả trong miệng ý tứ, phảng phất là nàng so Vô Song chiếm rất lớn tiện nghi, nàng trong lòng đương nhiên không cam lòng không cao hứng. Dương hội trưởng cười thần bí, nói, không phải vậy. Bổn hội trưởng cũng không cho đại gia út út mở mở. Hôm nay xích huyết đan, phẩm chất càng tốt chính là Vô Song. Sao có thể? Vân Linh Lung đột nhiên trợn tròn mắt, giọng the thế nói. Dương hội trưởng nhìn nàng một cái, lắc đầu nói. Đều không phải là luyện chế quá rất nhiều lần, người đan dược phẩm chất liền sẽ càng tốt, đan dược phẩm chất tốt xấu, quyết định bởi với một người cẩn thận trình độ, ở chỉnh trang luyện chế chung, Vô Song cũng không từng phân quá một tia tâm thần, mà ngươi, có rất nhiều lần đều phân thần đi xem Vô Song, không có tinh chuẩn khống chế đến hỏa hậu, ngươi tự nhận là ngươi rất quen thuộc, không nghĩ tới, chính là này quá mức tự tin, làm ngươi cùng quán quân lỡ mất dịp tốt. Dương hội trưởng nói được thực nghiêm túc, Vân Linh Lung thật là luyện đan giới trung thiên tài thiếu nữ, hắn không hy vọng Vân Linh Lung đi vào ngõ cụt, nàng chỉ cần có thể nghĩ thông suốt quan khiếu, tương lai cũng sẽ rất có tiền đồ. Chính là Vân Linh Lung căn bản không nhận tình của hắn, thậm chí có chút hận thượng Dương hội trưởng, hận hắn như vậy không cho chính mình lưu mặt mũi, phảng phất kéo xuống chính mình trên người nội khố, làm tất cả mọi người rêu cận nàng. Dương hội trưởng nói, thi đấu kết quả là từ 10 vị giám khảo cùng trịnh đại quản sự thương lượng lúc sau đến ra, không chỉ có công chính hơn nữa công bằng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tính sai tình huống, đại gia tẫn có thể yên tâm. Bổn hội trưởng tuyên bố, lần này thi đấu khôi thủ, vẫn như cũ là Vô Song. Chúc mừng nàng. Vô Song không tiêu ngạo không xiểm lịnh hướng tới mọi người mỉm cười gật đầu, cùng một bên nghiến răng oán hận Vân Linh Lung hình thành tiên minh đối lập. Trong lúc nhất thời, đại gia cảm thấy, Vô Song đại khí trầm ổn, ngược lại so kiểu mị xinh đẹp Vân Linh Lung phảng phất càng thêm đoạt mắt, càng dẫn nhân chú mục. Chương 1458 Vân Linh Lung thất bại. Nghỉ ngơi một canh giờ lúc sau, vòng thứ 3 thi đấu ngay sau đó tiến hành. Toàn bộ quảng trường đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Bởi vì cuối cùng chỉ còn lại có 21 người thi đấu, có vẻ trống trải có thừa, phía dưới người xem càng có thể thấy rõ trên đài nhất cử nhất động. Vân Hạc Đan Tôn ở thi đấu phía trước, luôn mãi cấp Vân Linh Lung truyền âm, làm nàng cần phải ổn định. Phía trước hai chàng thua đều không quan trọng, kết quả cuối cùng là xem cuối cùng một hồi thi đấu. Cuối cùng thi đấu mới là trọng trung chi trọng, nàng cần thiết đến thắng, nàng thua, chẳng khác nào thua trận hắn sở hữu thân gia cùng với Thiên Sơn quận Ngô gia mấy trăm vạn hồng ngông thạch, đây là một bút thật lớn số lượng, nàng tuyệt không có thể thua. Hơn nữa, nàng chỉ có thắng thi đấu, mới có thể nương cơ hội này đi càng to lớn thiên địa, đi vĩnh sinh giới trung tâm, nếu không chỉ có thể vẫn luôn lưu tại bên này thủy chi giới. Vân Linh Lung vốn dĩ tâm thái liền không quá ổn định, bị tổ phụ như vậy công đạo, trong lòng càng là nóng nảy phiền muộn. Nhưng nàng vẫn là có nắm chắc, nàng so Vô Song nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, hơn nữa nàng luyện chế nhiều năm như vậy đang dược, sớm đã có cũng đủ tinh thần lực cùng sức chịu đựng, cho dù lại tiến hành một hồi thi đấu nàng cũng không sợ. Trịnh đại quản sự đứng dậy. Hắn cao giọng đối sở hữu người dự thi nói. Phía trước Lao Phu liền nói qua, cuối cùng một vòng, xem chính là sức chịu đựng cùng tinh thần lực. Đây là một cái luyện đan sư quan trọng nhất cũng là nhất cơ sở yêu cầu. Cho nên vòng thứ 3 thi đấu, so chính là ai ở 24 cái canh giờ trong vòng, luyện chế thượng phẩm địa sắt đan nhiều nhất. Phẩm chất cũng cần thiết phải có bảo đảm. Địa sắt đan là thượng phẩm bán thần đan trung khó khăn trung đẳng đan dược. Nói như vậy, thượng phẩm bán thần đan sư rất ít sẽ thất thủ. Trịnh đại quản sự sở dĩ tuyển cái này đan dược, thuyết minh hắn muốn xem. Đích xác chính là người dự thi sức chịu đựng cùng tinh thần lực, mà phi mặt khác. Rốt cuộc, phía trước hai đợt, thiên phú, nộ tính chờ đều đã so qua. Tuy rằng địa sát đan khó khăn không lớn, nhưng là luyện chế thượng phẩm đan dược yêu cầu hao phí tâm thần cùng tinh thần lực là phi thường thật lớn. 24 cái canh giờ, suốt 2 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn lại cũng không ngắn. 24 cái canh giờ nội không ngừng luyện chế thượng phẩm bán thần đan, cuối cùng chỉ sợ sẽ kiệt sức. Này đối sở hữu luyện đan sư tới nói, đều là một hồi thật lớn khảo nghiệm. Ngươi đừng kiêu ngạo, trận này bổn tiên tử tuyệt đối sẽ thắng ngươi. Bổn tiên tử từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều chưa từng đỉnh quá luyện tập luyện đan, bổn tiên tử luyện đan thời gian là ngươi vài lần, ngươi lấy cái gì cùng bổn tiên tử so sức chịu đựng so tinh thần lực. Vân Linh Lung đối Vô Song buông tàn nhẫn lời nói. Vô Song hơi chào nói, ta sợ mà à. Bất quá người nào đó chỉ sợ đã quên, phía trước hai chàng người nào đó cũng là như thế này tự tin tràn đầy, cuối cùng còn không phải ta cô nãi nãi thủ hạ bại tướng. Được rồi, đừng bức bức, cô nãi nãi không muốn nghe người nói chuyện. Nàng một ánh mắt đều không có phân cho Vân Linh Lung. Không cần xem, đều biết Vân Linh Lung trong ánh mắt đều phải bốc hỏa. Vân Linh Lung vẫn là quá tuổi trẻ, dễ dàng là có thể bị chọc giận, quả nhiên vẫn là đã chịu trắc trở quá ít ta. Không có gặp được quá suy sụp. Ngay từ đầu khiêu khích Vân Linh Lung còn rất có ý tứ, hiện tại sao, Vô Song đều nhấc không nổi kính. Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc thi đấu, sau đó bắt được Vân Hạc Đan Tôn cùng Ngô Thiếu Gia trong tay Hồng Ngông Thạch, lại đi ưu vụ bên trong rèn luyện. Nàng đã không có đem Vân Linh Lung trở thành đối thủ. Thi đấu bắt đầu. Dương hội trưởng tuyên bố thi đấu bắt đầu, mọi người đều đâu vào đấy bắt đầu rồi luyện chế. Vô Song ở trong không gian luyện chế quá địa sát đan, bất quá chỉ luyện chế quá một lần, không quá thuần thục. Nàng trước làm chính mình thuần thục, cũng không có giống Vân Linh Lung cùng những người khác như vậy ngay từ đầu liền nhanh hơn luyện chế tốc độ. Luyện chế xong một lần lúc sau, Vô Song trong lòng có số, bắt đầu nhanh hơn luyện chế tốc độ. Luyện đan đối tinh thần lực tiêu hao là cực đại, nhưng mà Vô Song đã từng ở trong không gian không ngừng nghỉ luyện chế quá hơn một tháng đan dược, liên tục luyện chế 2-3 thiên, đối nàng mà nói, là thực nhẹ nhàng, cho nên đương nàng từ nghe được Trịnh Lão tuyên bố thi đấu nội dung bắt đầu, liền biết, trận này cực hàn giới trận chung kết, nàng thắng định rồi. Đêm tối qua đi, chân trời lộ ra tinh dịch cá, mây tía quanh quẩn, Vô Song vừa lúc bóp điểm luyện chế xong một đường địa sát đan. Sau đó nhắm mắt hấp thu trong thiên địa hồng mông chi khí bổ sung thể lực, nàng cố tình thả chậm hấp thu tốc độ. Vô Song hấp thu hồng mông chi khí tốc độ thật nhanh. Đúng vậy. Như thế nào nhanh như vậy? Nàng tu vi cũng không thấp, luyện đan thực lực lại cường, trừ bỏ lớn lên khó coi, nơi trốn đều là ưu điểm. Mọi người nhìn trên đài Vô Song nói. Lúc này, tia nắng ban mai nhạt nhẽo quang mang đánh vào Vô Song trên mặt, giờ khắc này. Tựa hồ trên mặt nàng lấm tấm đều ở tia nắng ban mai chiếu rọi hạ sấn đến phai nhạt không ít, mông lung chi gian, chỉ làm người cảm thấy nàng ngũ quan cực mỹ, phong hoa tuyệt đại. Tiểu lâu bên trong, Đàm Vũ chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn Vô Song mặt ra thần. Thức mau, mây tía biến mất, cái loại này mông lung cảm giác biến mất, Vô Song trên mặt vẫn như cũ ám trầm không ánh sáng, lại khôi phục phía trước không chớp mắt bộ dáng. Mọi người cảm khái thở dài. Nếu là Vô Song không có kia đầy mặt mặt dỗ, hẳn là sẽ là cái đại mỹ nhân đi, nói không chừng so Vân Linh Lung còn muốn mỹ. Chỉ tiếc a. Nhưng Đàm Vũ lại không giống mọi người như vậy cảm xúc, hắn ánh mắt trở nên càng thêm tràn ngập hứng thú. Hắn trong lòng càng thêm nhận định Vô Song không giống bình thường. Hắn cảm thấy, nàng sở dĩ xấu, là bởi vì nàng cố ý, nàng không nơi nương tựa, nếu là có một trường tuyệt mỹ mặt, chỉ biết cho nàng rước lấy mầm tai họa, cho nên nàng dùng xấu tới che giấu nàng mỹ. Vô Song, ngươi càng ngày càng làm bản thiếu chủ nhìn không thấu, không quan hệ, bản thiếu chủ sẽ làm ngươi lộ ra chân dung. Hắn câu môi nói. Tới rồi buổi chiều, người dự thi chung bắt đầu có nhân thể lực chống đỡ hết nổi, có cái tuổi trẻ bán thần đan sư trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, đầy đầu đều là hãn. Tiếp theo không ngừng có người đình chỉ luyện chế, ngồi dưới đất nghỉ ngơi điều tức, khôi phục tinh thần lực cùng thể lực. Tới rồi ngày thứ hai, cũng chỉ dư lại Vô Song cùng Vân Linh Lung còn chưa từng nghỉ ngơi, còn ở không ngừng luyện chế địa sát đan. Không nghĩ tới Vô Song sức chịu đựng tốt như vậy, quá ngoài dự đoán. Vân Linh Lung cũng rất lợi hại, không hổ là Vân Hạc Đan Tôn dạy ra. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Vô Song cùng Vân Linh Lung trên người, dư lại những người đó, cho dù lại tiếp tục luyện chế, cũng không có khả năng vượt qua các nàng hai cái. Ngày thứ hai giữa trưa thời gian. Vân Linh Lung tốc độ chậm lại, sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra hãn. Mà trái lại Vô Song bên kia, động tác chưa từng có chút tạm dừng, trên mặt vẫn như cũ nhẹ nhàng, thoạt nhìn còn thành thạo. Theo thời gian trôi qua, Vân Linh Lung tốc độ càng ngày càng chậm, chính là nàng vẫn luôn cắn chặt răng, không muốn nghỉ ngơi, nàng không nghĩ làm người cảm thấy nàng so Vô Song này xấu nữ nhược. Phanh! Một cái hỏa hậu không có khống chế tốt, Vân Linh Lung tạt lò. A! Vân Linh Lung không cam lòng giống to, không, sẽ không. Bổn tiên tử không có khả năng so cái này xỉu bắt quái kém. Đáng chết xỉu bắt quái. Bổn tiên tử muốn giết ngươi. Mọi người nhìn một màn này, mày đều nhíu lại. Vân Linh Lung thật là càng ngày càng lệnh người thất vọng rồi, nàng thất bại, cùng nhân gia Vô Song có quan hệ gì. Chương 1459 danh xứng với thật. Vân Linh Lung hoàn toàn thất thố. Nàng làm cho trước công chúng mặt. Thế nhưng đầy mặt hận ý nói muốn giết chết Vô Song. Tất cả mọi người vô ngữ đến cực điểm, trăm triệu không nghĩ tới Vân Linh Lung thế nhưng như vậy cực đoan. Nàng chính mình tắc lo, lại không phải Vô Song làm hại, nhân ra Vô Song ở một bên hảo hảo luyện đan, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái quá, quan Vô Song chuyện gì. Ngay cả Vân Linh Lung những cái đó kẻ ái mộ cũng chừng lớn mắt, không thể tin được chính mình nữ thần sẽ là cái dạng này chân thật tính cách, này đã không phải kiểu man. Mà là hoành không nói lý. Nhưng Vân Linh Lung lúc này đã khí điên rồi, nàng thấy Vô Song còn ở thành thạo luyện chế địa sát đan, mà nàng cắn răng kiên trì đến bây giờ, lại đem lò luyện đan cấp tặng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vô Song so nàng cường, nàng trong lòng chỉ còn lại có ghen ghét cùng điên cuồng, chỉ nghĩ giết Vô Song một giải trong lòng chi hận. Đều do nàng. Nếu không phải nàng, bổn tiên tử sẽ không tặc lò. Bổn tiên tử tuyệt không sẽ tặc lò. Nàng đáng chết. Là nàng đoạt đi rồi bổn tiên tử sở hữu nổi bật. Bổn tiên tử hận chết nàng. Bổn tiên tử muốn nàng không chết tử tế được. Vân Linh Lung bộ mặt vặn vẹo hô to, va chạm Vô Song kết giới. Dương hội trưởng hung hăng nhíu mày, nhìn về phía Trịnh đại quản sự, chỉ thấy Trịnh đại quản sự sắc mặt không quá đẹp, ánh mắt nhiễm không mừng chi sắc. Hắn ám đạo đáng tiếc, tại đây phía trước, Trịnh đại quản sự là xem trọng Vô Song cùng Vân Linh Lung hai người, hiện tại là Vân Linh Lung chính mình tìm đường chết ta. Dương hội trưởng cao giọng nói, bất luận kẻ nào không được ở thi đấu trong sân hô to gọi nhỏ, chấp pháp đường chủ. Đem người dẫn đi. Vân Hạc Đan Tôn lập tức ra tiếng nói, Linh Lung nàng đây là tẩu hỏa nhập ma hiện ra, vẫn là từ bổn tọa tự mình mang nàng xuống dưới đi. Nói, tiến lên đi đem Vân Linh Lung kéo xuống dưới. Từ chấp pháp đường chủ dẫn đi cùng từ hắn dẫn đi, này hai người vẫn là có điều khác nhau, hắn không thể làm người hủy hoại Vân Linh Lung. Không cần ngăn đón bổn tiên tử. Cái kia xỉu bắt quái đáng chết. Vân Linh Lung còn ở điên cuồng giống to. Vân Hạc Đan Tôn trực tiếp cho nàng đem miệng lấp kín, ngay sau đó lại cho nàng uy mấy viên đan dược. Vân Linh Lung sở dĩ sẽ như vậy thất thố, là bởi vì nàng đã tinh bì lực tẫn, tinh thần lực đều tiêu hao đã hết, cuối cùng tạc lò làm nàng tâm thần hỏng mất, cho nên nàng mới có thể trước mặt mọi người lộ ra gương mặt thật. Ăn đan dược giảm bớt lúc sau, Vân Linh Lung dần dần khôi phục tâm thần, hồi tưởng khởi nàng vừa rồi hành động, cả khuôn mặt đều trắng, chung quanh người xem ánh mắt của nàng. Cũng không hề là trước đây tôn kính ái mộ, mà là nồng đậm không mừng cùng chán ghét chi sắc. Không, không phải như thế. Vân Linh Lung muốn giải thích, chính là lại phát hiện căn bản không có người muốn nghe nàng giải thích. Nàng lộ ra nhu nhược đáng thương thái độ, cũng không ai biểu hiện ra thương tiếc chi sắc. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Vô Song cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, tiếp tục luyện chế nàng địa sát đan. Đã qua đi suốt hơn 20 cái canh giờ. Toàn trường 21 cái người dự thi, cũng chỉ dư lại nàng còn ở tiếp tục luyện chế. Đều nhìn ra được nàng luyện chế địa sắt đan so những người khác luyện chế địa sắt đan muốn nhiều, nàng thắng định rồi, chính là nàng lại không có dừng lại, thẳng đến cuối cùng một nén nhang chấm dẫn, nàng mới kết thúc luyện chế. Vô Song tinh thần lực quá cường hãn. Một viên đan dược không có ăn dưới tình huống, thế nhưng có như vậy kinh người tinh thần lực cùng sức chịu đựng. Có thể thấy được nàng ngày thường hoa ở luyện đan thượng thời gian rất dài a. Trên đài giám khảo nói. Đúng vậy, luyện chế thượng phẩm bán thần đan cũng không phải là một việc dễ dàng, nàng mãi cho đến thi đấu thời gian kết thúc, đều còn thành thạo, thật không dám tưởng tượng nàng cực hạn ở nơi nào. Lần này thi đấu, Vô Song muốn vứt ra mặt khác bán thần đan sư một mảng lớn, tương lai cũng không thể hạ lượng a. Vân Linh Lung nghe thế câu nói, môi đều cắn ra huyết. Trước kia nàng mới là bán thần đan sư trung mạnh nhất. Nàng căn bản không muốn thừa nhận Vô Song ném nàng một mảng lớn. Biểu muội, không quan hệ, chờ lát nữa bình phán thứ tự là muốn xem đan dược chất lượng cùng số lượng, kia xấu nữ luyện chế thời gian so ngươi trường lại như thế nào, nàng khẳng định không bằng ngươi luyện chế nhiều, phẩm chất cũng không bằng ngươi. Nô thiếu gia đau lòng nhìn nhà mình biểu muội, ôn nhu nói. Vân Linh Lung cắn răng nói, không sai, nàng chính là không bằng ta. Suy. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chờ coi bái. Kỳ Tinh Vân ở một bên đắc ý nói. Trong sân vài vị giám khảo thực mau bắt đầu rồi kiểm kê các vị người dự thi luyện chế địa sát đan, cũng ở trên hư không trung viết xuống từng người luyện chế đan dược số lượng. Vương Hải Lâm, 48 cái. Dì chơi phù hộ. Trương Điền, 35 cái. Vân Linh Lung, 108 cái. Hoa. Phía dưới vang lên tiếng kinh hô. Vân Linh Lung thế nhưng luyện chế ra 108 cái địa sát đan. Thuyết minh nàng mỗi một lò luyện chế số lượng đều không ít với 8 cái A. Mọi người cảm thấy Vân Linh Lung vẫn là rất lợi hại, tuy rằng đã xảy ra loại chuyện này, nhưng là thực lực bãi tại nơi đó. Những người khác đều không có vượt qua 7-8 chục, Vân Linh Lung trước mắt là số lượng nhiều nhất, so người khác nhiều ra rất nhiều. Vân Linh Lung ngạo nghễ ngẩng cằm. Nàng cho dù tắc lò, cũng vẫn như cũ so người khác cường. Người khác lấy cái gì cùng nàng so. Nàng cảm thấy, Vô Song luyện chế địa sát đan, tuyệt đối không có nàng nhiều. Vô Song, 200 cái chỉnh. Dương hội trưởng tự mình cao giọng sướng ra Vô Song luyện chế số lượng. Hắn thanh âm rơi xuống, toàn trường ngoanh động lên. 200 cái chỉnh. Chơi ạ, đây là cái gì khái niệm? Này thuyết minh Vô Song mỗi một lò luyện chế địa sắt đan số lượng đều có mười mấy cái. Muốn một lò luyện chế ra mười mấy cái thượng phẩm bán thần đan, này có thể nói là khó khăn thật lớn, yêu cầu hao phí tinh thần lực cơ hồ là gấp đôi. Quá chấn động. Ta thiếu chút nữa cho rằng ta nghe lầm. 24 cái canh giờ, luyện chế 200 cái thượng phẩm địa sắt đan, đó là thần đan sư cũng không nàng lợi hại như vậy đi. Mọi người tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Thật sự là quá chấn động nhân tâm, như vậy đoạn thời gian, luyện chế ra như vậy nhiều thượng phẩm bán thần đan, này đến đánh vỡ kỷ lục đi. So Vân Linh Lung nhiều suốt 92 cái. Như vậy một so, Vân Linh Lung liền cấp Vô Song sách dạy đều không xứng a. Có nghe hay không? Chúng ta Vô Song so ngươi này Bạch Liên Hoa nhiều luyện chế 92 cái. Ngươi tính cái thứ gì? Ngạo cái dám a ngạo. Vô Song mới là chân chính yêu nghiệt. Kỳ Tinh Vân đối với Vân Linh Lung chào phúng nói. Hắn cười đến miệng đều mau liệt tới rồi nhĩ sau. Lâm hội trưởng cùng Xích Lão Tắc còn không có phục hồi tinh thần lại. Vân Linh Lung tức giận đến phát run. Nàng ảo tưởng nàng phẩm chất muốn so Vô Song hảo, nhưng không bao lâu, Dương hội trưởng liền tuyên bố phẩm chất. Hắn làm cho mọi người mặt nói, Vô Song luyện chế địa sát đan, là mọi người trung phẩm chất tốt nhất địa sát đan. Frank! Vân Linh Lung một ngông nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Chúc mừng Vô Song, trở thành lần này cực hàn giới bán thần đan sư đại tái quán quân. Dương hội trưởng tuyên bố thứ tự. Phía dưới tiếng hoan hô vỗ tay đồng thời vang lên. Danh xứng với thật. Vân Linh Lung đầu ầm ầm vang lên, phảng phất cái gì đều nghe không thấy. Vân Hạc Đan Tôn sắc mặt trầm đến lợi hại, toàn bộ thân ra, nếu không có. Nô thiếu ra vẻ mặt đưa đám, 600 vạn hồng ngông thạch không có. Chương 1460 ôm đùi còn kịp sao. Vô Song đứng ở trên đài cao, mọi người vỗ tay sớm dậy. Những cái đó nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập kính nghệ, trừ bỏ Vân Linh Lung mấy người, cơ hồ không ai cảm thấy nàng không xứng trở thành này giới quán quân. Từ một vòng thi đấu thời điểm kinh thường, trao phúng, không mừng, đến bây giờ mỗi người tán dương, Vô Song dùng thực lực của nàng hướng thế nhân bày ra ra nàng cường đại cùng yêu nghiệt. Ở đây tất cả mọi người là nhìn nàng một vòng so đi lên. Bị nàng một lần lại một lần kinh diễm, hiện tại, nàng lấy tuyệt đối cường thế, nhất kỵ tuyệt trần, trở thành song xuôi chi không thẹn khôi thủ, rất nhiều người đều thế nàng cao hứng. Đương nhiên, này cũng cùng Vân Linh Lung phân không ra quan hệ, rốt cuộc, không có Vân Linh Lung thất thố, mọi người sẽ không nhanh như vậy thấy rõ nàng chân thật bộ mặt, không có đối lập liền không có thương tổn, cùng Vân Linh Lung bụng dạ hẹp hòi so sánh với, Vô Song đại khí trầm ổn, lệnh vô số người ca ngợi. Lâm hội trưởng cùng Xích Lão hai người lão lệ tung hành. Thanh Phong Thành chưa từng có ra quá như vậy thiên tài, Vô Song vì Thanh Phong Thành thắng được vinh quang, từ đây, Vô Song sẽ bị Thanh Phong Thành tái nhập sử sách. Cực hàn giới đệ nhất, đây là Lâm hội trưởng cùng Xích Lão tới phía trước, nằm mơ cũng không thể tưởng được kết quả. Chính là Vô Song lại làm được. Nàng không chỉ có làm được, còn làm được đặc biệt hảo, được đến mọi người nhận đồng. Nhìn đến Lâm hội trưởng cùng Xích Lão khóc, Kỳ Tinh Vân ngoài miệng ngại bọn họ không nam tử Hán, nhưng khỏe mắt cũng trộm đã ướt nước. Hán cùng Vô Song cùng phi thăng hồng nông trì, khi đó, Vô Song bởi vì quá xấu, mọi người đều không muốn cùng nàng nói chuyện, bọn họ hai người còn ngủ qua cầu động, gặp quá người khác xem thường. Nhưng hiện tại Vô Song, cho dù lớn lên khó coi, cũng đã là quang mang vạn trượng, dẫn người chú mục, này hết thảy, đều là Vô Song nỗ lực đổi lấy. Nhiều như vậy vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đều là vì Vô Song mà vang lên. Nhưng nàng đáng giá. Kỳ Tinh Vân tin tưởng, Vô Song tương lai còn sẽ càng đi càng xa, bởi vì trên người nàng có loại khí chất này, không cao ngạo không nóng nảy, không kiêu ngạo không xiểm định, phảng phất không có gì có thể làm nàng dao động. Khu, trừ bỏ thấy hồng ngông thạch thời điểm. 30 vạn hồng ngông thạch khen thưởng. Vô Song phụng Dương hội trưởng cho nàng nhẫn chữ vật, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Dương hội trưởng cười nói, không sai, lần này cực hàn giới khôi thủ khen thưởng là 30 vạn hồng mông thạch. So năm rồi nhiều 10 vạn. Vô Song, chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, cho chúng ta cực hàn giới lấy được hảo thứ tự trở về. Đến lúc đó, cực hàn giới còn sẽ cho ngươi khen thưởng. Ta sẽ. Cầm nhiều như vậy hồng mông thạch, Vô Song tươi cười đều sán lạn không ít. Chính là buôn lớn như vậy bút tích khen thưởng, nàng cũng đến vì cực hàn giới thắng được vinh dự trở về a. Trừ bỏ 30 vạn hồng mông thạch khen thưởng, còn có một ít phi thường quý hiếm dược liệu khen thưởng, này đó đều là trên thị trường rất khó mua được đến. Vô Song vừa lòng cực kỳ. Vân Linh Lung là đệ nhị danh, nhưng là nàng đi lên khi, phía dưới nửa điểm vỗ tay đều không có, hiện trường tràn ngập xấu hổ không khí, Vân Linh Lung sắc mặt so sú gan heo còn muốn khó coi. Đệ tam tên là Mã Thiên Cánh, là sau lại sát ra tới một con hắc mã, chẳng qua bởi vì Vô Song quá mức lóa mắt, hắn có vẻ không như vậy dẫn nhân chú mục, nhưng thực lực cũng thực không tồi, cuối cùng một vòng luyện chế ra 80 mấy cái địa sát đan. Tuyên bố xong thứ tự lúc sau, chính đại quản sự chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói. Đối với lần này bán thần đan sư thi đấu, Lao Phu thực kinh hỉ, đặc biệt là Vô Song, thật sự lệnh người giật mình, đó là thấy nhiều yêu nghiệt Lao Phu, nhìn đến nàng khi cũng có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Năm gần đây, thần đan sư công hội tổng hội trường muốn bồi dưỡng mấy cái ưu tú tuổi trẻ thần đan sư, Lão Phu hiện tại có thể thả ra lời nói tới, nói cho đại gia, chỉ cần Vô Song có thể ở 3 năm nội tân chức vì thần đan sư, Lão Phu đem tự mình đem nàng đề cử cấp tổng hội trường, làm nàng cho chúng ta cực hàn giới làm vẻ vang. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động. Thần đan sư tổng hội trường, đó là nhân vật nào? Kia chính là trưởng quản toàn bộ vĩnh sinh giới thần đan sư công hội, quyền lợi cực đại, có thể nói là vĩnh sinh giới quyền lợi trung tâm đại nhân vật. Rất nhiều người cả đời, không, chính là phấn đấu mấy đời cũng không có khả năng cùng tổng hội trưởng chắp lên liên hệ. Nhưng mà trịnh đại quản sự lại nói, chỉ cần Vô Song có thể ở 3 năm nội tân chức đến thần đan sư, liền sẽ đem nàng để cử cấp tổng hội trưởng. Đây là bao lớn vận khí a. Lâm hội trưởng cùng Xích Lao kích động đến mau ngất đi rồi, vẫn là Kỳ Tinh Vân ở một bên đỡ hai người. Bọn họ tuy rằng đã sớm biết trịnh đại quản sự xem trọng Vô Song, nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh, chính là trăm triệu không nghĩ tới, lại là như vậy thiên đại chuyện tốt. Đây là rất nhiều người cả đời đều tu không tới số phận, nhưng cũng là Vô Song ưu tú nguyên nhân. Vân Linh Lung răng rắc một tiếng, trực tiếp đem hàm răng cấp cắn. Tổ phụ, ta nhất định là nghe lầm đúng hay không? Nàng đầy mặt ghen ghét oán hận, không muốn tin tưởng nàng chính mình lỗ thai. Vân Hạc Đan tôn mặt lại thanh lại bạch, nửa câu lời nói đều không nghĩ cùng Vân Linh Lung nói, tốt như vậy cơ hội, vốn là nàng. Chính là lại bị kia xấu nữ cấp đoạt đi rồi. Vân Hạc Đan tôn đoán không sai, kỳ thật ở hôm nay phía trước, chính đại quản sự muốn đề cử người là Vô Song cùng Vân Linh Lung hai người. Vân Linh Lung trước hai trận thi đấu tuy rằng có điểm tì vết, nhưng là thực lực là đáng giá khẳng định. Ở bạn cùng lứa tuổi chung, ở cùng giai bán thần đan sư chung, nàng không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú. Nhưng mà trận này thi đấu, làm trịnh đại quản sự hoàn toàn thất vọng rồi, hắn không có khả năng đem một cái phẩm đức có khuyết tật người để cử cấp tổng hội trường. Ở hắn xem ra, Vân Linh Lung so Vô Song kém qua xa. 3 năm sau, ta tưởng, nếu không thời gian dài như vậy. Vô Song đống nhiên đối trịnh đại quản sự nói, nàng thanh âm thực bình đạm. Một đôi hắc rượu thạch ánh mắt lại rất kiên định. Nếu là người khác nói như vậy, đại gia nhất định sẽ cảm thấy nàng là rong rạc, chính là lời này chưa từng xong trong miệng nói ra, đại gia lại cảm thấy đây là nàng tự tin, bởi vì phía trước, tất cả mọi người không xem trọng nàng, nhưng nàng lại rất bình tĩnh thắng Vân Linh Lung. Phi, rong rạc, Ngô thiếu gia nói, này Ngô thiếu gia quá ồn ào, quay đầu lại đem hắn đầu lưỡi cắt, tiểu lầu. Đàm Vũ lười biếng đối hạ nhân nói, là, Vô Song, lão phu tin tưởng thực lực của ngươi. Trịnh đại quản sự vỗ vỗ Vô Song bả vai, nói, đa tạ trịnh lao khẳng định. Vô Song nói, tiếp theo, nàng quay đầu đi, nhìn về phía Vân Hạc Đan tôn mấy người, nói, nếu thi đấu kết thúc, kia chúng ta nên hảo hảo thanh toán phía trước đánh cuộc sự tình, các ngươi, đem hồng ngông thạch chuẩn bị tốt sao. Mọi người đột nhiên nhớ tới. Đúng vậy, còn có đánh cuộc sự tình đâu, nghe nói Vân Hạc Đan tôn đánh cuộc là hắn toàn bộ thân gia, 1.000 vạn hồng mông thạch đâu. Còn có Ngô thiếu gia nơi đó 600 vạn hồng mông thạch. Thêm lên, tổng cộng là 1.600 vạn hồng mông thạch ra. Ta tích trời ạ. Vô Song đây là muốn một hơi biến thành đại phú bà tiết tấu a. Hiện tại ôm đùi còn kịp sao? Không. Vân Linh Lung bén nhọn thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong thai. chúng ta sẽ không đem hồng mông thạch cho ngươi cái này xỉu bát quái. Ngươi không xứng. Đúng không? Bản thiếu chủ đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc xứng không xứng. Đàm Vũ từ trên tiểu lâu bay xuống dưới, phe phẩy cây quạt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vân Linh Lung. Chương 1461 có cái nhìn đại cục. Vì cái gì? Vì cái gì thiếu chủ luôn là muốn giúp cái này xấu nữ? Ta nơi nào so ra kém nàng? Vân Linh Lung thấy thiếu chủ thế nhưng ra tới đứng ở vô song kia một bên, thế vô song xuất đầu, nàng sắc mặt vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, đáy mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Nàng vẫn luôn không nghĩ ra, chính mình mỹ mạo vô nhị, nhưng thiếu chủ lại cố tình đối một cái xấu nữ nhìn với con mắt khác. Ngươi nơi nào so ra kém nàng? Đàm Vũ như là nghe xong cái gì thiên đại chê cười, ghét bỏ nhìn Vân Linh Lung, nói. Bản thiếu chủ nói cho ngươi, ngươi không có một chỗ so đến quá nàng, ngươi điểm này mặt ngoài đạo hạnh cũng liền cố tình vô chi người. Bản thiếu chủ ghét nhất chính là ngươi loại này làm bộ thanh cao thuần khiết nữ nhân, xem nhiều gọi người tưởng phun. Vân Linh Lung nghe được lời này, phảng phất bị người bóp lấy cổ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Phía dưới mọi người cảm thấy thiếu chủ nói được quá có đạo lý, bọn họ chính là bị Vân Linh Lung biểu tượng cấp lửa, cho rằng nàng cỡ nào thánh khiết cao quý, sao có thể nghĩ đến, nàng chân chính tính cách lại là keo kiệt ghen tị, còn ngang ngược vô lý, không có đảm đương, tam quan bất chính, trước kia ôn nhu sở sở đều là giả vờ. Vô song nhưng thật ra không nghĩ tới, Đàm Vũ vẫn là cái dám kỵ nữ chuyên gia đâu, điểm này nhưng thật ra rất thảo hỉ, rốt cuộc có loại này ánh mắt người quá ít. Phần lớn nam nhân đều thích nhu nhược đáng thương bạch liên hoa, trang đến càng nhu nhược, nam nhân càng thích. Đàm Vũ như vậy, xem như một dòng nước trong. Đàm Vũ còn nói, bản thiếu chủ chưa bao giờ cảm thấy vô song xấu, ngược lại là ngươi loại này làm bộ làm tịch làm bộ làm tịch nữ nhân ở bản thiếu chủ trong mắt kia mới là xấu xí. Ngày đó, các ngươi chi gian đánh cuộc là bản thiếu chủ chứng kiến, ngươi Vân Linh Lung nếu là không muốn thực hiện đánh cuộc, vậy đừng trách bản thiếu chủ không khách khí. Chính là, muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kỳ Tinh Vân ở phía dưới lớn tiếng phụ hòa nói. Không ít người cũng sôi nổi gật đầu, đánh cuộc không nổi liền không cần đánh cuộc, nếu đánh cuộc, đổi ý sẽ chỉ làm người càng khinh thường. Vân Linh Lung sắc mặt bá mà trắng xuống dưới, kia chính là 1.600 vạn hồng mông thạch A. Vô song nhìn Vân Linh Lung, đạm thanh nói. Vân Linh Lung, lúc trước ngươi cố ý ở toàn bộ vô vọng thành đem chúng ta đánh cuộc giải rác đến mọi người đều biết. Bởi vì ngươi cảm thấy ngươi thắng định rồi, ngươi đã muốn cho ngươi thanh danh càng thêm vang dội, lại tưởng được đến ta đại đạo lá trà, nhưng ngươi ngàn tính vạn tính, lại không có nghĩ tới ngươi sẽ thua. Lại muốn làm kỹ nữ, lại tưởng lập đền thờ, trên đời nào có tốt như vậy sự. Ngươi câm miệng, xỉu bắt quái, chính là ngươi cố ý câu dẫn thiếu chủ, cố ý dẫn ta thượng câu, này hết thể đều là ngươi tinh kế. Vân Linh Lung oán độc nhìn chằm chằm vô song, cắn răng quát. Vô song cười nhạt một tiếng, ngươi đương tất cả mọi người là ngươi, trong mắt chỉ có nam nhân. Xin lỗi, cô mãi mãi trong mắt chỉ có luyện đan cùng tu luyện, đến nỗi tính kế ngươi, ngươi có thể hỏi một chút lúc ấy ở đây người, nhìn xem có phải hay không nhà ngươi Ngô biểu ca nhất định phải đánh đố. Thua phải có điểm cốt khí, không phải sao? Vân Hạc Đan Tôn. Nàng mắt lạnh nhìn về phía Vân Hạc Đan Tôn. Vân Hạc Đan Tôn loại này thân phận người, coi trọng nhất chính là thanh danh. Bổn tọa sẽ không quỳ nợ. Ta cháu gái Linh Lung bởi vì bị kích thích, có tàu hỏa nhập ma hiện ra, này đều không phải là nàng bản tính. Chúng ta nếu thua, nên thực hiện sẽ tự thực hiện, bổn tọa tranh tranh thiết cốt, sao lại chơi xấu. Vân Hạc Đan Tôn cố ý cao giọng nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ to như vậy quảng trường. Hắn muốn đem hắn thanh danh lập trụ, vô song không thèm để ý, nàng chỉ để ý kia 1.600 vạn hồng mông thạch. 1.600 vạn hồng mông thạch. Có thể cho nàng tạm thời đánh mất vào nhà cướp của ý tưởng. Nơi này là 300 vạn hồng ngông thạch. Dư lại 700 vạn hồng ngông thạch bổn tọa sẽ ở 3 ngày trong vòng cho ngươi. Vân Hạc Đan Tôn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, vứt cho vô song. Vô song thần thức đảo qua, đích xác có 300 vạn hồng ngông thạch, bất quá nàng lại nói. 3 ngày quá dài, nhiều nhất 2 ngày, tưởng ngươi đường đường tứ phẩm thần đan sư, không có khả năng gom không đủ này 700 vạn hồng ngông thạch. Vân Hạc Đan Tôn sắc mặt xanh mét, vô song đây là muốn bức tử hắn, hắn toàn bộ thân gia chính là 1.500 vạn hồng mông thạch tả hưu, hắn yêu cầu bán biến hiện, nàng cấp thời gian như vậy đoạn, hắn chỉ có thể giá thấp bán đi, 1.500 vạn cuối cùng khả năng muốn thiếu mấy trăm vạn. Vân Hạc Đan Tôn có ý kiến. Đàm Vũ hiếp hiếp mắt. Không dám. Vân Hạc Đan Tôn cắn răng nói. Ngô thiếu gia, ngươi còn cọ sát cái gì đâu. Vô Song nhìn về phía Ngô thiếu gia. Tô Son chất phấn Ngô thiếu gia lúc này đầy đầu là hãn, tuy rằng phụ thân hắn cho hắn đưa tới 600 vạn hồng mông thạch, nhưng phụ thân hắn công đạo, này đó hồng mông thạch là cho hắn lấy tới giả vờ giả vịt. Hắn nhiều lần bảo đảm, biểu muội tuyệt đối không có khả năng thua, này 600 vạn hồng mông thạch nhất định sẽ một khối không ít lấy về đi. Hiện tại thật sự muốn phát ra đi, hắn nhưng như thế nào hướng phụ thân hắn báo cáo kết quả công tác. Phụ thân hắn thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Đàm Vũ một ánh mắt quét lại đây. Nô thiếu gia run bần bật, bách với Đàm Vũ huy áp, hắn chỉ phải đi qua đi, hoán hận đem nhẫn chữ vật giao cho Vô Song. Cảm tạ ha. Vô Song đầu tiên là nhìn lướt qua nhẫn chữ vật, ngay sau đó gợi lên khỏe miệng, tâm tình rất tốt. 900 vạn hồng ngông thạch đã tới tay, nàng hiện tại chính là nói là đại phú bà. Lần này thi đấu, thật là giá trị a. Về sau Vân Linh Lung Nô thiếu gia như vậy ngu xuẩn. Nhiều ra mấy cái mới hảo. Bất quá, Vô Song biết nàng hiện tại quá mức đục lỗ, không khỏi sẽ có bỏ mạng đồ đệ theo dõi nàng. Cho nên thu hồi nhẫn chữ vật lúc sau, nàng liền quay đầu nhìn về phía Đàm Vũ, đem hộp gỗ đem ra, đưa cho hắn. Đây là... Đàm Vũ không biết nàng là ý gì. Vì cảm tạ thiếu chủ mấy ngày nay đối Vô Song chiếu cố, này ngàn năm phân đại đạo lá trà, ta tưởng đưa cho giới chủ, hiếu kính hắn lão nhân ra. Vô Song cao giọng nói. Lời này vừa ra, vô số người lộ ra chấn động chi sắc. Ngàn năm phân đại đạo lá trà, Vô Song thế nhưng nói đưa liền đưa, này cũng quá hảo phóng. Bất quá, rất nhiều người cân não vừa chuyển, sẽ biết Vô Song dụng ý, tuy nói hiện giờ thiếu chủ đối Vô Song nhìn với con mắt khác, nhưng là thiếu chủ không nhất định sẽ vẫn luôn che chở nàng, nàng lấy ra đại đạo lá trà đưa cho giới chủ, vì chính là tìm kiếm một phần che chở. Không thể không nói, Vô Song thật sự thực thông minh. Giới chủ che chở cùng thiếu chủ che chở, vậy hoàn toàn bất đồng. Giới chủ đại biểu chính là toàn bộ cực hàn giới người đều sẽ kiêng kỵ, chính là lại không muốn sống bỏ mạng đồ đệ, kia cũng đến ước lượng chính mình phân lượng. Vô Song dùng một mảnh đại đạo lá trà, đổi đến nàng 1.600 vạn hồng ngông thạch an toàn, này không phải thông minh là cái gì. Nếu không, nàng không riêng thủ không được này 1.600 vạn hồng ngông thạch, chính là đại đạo lá trà nàng cũng không nhất định thủ được. Đàm Vũ kiểu gì người, nhìn đến đại đạo lá trà hắn liền biết Vô Song ý tứ, hắn không chỉ có không cảm thấy Vô Song tâm cơ thâm, ngược lại càng thêm thưởng thức Vô Song cơ trí, có xá mới có đến, Vô Song so đại bộ phận nữ tử đều phải có cái nhìn đại cục nhiều. Hảo! Ta sẽ thay ngươi chuyển giao cho ta phụ thân, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Đàm Vũ mỉm cười nói. Vân Hạc Đan Tôn sắc mặt khó coi, lôi kéo đầy mặt ghen ghét Vân Linh Lung liền đi. Chỉ là từ nay về sau, Vân Linh Lung thanh danh, là hoàn toàn phế đi. Chương 1462 Đàm giới chủ. Ngươi có cái gì giàu dĩ không vui, lại không phải không biết Tử Viêm gia tộc cùng Tô Hà quan hệ hảo, kia đại đạo lá trà về Tô Hà, không phải tại dự kiến bên trong sao. Giới chủ trong cung điện, một cái mỹ mạo phụ nhân trấn an một bên giận dỗi trung niên nam tử. Trung niên nam tử tướng mạo đường đường, uy nghiêm mười phần, nhưng giờ phút này, lại như là bị khí giống nhau, không cao hứng uống buồn rượu. Này một nam một nữ, đúng là cực hàn giới giới chủ Đàm Hoàng Lượng cùng Kỳ Phu Nhân. Mấy ngày trước đây, Tử Viêm gia tộc lão tổ tông mừng thọ, vĩnh sinh giới các giới giới chủ đều đồng thời đi mừng thọ, Đàm Hoàng Lượng càng là mang lên mười phần hạ lễ đi chúc thọ. Vốn là một kiện cao hứng sự tình, ai ngờ trên đường Tử Viêm gia tộc đương nhiệm gia chủ một hai phải lộng cái manh lưới. Lấy ra một mảnh trăm năm phân đại đạo lá trà ra tới, làm các đại giới chủ thi triển bản lĩnh luận đạo, xem ai có thể đủ được đến này phiến đại đạo lá trà. Đến cuối cùng, Đàm Hoàng Lượng cùng Tô Hà vận khí tốt, đều đi tới cuối cùng. Chính là rõ ràng là Đàm Hoàng Lượng biểu hiện đến càng đại khí, nhưng Tử Viêm gia chủ lại đem đại đạo lá trà cho Tô Hà. Phu nhân, ta sinh khí không phải bởi vì ta không có được đến kia phiến đại đạo lá trà, ngươi cũng biết, ta không yêu uống trà. Năm rồi được vô tướng trà đều cấp Vũ Nhi, ta không phải một hai phải kia phiến đại đạo trà không thể, mà là nuốt không dưới kia khẩu khí. Tử Viêm gia tộc nếu là vốn dĩ liền tưởng đem đại đạo trà đưa cho Tô Hà ta cũng liền nhận, chính là cố tình làm ra như vậy một vở diễn tới, ta còn ngốc hề hề tham gia đi vào, sớm biết rằng, ta tựa như cổ giới chủ bọn họ không tham gia. Đàm giới chủ khó chịu nói, Tử Viêm gia tộc còn không phải xem ngươi nam nhân ta chỉ là một cái tiểu giới giới chủ, lại là ở xa xôi nơi, bọn họ căn bản là không sợ đắc tội ta, nếu là đổi thành cổ giới chủ, Tử Viêm gia chủ còn sẽ che lại lương tâm cấp Tô Hà sao. Chính là trướng mắt ta, xem ta dễ khi dễ. Nói, đàm giới chủ hung hăng uống một mồm to rượu. Đàm phu nhân thở dài, nói, ai kêu chúng ta cực hàn giới không bằng mặt khác giới, địa lý vị trí cũng nhất hẻo lánh, thôi, lần tới, chúng ta không cần thiết đi thấu cái này náo nhiệt. Đàm giới chủ hư một tiếng, Tô Hà từ trước đến nay cùng ta bất hòa, ta lúc đi, còn cố ý cười nhạo ta có thể nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Đàm phu nhân nói, ngươi sẽ không cười nhạo hắn sao? Hắn sinh nữ nhi là cái tư chất bình thường phế vật, so với chúng ta Vũ Nhi tới kém xa, hắn còn có mặt mũi cười nhạo ngươi. Điều này cũng đúng. Đàm giới chủ hắc hắc cười một tiếng, chỉ là nam tử hắn đại trượng phu, hắn không phải Tô Hà kia chờ tiểu nhân, sẽ không làm ra dễu cợt này nữ nhi sự tình. Bất quá trải qua phu nhân này vừa nói, hắn tâm tình hảo không ít, rốt cuộc, hắn nhưng không có Tô Hà như vậy sốt ruột nữ nhi, con của hắn ưu tú đâu. Đúng rồi, nghe nói Vũ Nhi coi trọng một nữ tử, là nhà ai cô nương, Vũ Nhi nhiều năm như vậy, khó được coi trọng một nữ tử, làm hắn sớm một chút thành ra, cho chúng ta đàm ra nối roi tông đường. Đàm giới chủ đối phu nhân nói. Nhắc tới khởi cái này, đàm phu nhân đỡ đỡ chán đầu, đừng nói nữa, ta làm phía dưới người cho ta họa cái bức họa trở về, thiếu chút nữa không đem ta tức chết, ngươi nói chúng ta phu thê đều rất bình thường. Vũ Nhi phẩm vị vì cái gì liền không giống người thường đâu. Nói xong, nàng từ trong tay háo đem bức họa đảo ra tới. Phúc! Đàm giới chủ một ngụm rượu toàn phun ở đàm phu nhân trên mặt. Ngượng ngùng phu nhân, khu khu, vi phu thật sự không nhịn xuống. Đàm giới chủ vội vàng đứng dậy cấp đàm phu nhân lau mặt. Đàm phu nhân thực bình tĩnh, thở dài nói, ta liền biết ngươi sẽ là cái này phản ứng, ta mới vừa nhìn thấy này nữ tử bức họa thời điểm. Cũng là ngươi như vậy. Đàm giới chủ đem bức họa cầm lên, nhìn lại xem, nói, ngạch. Vũ Nhi ánh mắt, đích sắc có chút độc đáo. Bất quá, nghĩ đến nữ tử này, hẳn là có không ít ưu điểm đi. Nếu không Vũ Nhi lại như thế nào sẽ coi trọng. Đàm phu nhân nói, nghe nói luyện đan rất lợi hại, phía trước hai đợt bán thần đan sư thi đấu đều là đệ nhất danh, vượt qua Vân Linh Lung. Nga. So Vân Linh Lung còn lợi hại. Kia nhưng thật ra yêu nghiệt thiên tài, chính là này diện mạo. Khu, người bất luận tướng mạo, phu nhân, nếu không chúng ta đem này nữ tử mời đến trông thấy. Đàm giới chủ cùng phu nhân thương lượng. Đàm phu nhân có chút do dự, nàng đảo không phải chướng mắt này nữ tử, chính là lo lắng sinh hạ tới hậu đại khó coi. Cha mẹ, ta đã trở về. Đúng lúc này, đàm vũ cao hưng phấn chấn từ bên ngoài đi đến. Đàm phu nhân tay mắt lanh lẹ. Bay nhanh đem trên bàn bức họa cấp thu lên. Khu, Vũ Nhi đã trở lại a, đã xảy ra sự tình gì, như thế nào như vậy vui vẻ? Đàm giới chủ cười ngâm ngâm hỏi. Hai vợ chồng liếc nhau, ăn ý đều không đề cập tới nàng kia việc. Đương nhiên là bởi vì vô song a, nàng tổng tái đệ nhất. Đàm vũ phe phẩy cây quạt, hướng trên ghế ngồi xuống, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Hai vợ chồng đầy mặt kinh ngạc, bọn họ còn cái gì cũng chưa nói. Vũ Nhi liền trước nói, này có phải hay không muốn ngả bài? Vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ còn không có tưởng hảo tiếp thu hay không nữ tử này đâu. Chính là nếu cự tuyệt Vũ Nhi về sau đối khác nữ tử nhất không nổi hứng thú làm sao bây giờ. Hai vợ chồng lâm vào khó xử bên trong. Tiếp theo liền nghe Vũ Nhi nói, đây là vô song hiếu kính cha. Đàm giới chủ thiếu chút nữa không đứng vững, cười gượng nói, hiếu kính liền không cần đi. Rốt cuộc chúng ta còn không có đã gặp mặt. Vì cái gì muốn gặp mặt? Đàm vũ nghi hoặc nhìn về phía cha hắn, tổng cảm thấy hắn cha thần sắc thực cổ quái. Này không phải nàng hiếu kính tương lai công công lễ vật. Không thấy mặt không thể được, chúng ta còn không hiểu biết nàng, ít nhất cũng đến nhiều hiểu biết một đoạn thời gian, mới có thể cho các ngươi định ra tới. Đàm giới chủ sốt ruột nói. Đàm vũ phụt một tiếng cười. Các ngươi tưởng chạy đi đâu? Cái gì tương lai công công? Bát tự còn không có một phía đâu. Nói nữa, nàng đối ta không có hứng thú, ta có thể hay không đuổi kịp nàng đều là vấn đề. Các ngươi à, nên suy xét không phải cái này, mà là nàng có nguyện ý hay không. Bất quá a, ta phỏng Trương Huyền, nàng giống như đối ta một chút kia phương diện ý tưởng đều không có. Cái gì? Hai vợ chồng khiếp sợ phóng cao âm lượng, có chút không thể tin tưởng. Làm nửa ngày, nhân gia cô nương căn bản không thấy thượng bọn họ nhi tử. Kia đây là có ý tứ gì? Đàm giới chủ chỉ vào trên bàn hộp gỗ. Đây là ngàn năm phân đại đạo trà, là Vô Song đưa cho cha. Cái gì? Hai vợ chồng mới vừa ngồi xuống, lại đột nhiên đứng lên, càng là khiếp sợ nhìn chằm chằm kia phổ phổ thông thông hộp gỗ. Ngàn năm phân đại đạo trà. Đàm Vũ đem hộp gỗ mở ra, ngàn năm phân đại đạo lá trà lẳng lặng nằm ở bên trong. Đàm giới chủ cái gì tầm mắt, liếc mắt một cái tất nhiên là nhìn ra đây là cam đoan không giả đại đạo lá trà, hơn nữa cũng là hàng thật giá thật ngàn năm phân. Hắn sợ ngây người, Tử Viêm gia tộc trăm năm phân đại đạo lá trà đều khiến cho các giới chủ tranh đoạt, hắn lá trà còn bị Tô Hà đoạt đi, chính là, hiện tại bãi ở hắn trước mắt, chính là ngàn năm phân đại đạo trà. Này nếu là làm những cái đó ra hỏa, làm Tô Hà biết, chẳng phải là đến ghen ghét đã chết. Vũ Nhi a, này, rốt cuộc sao lại thế này? Đàm Vũ liền đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần. Nghe xong, hai vợ chồng đều lâm vào trầm mặc, hảo đi, là bọn họ hiểu lầm. Chương 1463 nhị tinh thợ săn. Vốn dĩ đàm giới chủ hòa đàm phu nhân cho rằng chính mình nhi tử coi trọng nữ tử này là thực nguyện ý cùng nhi tử ở bên nhau. Nghe xong nhi tử nói lúc sau, bọn họ mới biết được bọn họ hiểu lầm, nhân ra căn bản đối bọn họ nhi tử một chút tâm tư đều không có. Hơn nữa từ nhi tử nói chung, có thể thấy được nữ tử này là cái có dung có mưu người, thực trầm ổn đại khí, không thấy người sang bắt quàng làm họ, có khí khái, đây là rất khó đến một chút. Này nữ tử đích sắc không tồi, có thể đem ngàn năm phân đại đạo lá trà không chút do dự lấy ra tới tặng người, liền này phân quyết đoán, cũng người phi thường có thể so sánh. Đàm giới chủ gật đầu nói, nàng lấy ra đại đạo trà, tuy là vì được đến một phần phù hộ, chính là nếu là đổi làm những người khác, chỉ sợ không ai bỏ được lấy ra tới. Nói cùng làm, là hai chuyện khác nhau. Vũ Nhi a, ngươi nói ngươi cũng là nhân trung long phượng, tướng mạo cũng không kém. Như thế nào kia Vô Song liền trướng mắt ngươi đâu? Đàm phu nhân có chút hoài nghi nhân sinh nói, ngay từ đầu đi, nàng băn khoăn nhi tử coi trọng nữ tử không tốt, hiện tại nhân ra trướng mắt nàng nhi tử, nàng liền có điểm làm không rõ, trong lòng còn có điểm không quá cân bằng, bằng gì nàng nhi tử như vậy ưu tú, nhân ra lại trướng mắt ta. Đàm Vũ cười nói, đúng vậy, các ngươi nhi tử như vậy ưu tú, nàng như thế nào liền không muốn nhiều nhìn các ngươi nhi tử liếc mắt một cái đâu? Bất quá nàng càng là như vậy không giống người thường, ta càng là thích. Đàm giới chủ ho khan một tiếng, nói, Vũ Nhi, ngươi thật thích này nữ tử. Nàng dung mạo, đích xác có chút. Ngậy. Đàm giới chủ nhất thời tìm không ra cái gì từ tới hình dung. Các ngươi tưởng nói nàng xấu đúng không, nhưng ta không cảm thấy nàng xấu à. Nàng một đôi mắt đen so đầy sao còn lộng lây xinh đẹp, chân dung cũng tuyệt đối sẽ không giống nàng mặt ngoài như vậy bình thường. Nàng là cái thực thông minh nữ tử, nàng biết giấu dốt. Đàm Vũ nói, vừa nhớ tới Vô Song cặp mắt kia, hắn liền cảm thấy có rất nhiều bí mật giấu ở trong đó, làm người nhịn không được muốn cùng nàng càng gần tiếp xúc. Đàm phu nhân nghĩ thầm, nàng phái ra đi người là bán thần tu vi, đều không có nhìn ra Vô Song là ngụy trang, nói không chừng Vô Song chân dung chính là như vậy. Nàng liền đối với Đàm Vũ nói, Vũ Nhi, kỳ thật một người dung mạo như thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nhân phẩm, ngươi nếu là thiệt tình thích nữ tử này, ngươi không thể đối nàng dung mạo ôm có quá lớn chờ mong, tương lai nếu là thất vọng rồi, cũng không đến mức hủy hoại một đoạn cảm tình. Đương nhiên, nàng vẫn là thích xinh đẹp một chút con dâu, rốt cuộc vĩnh sinh giới người con nối dõi gian nan, cả đời khả năng chỉ có thể sinh ra một cái hài tử, nàng đương nhiên hy vọng nàng tôn tử hoặc cháu gái xinh đẹp chút. Trong lòng ta hiểu rõ, nói nữa, ta cảm thấy nàng đuổi theo nàng hy vọng thực xa vời, ta cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, cùng nàng làm bằng hữu cũng không tồi, nàng so rất nhiều nữ tử đều thú vị nhiều. Đàm Vũ mỉm cười nói, ngươi nghĩ như vậy, ta cùng cha ngươi liền an tâm rồi, ngươi luôn luôn là cái có chủ kiến người, chúng ta tin tưởng ngươi cũng có thể xử lý tốt chính ngươi cảm tình thượng sự, mặc kệ thế nào, ta cùng cha ngươi đều sẽ duy trì ngươi. Đàm phu nhân vui mừng vỗ vỗ nhi tử, nói, cha, này ngàn năm phân đại đạo trà ngài nhưng thu hảo, lần tới ngài có thể lấy này lá trà đi ra ngoài khoe khoang, bảo đảm ghen ghét người những cái đó mấy lao ra hỏa. Đàm Vũ đem hộp gỗ đẩy qua đi. Đàm giới chủ nghĩ Tô Hà đám người ghen ghét ánh mắt, trong lòng có chút ám sảng, hắn trên mặt không hiện, bình tĩnh nói. Ta đây liền trước thu hồi tới, nếu thu nàng đồ vật, kia cũng nhất định phải bảo nàng an nguy, không chỉ có ở cực hàng giới, ở mặt khác giới cũng không thể làm nàng đã chịu thương tổn, nếu không đem ngươi Lý Bá phái qua đi, bảo hộ nàng một đoạn thời gian. Lý Bá là Đàm Vũ bên người từ nhỏ bảo hộ người của hắn, là bán thần tu vi, rất là cường đại, phái hắn qua đi, cũng là vì làm Đàm Vũ yên tâm. Hành! Đàm Vũ vui vẻ gật đầu. Lúc này Vô Song còn không biết, nàng đưa ra một mảnh lá trà, mang đến chỗ tốt viễn siêu nàng tưởng tượng. Mấy ngày kế tiếp, là thần đan sư chi gian thi đấu. Vô Song một hồi không rơi xem xong rồi, thực xuất sắc, bất quá kết quả nàng không quá vừa lòng, bởi vì đạt được cực hàn giới thần đan sư đệ nhất người là Vân Hạc Đan Tôn. Nhưng này cũng tại dự kiến bên trong, rốt cuộc Vân Hạc Đan Tôn thành danh đã lâu, lại là tứ phẩm thần đan sư, đích xác so rất nhiều thần đan sư đều cường. Làm nàng vừa lòng chính là, Vân Hạc Đan Tôn sau lại đem dư lại mấy trăm vạn hồng ngông thạch gom đủ cho nàng. Nàng hiện tại là cái chân chính phú bà. Ly các giới chi gian bán thần đan sư thi đấu còn có hơn 2 tháng thời gian, Vô Song, ngươi có tính toán gì không? Ngươi theo chúng ta cùng hồi thành Phong Thành, vẫn là lưu tại Vô Vọng Thành. Lâm hội trưởng hôm nay hỏi Vô Song tính toán. Các ngươi tưởng hồi thành Phong Thành. Hội trưởng, phía trước ta cùng ngài nói yến trạch sự tình, ngài nếu là như thế này trở về, quân thủ chỉ sợ sẽ đem thù hận chuyển rời đến ngài trên người. Vô Song lập tức nói. Nhưng Thanh Phong Thành thần đan sư công hội là từ ta tới phụ trách, ta không thể không quay về. Lâm hội trưởng nói, bất quá hắn cũng đích xác có chút lo lắng quận thủ bên kia, rốt cuộc quận thủ cũng không phải cái gì người lương thiện, hơn nữa chết chính là hắn con trai độc nhất. Nếu ngài phải đi về nói, ta đây bồi ngài cùng nhau trở về đi, ta có giới chủ phù hộ, quận thủ không dám lấy ta thế nào. Vô Song nghĩ nghĩ nói, Thanh Phong Thành thần đan sư công hội là Lâm hội trưởng cả đời tâm huyết, làm hắn rời đi Thanh Phong Thành, cũng không quá khả năng. Không được không được, quá nguy hiểm, ngươi không thể trở về, như vậy đi, ta cùng Xích Lão trước không quay về, liền trước ngốc tại Vô Vọng Thành, chờ hơn 2 tháng lúc sau, bồi ngươi cùng đi Kim Vũ Giới, lại nói hồi Thanh Phong Thành sự tình. Lâm hội trưởng vội vàng nói, hắn không thể làm Vô Song lấy thân phạm hiểm, quận túc trực bên linh cứu tử, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Cũng hảo. Vô Song gật đầu, nàng là tưởng lưu lại nơi này, nàng cùng Kỳ Tinh Vân đã đi tìm Giang Dương, chuẩn bị đi tiếp tiền thưởng nhiệm vụ. Nơi này so Thanh Phong Thành càng thêm phát đạt hương thịnh, nhiệm vụ cũng càng đa dạng hóa, bọn họ có thể thông qua thực chiến kinh nghiệm tới tăng lên cùng củng cố tu vi, còn có thể tăng lên thợ săn tiền thưởng cấp bậc. Nàng cùng Lâm hội trưởng nói nói, Lâm hội trưởng cũng tán đồng bọn họ đi tăng lên chính mình, rốt cuộc tu vi so luyện đan càng quan trọng. Lâm hội trưởng nói, ta quá mấy ngày sửa sang lại Kim Vũ Giới tin tức cho ngươi, đến lúc đó ngươi đi lúc sau, cũng không đến mức hai mắt sờ soạng. Ngày thứ hai, Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân liền đi thưởng Kim Hành. Giang Dương đã ở cửa chờ bọn họ, tới rồi lúc sau, trực tiếp dẫn bọn hắn đi xem nhiệm vụ trong đại sảnh, chỉ vào mấy cái nhiệm vụ nói. Các ngươi vẫn là một tinh thợ săn, có thể tiếp nhiệm vụ không nhiều lắm, ta chọn này mấy cái nhiệm vụ là tương đối thích hợp, các ngươi nhìn xem, chờ lát nữa là có thể kế tiếp. Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân đều nghiêm túc nhìn nhìn. Một tinh nhiệm vụ cũng không khó, ít nhất đối đã tiến giai bọn họ tới nói, vẫn là tương đối đơn giản, cũng không cần đi ưu vụ rất sâu địa phương. Tùy tiện chọn một cái đi, cái này không cần đi ưu vụ bên trong, liền cái này đi, sớm một chút hoàn thành tiếp nhị tinh nhiệm vụ. Vô Song tùy tiện chỉ vào một cái nhiệm vụ, nói, muốn hoàn thành 3 cái một tinh nhiệm vụ, mới có thể tiếp nhị tinh nhiệm vụ, Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân còn kém một cái nhiệm vụ. Tiếp nhiệm vụ, bọn họ cùng ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ngày hôm sau cùng đi xem nhị tinh nhiệm vụ. Giang Dương đã là nhị tinh thợ săn, mấy ngày hôm trước đi theo khác đội ngũ đi qua ưu vụ bên trong. Hắn giúp đỡ chọn một cái đơn giản nhị tinh nhiệm vụ, sau đó 3 người tổ đội, cùng đi ra cửa thành, chuẩn bị tiến vào ưu vụ bên trong. Chương 1464 thần vẫn kiếm kiếm hồn. Ra khỏi cửa thành, là có thể thấy tận trời kết giới. Nơi này kết giới kỳ thật cùng Thanh Phong Thành kết giới đều là không sai biệt lắm, nghe nói năm đó là đông đảo thượng thần thần tôn cùng liên thủ, ở vĩnh sinh giới các nơi bày ra kết giới. Đã qua đi mấy trăm vạn năm, này đó kết giới vẫn luôn thủ vững các thành trì. Bất quá kết giới cũng là yêu cầu giữ gìn, này đến tiêu tốn tuyệt bút hồng mông thạch, nghe nói có chút địa phương kết giới giữ gìn không lo, bị u ám sinh vật xâm lấn, toàn bộ thành trì đều bị u ám sinh vật sở xâm chiếm, cuối cùng thành phế thành, từ vĩnh sinh giới trên bản đồ biến mất. Vô song bọn họ tiếp nhị tinh nhiệm vụ, đó là đi một cái cổ xưa phế thành, tìm được không lâu trước đây có người đánh rơi ở nơi đó ngọc bội. Giao nộp hồng mông thạch, ba người cùng ra kết giới. Nay vẫn là vô song cùng kỳ tinh vân lần đầu tiên ra kết giới. Vừa ra kết giới, là có thể cảm nhận được cùng kết giới nội hoàn toàn bất đồng bầu không khí, từng sợi xâm hàn tận xương hàn vụ chui vào khắp người, thần thức tầm nhìn cũng đại đại hạ thấp, lệnh người không tự chủ được liền đề cao cảnh giác.